hắn khó mà tiếp nhận sự thật này. Chu Kính Khiêm, ngươi cho rằng ngươi có được vương cấp truyền thừa huyết mạch, cũng có thể đại biểu ngươi cấm chế chi thuật rất cao minh a. Ta cho ngươi biết, ta bố trí ẩn tàng cấm chế, ngươi tìm không thấy, không cần bạch bạch lãng phí sức lực, không đơn thuần là ta ẩn tàng cấm chế ngươi tìm không thấy, phòng ngự của ta cấm chế, ngươi cũng công không phá được. Đông Phương Mặc dĩ nhiên một lần lại một lần kích thích Chu Kính Khiêm. Chu Kính Khiêm bắp thịt trên mặt đều co quắp, kia là không nhận hắn khống chế, mà lại liền xem như muốn khống chế cũng không khống chế được, cái này Đông Phương Mặc, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Vì cái gì một tên mao đầu tiểu tử, để hắn vận dụng huyết mạch truyền thừa còn không thể chế phục. Trong lúc nhất thời, Chu Kính Khiêm cảm giác chính mình cũng có chút không biết thế giới này. Đông Phương Mặc cùng Chu Kính Khiêm một tiếng này âm thanh đối thoại, là thông qua truyền âm, hắn cũng không có cứ như vậy trách móc ra, nếu như chuyện này thật bị kiếm tông tất cả mọi người biết, như vậy Đông Phương Mặc thật liền cho bọn hắn mang đến họa sát thân. Nhìn thấy Chu Kính Khiêm còn đang do dự, ý đồ tìm tới mình chỗ ẩn thân, Đông Phương Mặc lập tức nổi giận, Chu Kính Khiêm, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thế nhưng là nhìn kỹ, ta cấm chế chi thuật không hề tầm thường, ngươi nếu là tại không lăn ra kiếm tông, ta coi như không cùng ngươi truyền âm, ta liều mạng cá chết lưới rách, chí ít để kiếm tông tất cả mọi người biết, đến lúc đó, ta cũng không tin ngươi có thể ngẫu phong tỏa tin tức này, trừ phi ngươi giết sạch Trung Châu đại lục bên trên tất cả người tu luyện. Cái này, thế nhưng là Đông Phương Mặc cho Chu Kính Khiêm hạ một tề mánh dược, coi như Chu thị hoàng tộc là cường hoành như thế, mà lại có được ưu việt huyết mạch, nhưng là dù sao cũng là Trung Châu đại lục bên trên một cái thế lực, nếu như bọn hắn muốn cùng Trung Châu đại lục bên trên tất cả mọi người đối nghịch, cái này hậu quả, Chu Kính Khiêm là không dám tưởng tượng. Ngươi Chu Kính Khiêm trầm mặc thật lâu, cứ như vậy lăng không đứng thẳng, thực sự là không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng là tại đánh cờ, hắn biết, mình uy hiếp, nhưng thật ra là không có tư cách gì, bởi vì nếu như Chu Kính Khiêm hiện tại muốn diệt đi kiếm tông, hắn căn bản không có khí lực ngăn cản. Giờ phút này, Đông Phương Mặc là lăng không tung bay ở Liên Mỹ Điện ngoài điện, thông qua hắn đối với cái này Liên Mỹ Điện trường khống, dĩ nhiên chậm rãi tới gần Chu Kính Khiêm. Cái này Liên Mỹ Điện là vô số cao thâm cấm chỉ trận pháp kiểm chế lẫn nhau mà thành, mà những cấm chế này trận pháp lại cùng phổ thông cấm chế trận pháp khác biệt, không là dựa vào lấy bố trí người lực lượng thần thức, mà là dựa vào lấy những này mang theo lấy nồng đậm ngũ hành linh khí linh thạch duy trì, cho nên cái này Liên Mỹ Điện ẩn tàng cấm chế tuyệt đối không phải phổ thông tế linh sư có thể phát hiện được, tự nhiên bao quát Đông Phương Mặc trước mắt cái này Chu Kính Khiêm. Nếu như Chu Kính Khiêm biết, Đông Phương Mặc cách chỗ ẩn thân liền cách hắn không đến 10 bước khoảng cách, không biết hắn có thể hay không thật điên mất. Lập tức, Đông Phương Mặc khỏe môi liền khơi gợi lên vẻ mỉm cười, hắn biết, mình có thắng, bởi vì Chu Kính Khiêm truyền âm đã tại trong đầu của hắn vang lên, Đông Phương Mặc, ngươi nhất tốt giữ lời nói, lần này, bản vương liền bỏ qua kiếm tông, không còn cùng kiếm tông là địch, nhưng là ngươi ta ở giữa ân oán, không có thể hóa giải, ta Chu Kính Khiêm định muốn tự tay chém giết ngươi, cho con của ta báo thủ. Buông xuống câu nói này, Chu Kính Khiêm đã một đạo lưu quang, hướng phía Chu thị hoàng tộc phương hướng rời đi, kiếm tông, lâm vào trước nay chưa từng có yên tĩnh bên trong, yên tĩnh như chết. Thế nhưng là khi không nhìn thấy Chu Kính Khiêm thân ảnh thời điểm, Đông Phương Mặc mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, thân thể đều cảm thấy có chút nặng nề, cất bước về tới Liên Mỹ Điện. Lãnh Băng khẩn trương nhìn xem đi tới Đông Phương Mặc, tựa hồ không có cái gì tinh thần, đây càng thêm để Lãnh Băng trong lòng rút lại, vội vàng đi tới, Đông Phương công tử, chẳng lẽ... Đông Phương Mặc an tĩnh cười, ta cuối cùng đem Chu Kính Khiêm bức cho đi. Một câu an tĩnh lời nói, để Lãnh Băng lập tức thất thố, lập tức liền nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực, ôm thật chặt Đông Phương Mặc, Đông Phương công tử, ngươi thật sự là quá tuyệt. Thời khắc này, Đông Phương Mặc xác thực cần một người tương hộ ôm, hắn cũng có mỏi mệt thời điểm, hắn cũng có cần thả ra thời điểm, đồng thời, hắn cũng có cần an ủi thời điểm. Đông Phương Mặc cũng đem Lãnh Băng ôm chặt lấy, lần này, ta thật làm hiểm, may mắn sư tỷ ta không nhìn thấy. Nghe được Đông Phương Mặc dù cho dưới tình huống như vậy, như thế tự nhiên nâng lên sư tỷ, Lãnh Băng thân thể cứng đờ, có chút xấu hổ rời đi Đông Phương Mặc ôm ấp, muốn nói xin lỗi, nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc thật giống như căn bản cũng không có để ý cái gì, Lãnh Băng ngạnh sinh sinh nuốt xuống, cũng không nói ra miệng. Cái này có chút lúng túng trang diện, ngược lại để sau lưng một cái càng thêm thanh âm non nớt cắt đứt, Mặc đại ca, thế nào? Đông Phương Mặc hướng về phía Chu Cẩn Du mỉm cười, đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Thoáng một cái, nhưng làm hai người cho sợ ngây người, Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật thật đã xuất thần nhập hóa, thủ đoạn này, đồng dạng là tế linh sư bọn hắn, dĩ nhiên căn bản không có chút nào biết, nghe đều chưa nghe nói qua. Mặc đại ca, ngươi thật là quá kinh khủng chút, ngươi lại có loại thủ đoạn này. Chu Cẩn Du trương cái miệng rộng này, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Lãnh Băng cũng là có chút trợn mắt hốt mồm, thay đổi ngày xưa thuộc nữ hình tượng, Đông Phương công tử, loại thủ đoạn này, ta thật là một chút cũng không có nghe nói qua, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên, biến thái như vậy. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán của mình bay qua một đám quạ, Lãnh Băng là một cái 10 phần thủ lệ nữ tử, dĩ nhiên phun ra dạng này một cái tử. Khu khu Đông Phương Mặc háng giọng một cái, cũng thanh thanh mạch suy nghĩ, không có nghiêm trọng như vậy, kỳ thật, ta cũng không có bản sự kia á. A Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng lập tức đồng thời phát ra không hiểu nghi vấn, Chu Cẩn Du càng là nhíu mày, Mặc đại ca, ngươi đây là ý gì a? Ngay cả ta cái này vô cùng giảo hoạt nhị hoàng thúc đều sợ ngươi thủ đoạn này, ngươi làm sao hắn thực sự là không có thể giải thích. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ha ha, ngươi vị này nhị hoàng thúc, là bị ta lừa, nếu như hắn lại nhiều nhìn một hồi, ta khả năng liền lộ tẩy. Hai người mở to hai mắt nhìn, xoa Chu Cẩn Du không chịu nổi, Mặc đại ca, cầu ngươi không cần thừa nước đục thả câu có được hay không. Nếu như nếu là hắn lại nhiều nhìn trong một giây lát, ta cái kia màn sáng liền tự động tiêu tán, mà lại tiêu tán về sau, ta liền không có bản sự kia lại ngưng tụ, có thể nói, đó bất quá là bố trí một đạo cấm chế, ngưng tụ vừa rồi giao chiến thời điểm khí tức, đem những khí tức này một lần nữa tổ hợp về sau, mới tạo thành cái kia màn sáng, lại một lần nữa tiêu tán về sau, ta thật không có cách nào. Đông Phương Mặc tỉ mỉ cho hai người giải thích một chút, cuối cùng mới vừa cười vừa nói, kỳ thật lúc ấy, ta cũng khẩn trương muốn chết. Chơi ạ! Lãnh Băng lập tức hai tay che miệng lại, trừng trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương công tử, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị cái kia Chu Kính Khiêm cho nhìn thấu. Liền ngay cả Chu Cẩn Du cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ, trực tiếp dẫn đến hắn trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, Mặc đại ca, ngươi lần này, thật là may mắn à. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, là may mắn, cũng không phải may mắn, ngươi vị này nhị hoàng thúc, là một cái rất tự phụ người, xem thường ta, mà lại ta lại dưới mí mắt của hắn, như vậy lộ liêu chém giết Lãnh Viêm, nhất định sẽ đối với hắn có chút ảnh hưởng, chính là để hắn mất khống chế, loại tình huống này, chắc chắn sẽ có chút phán đoán bên trên sai lầm, huống hồ chuyện như vậy, ngươi nhị hoàng thúc hẳn là so ta còn khẩn trương, cho nên, ta mới cực thắng. Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng thực sự là cảm thán, Đông Phương Mặc tâm trí tuyệt không phải người bình thường có thể so, đừng nhìn Đông Phương Mặc hiện tại là cái non nớt thiếu niên, nhưng là tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tốt, Cẩn Du, chiêu nhiên tiền bối thế nào? Đông Phương Mặc không còn nói mình những chuyện này, mà là ánh mắt nhìn về phía Chu Cẩn Du, hắn thật không hy vọng chiêu nhiên có cái gì sơ suất. Chu Cẩn Du có chút nhíu mày, Mặc đại ca, chiêu nhiên hộ vệ thương thế rất là nghiêm trọng, nếu như không có ngươi liên mỹ điện bên trong những này chân quý đan dược, chiêu nhiên hộ vệ đan điển, chỉ sợ thật muốn phế bỏ. Đông Phương Mặc ánh mắt siết chặt, thật nghiêm trọng như vậy sao? Ngay lúc đó Đông Phương Mặc, bởi vì lo lắng, không lo được nhiều dò xét, chỉ biết là chiêu nhiên tổn thương tại đan điển. Mặc đại ca, ngươi không biết, chiêu nhiên hộ vệ lần này, sử dụng tổ truyền hắn một chiêu này sử dụng, trên cơ bản chính là dùng tính mạng đi liều đến một cái cơ hội, ta nghĩ, chiêu nhiên tiền bối nếu như biết kết quả này, hắn ứng nên sẽ không hối hận. Chu Cẩn Du ánh mắt rơi vào chiêu nhiên trên thân, rất là phức tạp, trên mặt có một loại nói không rõ ràng cảm xúc. Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng không khỏi liếc nhau, hai người rất an ý không có hỏi nhiều cái gì, Lãnh Băng tiếp tục lựa chọn trầm mặc, Đông Phương Mặc thì là chuyển hướng chủ đề, Cẩn Du, như vậy hiện tại, tình huống như thế nào? Đối với dò xét người thương thế, Đông Phương Mặc biết, Chu Cẩn Du không giới mình, huống hồ vừa rồi Đông Phương Mặc, tuyệt đối là tiêu hao đại lượng lực lượng thần thức, mới bước đi Chu Kính Khiêm. Mặc đại ca, ta nghèo tất cả lực lượng, bố trí một đạo cấm chế, để chiêu nhiên thị vệ đan điền tạm thời dừng lại tại trạng thái này, nhưng là cũng chỉ có thể cam đoan 7 ngày không thay đổi, sau 7 ngày, chiêu nhiên hộ vệ đan điền vẫn như cũ sẽ chậm rãi tiếp tục bị thương tổn. Chu Cẩn Du nói tới chỗ này, chỉ cảm thấy mình có chút xấu hổ. Đông Phương Mặc lại gật gật đầu, Cẩn Du, 7 ngày, ta nghĩ đủ rồi, ta đến lúc đó sẽ bố trí một đạo cấm chế, nếu như ta kiếm tông cao thủ nguyện ý xuất thủ, ta nghĩ chiêu nhiên hộ pháp là có thể cứu, ngươi lại yên tâm đi. Chương 470, nha đầu kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn xem chiêu nhiên, Đông Phương Mặc nghĩ đến kiếm tiên, bởi vì kiếm tiên thực lực rất là cường đại, nếu là kiếm tiên cũng xuất thủ giúp một tay, để chiêu nhiên thương thế không chuyển biến xấu liền tốt, kỳ thật, hắn cái thứ nhất còn là nghĩ đến Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt thượng cổ thần lực cũng có vô cùng sinh cơ, đại ca đan điển, chính là Nhan Nguyệt hỗ trợ khôi phục, nhưng là bây giờ Nhan Nguyệt ở nơi nào, Đông Phương Mặc cũng không biết. Chu Cẩn Du lại đối với Đông Phương Mặc tuyệt đối tin tưởng, Trung Điệp gật đầu nói ra, Mặc đại ca, thật sự là quá cảm tạ ngươi, chiêu nhiên hộ vệ đối với ta, rất trọng yếu. Đông Phương Mặc gật đầu, vỗ hảo huynh đệ đầu vai, tốt, hiện tại chúng ta không ở tại Liên Mỹ Điện chúng, ta muốn dẫn lấy chiêu nhiên đi một chỗ. Chu Cẩn Du tự nhiên rõ ràng Đông Phương Mặc tiêu hao bao nhiêu, chủ động gánh chịu chiếu cố chiêu nhiên làm việc. Nháy mắt, một mảnh hỗn độn phế tích bên trên, một trận lưu quang hiện lên, liền cách vừa rồi Chu Kính Khiêm đứng thẳng vị trí không đi tìm 10 bước khoảng cách, nguyên địa đột ngột xuất hiện một cái mang theo non nớt bóng người, Đông Phương Mặc một mặt ngưng trọng đứng ở phế tích phía trên. Nguyên bản kiếm tông cái kia cổ phát kiến trúc, toàn bộ biến thành phế tích, cái này khiến Đông Phương Mặc trong lòng rất cảm giác khó chịu, kiếm tông, là bởi vì chính mình kinh lịch dạng này một tràng tai nạn, may mà chính là, Đông Phương Mặc cũng không có ủ thành thảm kịch, chí ít còn không có gì người, bởi vì hắn mà chết thảm, cho nên, Đông Phương Mặc nhất định phải cứu Chiêu Nhiên. Thân hình thoát một cái, Đông Phương Mặc đã rời đi chỗ cũ, thẳng đến kiếm tông phía sau núi, cái kia phiến thần bí dược viên. Rất dễ dàng tìm được cửa vào, Đông Phương Mặc tả hữu quan sát một chút, cũng không có cái gì gây nên hắn hoài nghi địa phương thời điểm, mới lách mình tiến U Linh Quang Động. Dọc theo tĩnh mịch đường nhỏ, Đông Phương Mặc về tới U Linh Quang Động, cũng không có đi thấy những kiếm tông kia trưởng lão cùng đang ở lĩnh ngộ tư đồ nam, mà là đi thẳng tới kiếm tiên vị trí. Đến kiếm tiên ngoài cửa, Đông Phương Mặc dừng bước, cũng không thể tại kiếm tiên trước mặt biểu diễn mình như thế nào từ Liên Mỹ Điện bên trong đem người cho lấy ra đi. Cách còn có một chút khoảng cách, Đông Phương Mặc liền dừng bước, tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào Liên Mỹ Điện. Hắn không chút do dự hướng về phía hai người nói ra, Cẩn Du, Lanh Tiểu Thư, hiện tại chúng ta rời đi Liên Mỹ Điện đi. Chu Cẩn Du không nói hai lời ôm lấy Chiêu Nhiên, đứng lên đi tới Liên Mỹ Điện trong viện, chờ lấy Đông Phương Mặc đem hắn mang đi ra ngoài, thế nhưng là Lãnh Băng lại bờ môi nhúc nhích, dưới chân không có di động nửa phần. Đông Phương Mặc ý thức được Lãnh Băng dị thường, nhíu mày hỏi, Lãnh Tiểu Thư, đi nhanh đi. Lãnh Băng lúc này mới lấy dũng khí nói ra, ta có thể hay không tiếp tục ở tại ngươi Liên Mỹ Điện bên trong. Lãnh Băng chính mình cũng cảm thấy, yêu cầu này có chút quá phận, Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện, hẳn là những người rất trọng yếu kia mới có thể đến, thân phận của mình là như thế xấu hổ, thực sự là để nàng có chút tình thế khó xử, ở lại cũng không xong, không ở lại cũng không xong. Nhưng là vừa rồi, khi Đông Phương Mặc nói để cho mình rời đi Liên Mỹ Điện thời điểm, Lãnh Băng thật là chấn kinh. Đông Phương Mặc hơi trễ sửng sốt một chút, vẫn là hiểu được Lãnh Băng ý tứ, nhưng là quay đầu nhìn xem Chiêu Nhiên, khả năng rất nói nhiều hiện tại cùng Lãnh Băng vẫn là không có cách nào nói tỉ mỉ, gật gật đầu, Lãnh Tiểu Thư, đã ngươi nguyện ý, trước hết ở tại Liên Mỹ Điện đi. Đông Phương Mặc chỉ bất quá cảm thấy hiện tại để Lãnh Băng ra ngoài, mặc kệ là đối kiếm tiên vẫn là đối với kiếm tông những người này, đều tránh không được phí một phen môi lưới giải thích, hiện tại, mình còn thật không có cái kia cái thời gian. Nhìn xem Đông Phương Mặc quay người bóng lưng rời đi, Lãnh Băng đáy mắt xẹt qua một vòng dị thường thần sắc, ngay cả chính nàng cũng không thể biết rõ hiện tại là tâm tình gì. Đông Phương Mặc đã không có nhiều như vậy tâm tư bận tâm những thứ này, tâm niệm vừa động, liền mang theo Chu Cẩn Du cùng Chiêu Nhiên đến U Linh Quang Động bên trong. Chu Cẩn Du nhìn xem cái này hoàn cảnh, xin giúp đỡ nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc mỉm cười. Nơi này là ta kiếm tông bí mật chi địa, đến bên trong, ngươi một mực gọi lão giả kia Bạch Bá Bá là được rồi. Đông Phương Mặc dặn dò lấy Chu Cẩn Du tự nhiên biết đây tuyệt đối không phải người này tên thật, nhưng là Đông Phương Mặc nói như vậy, hắn cũng liền không hỏi nhiều, gật đầu, tốt, Mặc đại ca, đa tạ ngươi. Người ta huynh đệ còn nói những này, có phải là có chút khách khí? Đông Phương Mặc lắc đầu, mang theo Chu Cẩn Du đi vào trong. Vừa đi vừa cao giọng kêu lên, Bạch Bá Bá, Bạch Bá Bá. Ngài ở bên trong à? Bên trong truyền đến lực lượng 10 phần thanh âm, là Đông Phương Mặc sao? Ngươi lại mang theo người tiến đến. Chu Cẩn Du không khỏi có chút bất an nhìn xem Đông Phương Mặc, bởi vì rất hiển nhiên, cái này cái thanh âm chủ nhân có chút không cao hứng. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Chu Cẩn Du, cho hắn một cái an ủi ánh mắt, mới ứng tiếng nói, đúng vậy à, ta là mang theo ân nhân cứu mạng của ta đến đây, chẳng lẽ Bạch Bá Bá ngài không xuất thủ sao? Bên trong truyền đến thở dài một tiếng, về sau. Một đạo cửa đá mới tự động mở ra, khi Đông Phương Mặc mang theo Chu Cẩn Du vừa xài bước đi vào thời điểm, không khỏi có chút trở tay không kịp cảm giác, bởi vì kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam, dĩ nhiên cũng ở bên trong, không biết đang cùng kiếm tiên nói cái gì, có thể là nghe được Đông Phương Mặc đến, mới cung kính túi đầu đứng ở một bên. Đông Phương Mặc miệng bên trong phát khổ, vốn cho rằng nơi này chỉ có kiếm tiên một người, có thể nghĩ không ra, mình như thế chẳng hề để ý xưng hô Bạch Bá Bá, lại bị tông chủ nghe vừa vặn. Thế nhưng là nghĩ không ra, kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam dĩ nhiên mỉm cười cho Đông Phương Mặc giải vây. Đông Phương Mặc, ngươi tới nơi này tìm Bạch Bá Bá là chuyện gì? Ê! Là như vậy. Đông Phương Mặc liền đem sự tình vừa rồi, từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng, mới ngẩng đầu nhìn kiếm tiên. Khu khu, Bạch Bá Bá, ta là tới thỉnh giáo ngài, có biện pháp gì hay không, để Chiêu Nhiên tiền bối trong đan điền tổn thương không lại tiếp tục bị thương tổn. Đông Phương Mặc thật đúng là cảm giác được kỹ xảo của mình quá kém. Không tự chủ được háng giọng một cái. Chu Cẩn Du đứng ở một bên, mặc dù cảm giác không khí này có chút không đúng, nhưng là cũng không dám hỏi kỹ, hắn là cái 10 phần người thông minh, liền ngay cả kiếm tông tông chủ đối với người này đều là tất cung tất kính, mình cũng là không dám tạo thứ, cho dù là vì cứu người, cũng không thể để Mạc đại ca khó xử. Kiếm tiên nhìn thoáng qua hai người kia, thở dài, Đông Phương Mặc, đã ngươi nói người này là cứu được ngươi một mạng, như vậy ta cũng chỉ đành xuất thủ. Nghe kiếm tiên, Đông Phương Mặc dị thường cao hứng, vội vàng 10 phần cung kính muốn thi lễ, lại bị kiếm tiên cản lại, muốn ta xuất thủ cứu hắn, các ngươi có thể nếu nghe ta. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Chu Cẩn Du, dù sao Chiêu Nhiên cùng Chu Cẩn Du quan hệ là rất mật thiết, Chu Cẩn Du ở đây, Đông Phương Mặc thực sự là không tốt tự tiện làm quyết định gì. Chu Cẩn Du mặc dù ôm Chiêu Nhiên, nhưng là vẫn 10 phần quy củ cho kiếm tiên thi lễ, Bạch bà bá, vạn bối hoàn toàn nghe ngài, chỉ cần ngài có thể cứu ta cái này tiền bối. Giờ phút này, Chu Cẩn Du cũng không có nói xưng hô Chiêu Nhiên vì hộ vệ, mà là xưng hô tiền bối, mà lại xưng hô thế này, cũng không tính là nói dối. Kiếm tiên tựa hồ cũng không có nói phá Chu Cẩn Du trong lời nói trình độ, chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, hướng về phía bên người Tư Đồ Nam nói ra, Tư Đồ Tông Chủ, liền từ ngươi đến an bài vị tiểu hữu này đi, nếu không phải Đông Phương Mặc đi gọi các ngươi, không cần đến nơi đây quấy rầy ta. Tư Đồ Nam 10 phần thống khoái gật đầu, Đông Phương Mặc cũng đem Chiêu Nhiên nhận lấy, hướng về phía kiếm tiên ném ánh mắt cảm kích. Khi đạo thạch môn kia quan bế thời điểm, kiếm tiên mới sắc mặt lạnh xuống, tiểu tử ngươi thật to gan a, dám tiền trảm hậu tấu. Tiên bối, ngài đều đã đáp ứng, không mang dạng này. Ngài không thể đổi ý. Đông Phương Mặc nhìn ra kiếm tiên bất mãn, vội vàng nói. Kiếm tiên lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi thật đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc, ngươi cho rằng ngươi dọa đi cái kia Chu Kính Khiêm, tại ta chỗ này cũng có thể muốn làm gì thì làm sao. Tiểu tử ngươi không phải bản sự a, chính ngươi đi cứu đi, dù sao ngươi cấm chế chi thuật cũng không tệ. Đông Phương Mặc một trận im lặng, kiếm tiên tiền bối, ngài không phải đâu, đến thật a. Kiếm tiên từ chối cho ý kiến gật đầu. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua kiếm tiên bên người Vân Sàng, thoải mái đem Chiêu Nhiên đặt lên giường, mà chính hắn lại hướng về phía kiếm tiên một mặt kiên quyết nói ra, kiếm tiên tiền bối, ngài để ta hỗ trợ sự tình, chỉ sợ ta không thể thực hiện, đã ta đáp ứng ta huynh đệ kia Chu Cẩn Du, cũng không thể nuốt lời, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp Chiêu Nhiên tiền bối, 7 ngày sau đó, ta bồi tiếp Chiêu Nhiên tiền bối lên đường chính là. Đây là tiêu chuẩn ngươi không giúp ta, ta liền không có biện pháp giúp ngươi vô lại hành vi. Thoáng một cái, đổi được kiếm tiên bó tay rồi. Đông Phương Mặc cứ như vậy nhìn xem kiếm tiên, một bộ ngươi không đáp ứng, ta cũng không có khả năng ra tay giúp ngươi bộ dáng. Kiếm tiên đưa tay đẩy một cái Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi dùng chiêu này quen thuộc đúng không, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng cho mặt không cần, lần tiếp theo dùng lại một chiêu này, cẩn thận ta phế bỏ ngươi. Đông Phương Mặc nhìn trộm nhìn xem kiếm tiên đã lộ ra ý cười, là hắn biết, kiếm tiên đã đáp ứng. Kiếm tiên tiền bối à, ta thật không phải cố ý, ngươi nhìn, chiêu nhiên tiền bối vì cứu ta mới như vậy. Ta ha có thể buông tay mặc kệ. Đông Phương Mặc một bộ rất cố chấp dáng vẻ. Kiếm tiên sao lại không biết đến Đông Phương Mặc tiểu thủ đoạn, kỳ thật, bất quá là vì điều tiết một chút bầu không khí. Mặc dù như thế, kiếm tiên vẫn là trên mặt nghiêm túc không ít, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, kỳ thật, ta đem bọn hắn đều đuổi đi, là bởi vì, ta muốn trợ giúp hắn, là cần một người khác. Đông Phương Mặc kỳ quái nhìn xem kiếm tiên, một người khác, người nào? Đông Phương Mặc tò mò nhìn bốn phía, nơi này giống như đã không có người khác ca. Kiếm tiên trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhưng lại có một chút sầu khổ. Đông Phương Mặc từ khi cùng kiếm tiên quen biết đến bây giờ, từ chưa từng nhìn thấy kiếm tiên có loại vẻ mặt này, không khỏi 10 phần ngoài ý muốn. Người đi vào bên trong, tự nhiên sẽ nhìn thấy nàng, bất quá, ta trước mắt là sẽ không đi gặp nàng. Kiếm tiên ánh mắt có chút xa xăm, mà lại nói được câu nói này, ý nghĩa có chút không rõ. Cái này để Đông Phương Mặc càng thêm tò mò, vừa muốn cất bước, kiếm tiên lại thở dài. Ta tạm thời tránh một chút, ta nghĩ cái kia cấm chế bị ngươi mở ra về sau, nha đầu kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 471, ngươi như thế nào là loại vẻ mặt này? A, nữ hài nhi. Đông Phương Mặc có chút không thể tin vào thai của mình, khiếp sợ nhìn về phía kiếm tiên. Kiếm tiên đã phiêu nhiên rời khỏi nơi này, kiếm tiên luôn luôn là không nguyện ý rời đi linh mạch, thế nhưng là lần này, dĩ nhiên chủ động rời đi cái này linh mạch. Đông Phương Mặc không khỏi tò mò, đây là cái như thế nào nữ hài tử? Không chút do dự, Đông Phương Mặc đi hướng gần bên trong cái kia đạo cấm chế, nơi này cấm chế thông qua cái kia địa đồ, Đông Phương Mặc đều rõ như lòng bàn tay, một đạo thủ quyết ra ngoài, liền mở ra cái kia cửa đá, cũng không có trực tiếp đẩy cửa vào, dù sao nghe kiếm tiên có ý tứ là nữ hài tử, Đông Phương Mặc không tốt cứ như vậy xông vào. Thế nhưng là cửa đá bên trong lại vang lên nhu hòa tiếng bước chân, cứ việc nhẹ, nhưng là rất gấp gáp, quả thực là một đường chạy chậm đi tới cổng, cửa đá bị người ở bên trong lập tức liền kéo ra. Một đạo như chuông bạc thanh âm tại bên trong hang núi này vang lên,

Khinh Tuyết chiến lực đã để người không tự chủ được bước lên ngón tay cái, thế nhưng là trước mắt cái này Lộ Nhi, càng khủng bố hơn. Dĩ nhiên là tiên tu giới, so yêu tu giới cao hơn 2 cấp bậc, nghĩ không ra, Lộ Nhi ngươi dĩ nhiên là tiên tu giới. Đông Phương Mặc kinh ngạc không che giấu chút nào. Đối với mọi người kinh ngạc, Lộ Nhi cũng là rất vui vẻ, chắc hẳn cái này Trung Châu đại lục bên trên, không có người so ta càng thêm lợi hại, cho nên 100 năm trước đó, kiếm tiên ca ca mới có thể rong ruổi Trung Châu đại lục, cùng ta thế nhưng là có quan hệ rất lớn a. Lại là cái này kiếm tiên ca ca, Đông Phương Mặc thực sự là có chút khó mà tiếp nhận, vẻ mặt mất tự nhiên cũng là chợt lóe lên, vội vàng cười cười che giấu, cái này kiếm tiên tiền bối có thể có ngươi dạng này tế linh, quả thực khiến người ghen tị. Lộ Nhi cười cười, Mặc sư huynh, ngươi mặc dù là đệ tử của kiếm tông, có thể cũng không cần luôn luôn tiền bối gọi như vậy đi, dạng này cảm giác ngươi đem hắn kêu tốt giả. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán một mảng lớn mây đen thổi qua đến, làm sao lại không tránh thoát đâu. Bất quá Mặc sư huynh, ngươi muốn nghĩ biện pháp gì giúp ta gặp được kiếm tiên ca ca. Lộ Nhi mặc dù cũng không thế nào ôm hy vọng, nhưng là cũng cảm thấy, Đông Phương Mặc cũng không phải người bình thường, hy vọng hẳn là tương đối lớn một điểm đi. Khu khu Đông Phương Mặc mỗi một lần nghe được Lộ Nhi gọi kiếm tiên ca ca, liền có loại cảm giác khác thường, làm sao như vậy khó chịu a? Mặc sư huynh, ngươi sẽ không là giấu giếm ta cái gì a? Hoặc là lừa ta cái gì a? Lộ Nhi trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Đông Phương Mặc vội vàng khoát khoát tay, Lộ Nhi, không phải, ta lúc nào lừa gạt qua ngươi a? Ta cái này đi. Lộ Nhi lúc này mới gật gật đầu, tốt, đà tạ Mặc sư huynh. Vừa quay đầu lại, Đông Phương Mặc thấy được Vân Sàng bên trên Chiêu Nhiên, hắn hận không thể quất chính mình, vừa rồi vào xem tò mò, đem Chiêu Nhiên chuyện này quên sạch sẽ. Đông Phương Mặc quay người nhìn xem Lộ Nhi, có chút ngượng ngùng nói ra, Lộ Nhi, kỳ thật ta lần này đến, là bởi vì vị tiền bối này. Lộ Nhi ánh mắt lúc này mới rơi vào Chiêu Nhiên trên thân, không hiểu hỏi, Mặc sư huynh, chuyện gì xảy ra đâu? Chuyện của tôi đê. Út nét Đông Phương Mặc lúc này mới đem Chiêu Nhiên sự tình nói một lần, Lộ Nhi đứng dậy. Đi tới Chiêu Nhiên trước mặt, giơ tay, một đạo ngũ thải lưu quang từ cái kia nho nhỏ trong lòng bàn tay tràn ra tới, lập tức bao phủ Chiêu Nhiên toàn thân. Đông Phương Mặc có thể cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng bên trong tràn đầy sinh cơ, mà lại loại khí tức này, để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Lúc này, Lộ Nhi thu hồi những linh khí kia, cau mày nói ra, Mặc sư huynh, muốn cứu người này, không phải là không thể được, đan điền của hắn bị hao tổn, nếu như muốn cứu hắn, ta nhất định phải cùng kiếm tiên ca ca cùng một chỗ mới có thể thi triển một cấm chế trận pháp, trợ giúp hắn khôi phục đan điền. Nhưng là nếu như kiếm tiên ca ca không gặp ta, ta cũng không có cách nào. Xoa Đông Phương Mặc đều nhanh phát điên, vốn cho rằng đi cùng kiếm tiên nói một chút, đi càng tốt hơn, không được coi như xong. Thế nhưng là thoáng một cái vừa vặn rất tốt, không khuyên giải về kiếm tiên, Chiêu Nhiên liền không cứu nổi, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc đều nhanh ngửa mặt lên trời thở dài, nếu để cho hắn đánh một trận còn tốt, khuyên hai người. Làm sao cảm giác mình giống như là một cái bà mối. Mặc sư huynh, ngươi đi nói với hắn nói đi, nói cho hắn biết, nếu là hắn không đến cùng ta bày ra bách hoa trận, ta chỉ có một người cứu hắn, ta một người đồng dạng có thể bày xuống bách hoa trận. Lộ Nhi đáy mắt xẹt qua một vòng tuyệt vọng thân sắc. Đông Phương Mặc đáy lòng không khỏi khẽ động, không biết Lộ Nhi làm quyết định gì, nhưng là có thể khẳng định là, Lộ Nhi quyết định này, nhất định là hậu quả nghiêm trọng. Đông Phương Mặc một mực nhớ kỹ bách hoa trận cái tên này, trong lòng thầm nghĩ. Đây là đem mình hướng tuyệt lộ bức a, chẳng lẽ vẫn là một chiêu kia a? Lộ Nhi, người trước không nên gấp gáp, Chiêu Nhiên tiền bối trong đan điền có một đạo cấm chế, có thể bảo hộ hắn 7 ngày đan điền không bị hao tổn, ta nhất định sẽ đem ngươi kiếm tiên ca ca mang cho ngươi tới. Đông Phương Mặc không biết vì cái gì, làm dạng này cam đoan. Rời khỏi nơi này, Đông Phương Mặc đem mình thần thức thả ra, không khỏi thở dài, cái này kiếm tiên lẫn mất thật đúng là đủ bí ẩn, tránh đi nơi nào. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc lơ đãng liền cảm nhận được kiếm tiên vị trí, cái này cũng thật là, cần phải bí ẩn như vậy a. Cùng Lam Tặc giống như, một bên nói thầm, một bên hướng kiếm tiên ẩn thân trô đi qua. Đông Phương Mặc vừa mới giơ tay muốn gõ cửa, ngay cả cửa còn không có trúng vào, liền đã mở, kiếm tiên thanh âm cũng từ bên trong bay ra, vào đi. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, đi vào kiếm tiên cái sơn động này, tại chỉ có hai người trường hợp bên trong, Đông Phương Mặc cũng không nói gì thêm, cũng không có hành lễ. Chỉ là như vậy đứng ở chỗ này. Kiếm tiên nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, tựa hồ muốn qua nét mặt của Đông Phương Mặc bên trong bắt được cái gì, thế nhưng lại thất bại. Đông Phương Mặc một mặt bình tĩnh, cái gì cũng nhìn không ra. Kiếm tiên tiền bối, ngươi có phải hay không muốn biết Lộ Nhi tình huống? Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề, tuyệt không quanh co lòng vòng. Rất hiển nhiên, kiếm tiên nghĩ không ra Đông Phương Mặc dĩ nhiên ngay thẳng như vậy, trễ sửng sốt một chút, khẽ gật đầu, Lộ Nhi thế nào, có thể hay không cứu Chiêu Nhiên. Kiếm Tiên lại rất uyển chuyển, tựa hồ hỏi thăm kết quả, cùng Lộ Nhi bản thân không có quan hệ gì. Đông Phương Mặc thở dài, Kiếm Tiên tiền bối, Lộ Nhi nghĩ muốn gặp ngươi. Kiếm Tiên lần này lại ngay cả một cái do dự đều không có, Đông Phương Mặc, ngươi không cần xen vào việc của người khác, ta sẽ không gặp nàng. Nói xong câu đó, Kiếm Tiên xoay người sang chỗ khác, không cho Đông Phương Mặc nhìn thấy nét mặt của hắn. Đông Phương Mặc thở dài, Kiếm Tiên tiền bối, Lộ Nhi đem các ngươi trước đây hết thảy đều nói cho ta biết, Lộ Nhi qua nhiều năm như vậy đều muốn gặp ngươi, chẳng lẽ tiền bối ngài cứ như vậy vô tình sao? Vô tình? Kiếm Tiên thân thể cứng đờ, hắn vô tình sao? Đông Phương Mặc trầm mặc gật đầu, hắn biết, Kiếm Tiên vừa định thần biết khóa chặt mình, coi như lưng đối với mình, hắn cũng có thể đem mình tất cả biểu lộ đều nhìn thấy rõ ràng, ta cùng Lộ Nhi đàm lâu như vậy, biết Lộ Nhi tâm tư, cho nên ta mới nói như vậy. Lộ Nhi cùng ngươi nói cái gì? Kiếm Tiên trong giọng nói cũng không có cái gì gợn sóng, nhàn nhạt hỏi, phảng phất cũng không phải là như vậy quan tâm bộ dáng. Đông Phương Mặc lại mang theo không quá sáng tỏ ý cười, Kiếm Tiên tiền bối, tha thứ ta không thể trả lời. Kiếm Tiên cũng nhịn không được nữa, đột nhiên xoay người lại, Đông Phương Mặc, ngươi nói cái gì? Đông Phương Mặc trong lòng cười thầm, Kiếm Tiên, ngươi rốt cục nhịn không được. Vẫn như cũng là lời nói tương tự, Kiếm Tiên tiền bối, ta đáp ứng Lộ Nhi, sẽ không nói cho ngươi một chữ, ta nhất định phải làm một cái thủ tín người. Ngươi cũng đã biết chúng ta là quan hệ như thế nào. Kiếm Tiên đối mặt lấy Đông Phương Mặc chính là không nói cái dạng này, thực sự là có chút phẫn nộ, trong giọng nói đều mang tới mấy phần bất mãn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, biết, Lộ Nhi đã nói cho ta biết. Kiếm Tiên quả thực có chút toàn thân run rẩy, như vậy ngươi cũng hẳn phải biết, ta là chủ nhân của nàng, có quyền lợi biết tình huống của nàng. Đã ngươi là chủ nhân của nàng, vậy ngươi làm sao không tự mình đi cảm giác, ngươi cắt đứt cùng với nàng liên hệ, chính là không muốn quan tâm. Cái kia làm gì lại từ trong miệng của người khác nghe ngóng. Đông Phương Mặc cùng Kiếm Tiên đối chọi gay gắt, sớm đã không có trước đây cái chủng loại kia cung kính. Kiếm Tiên dĩ nhiên không phản bắt được. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng có chút kiếm tẩu thiên phong ý tứ, dạng này hai người, nếu là phổ thông thuyết phục, nhất định không đùa. Đông Phương Mặc bắt lấy một cái điểm, hung hăng xúc động Kiếm Tiên, nếu là ngang hàng người vậy thì thôi, trước mắt thế nhưng là Kiếm Tông khai sơn tổ sư, Đông Phương Mặc nhiều như vậy, nhưng thật ra là rất mạo hiểm. Hai người liền trầm mặc như vậy nhìn nhau, không biết bao lâu trôi qua, Kiếm Tiên trước lấy thở dài một tiếng phá vỡ cái này trầm mặc, đã ngươi không muốn nói, coi như xong, nàng hẳn là có biện pháp, ngươi liền đi đi. Cuối cùng, Kiếm Tiên dĩ nhiên từ bỏ hỏi thăm, cứ việc rất nhớ phải biết, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Đông Phương Mặc sắc mặt tảm đạm, hắn nhưng thật ra là có chút không hiểu Kiếm Tiên, không biết Kiếm Tiên vì cái gì rõ ràng như vậy muốn biết Lộ Nhi tình huống, nhưng lại như thế chịu đựng không gặp đâu. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu, vậy thì tốt, ta trở về sẽ rất rõ ràng nói cho nàng quyết định của ngài, ngài không muốn gặp nàng. Kiếm Tiên tình huống này, Đông Phương Mặc đã biết đáp án, cứ việc đề nghị này hắn cũng không có nói ra tới. Kiếm Tiên cũng biết rõ, bởi vì Lộ Nhi để Đông Phương Mặc tìm đến mình, không có yêu cầu khác. Đi thôi. Kiếm Tiên vung tay lên, không còn có lời gì ngữ. Cũng tốt, Lộ Nhi nói nàng một người, đồng dạng có thể dùng bách hoa trận tới cứu Chiêu Nhiên. Đông Phương Mặc nói xong. Một cái do dự đều không có, trực tiếp xoay người rời đi ra khỏi nơi này, căn bản không cho Kiếm Tiên mặc cho gì cơ hội phản ứng. Đông Phương Mặc trực tiếp sử dụng thân hình kỹ pháp, bay thẳng rời cái sơn động này. Tiểu tử ngươi cần phải nhanh như vậy a? Kiếm Tiên đang kêu Đông Phương Mặc vài tiếng không có kết quả tình huống dưới, trực tiếp cũng bay lướt ra ngoài cái sơn động này. Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay đã sớm chuẩn bị xong một cái ẩn tàng cấm chế, giờ phút này, giơ tay liền đem cái này ẩn tàng cấm chế cho gắn vào trên người mình. Đông Phương Mặc tâm trong mang theo cười thầm, giấu ở một bên, thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem ngươi thoáng một cái nhận không nhịn được ở, lẳng lặng đứng ở một bên Đông Phương Mặc, khóe môi dương lên một tia cười xấu xa. Chương 473, trực tiếp hô tên hắn liền tốt. Kiếm Tiên đang nghe bách hoa trận ba chữ này thời điểm, nhiều năm như vậy đều không có gợn sóng trong lòng, dĩ nhiên một trận khuấy động, hắn hiểu được Lộ Nhi bách hoa trận cường đại, mà lại tại Lộ Nhi một người bày xuống bách hoa trận về sau, Lộ Nhi sẽ có kết quả như thế nào? Không. Lộ Nhi, không thể, ta không thể để cho một mình ngươi sử dụng cái này bách hoa trận, ngươi như một người sử dụng cái này bách hoa trận, vậy ta đây trăm năm qua kiên trì, còn có ý nghĩa gì? Ngay từ đầu, Kiếm Tiên còn đang truy tung lấy Đông Phương Mặc khí tức, khi hắn không cảm giác được Đông Phương Mặc khí tức thời điểm, tâm tư có chút tán loạn, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đi tới Lộ Nhi chỗ sơn động. Đông Phương Mặc ngay tại một đầu tinh cuối con đường nhỏ nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem Kiếm Tiên tiến vào hang núi kia, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cửa đá chỗ đột nhiên có thanh âm, Lộ Nhi tưởng rằng Đông Phương Mặc trở về, vừa nghĩ tới Đông Phương Mặc nhanh như vậy liền trở lại, trong lòng vẫn là rất thất vọng, cứ việc nàng khuyên bảo mình không cần ôm hy vọng quá lớn, nhưng là hiện tại, Lộ Nhi vẫn là một mặt không cao hứng, kiếm tiên, liền thật không muốn lại thấy mình sao. Khi Lộ Nhi quay đầu muốn hỏi gì thời điểm, đột nhiên ở giữa, cảm nhận được kiếm tiên khí tức, cố khí tức này nàng tuyệt sẽ không nhận sai, nàng thời khắc đều nhớ tinh tưởng, Lộ Nhi nguyên bản đưa lưng về phía lấy cửa đá, giờ phút này, thân thể đã cứng ngắt lại, đồng nhiên, Lộ Nhi quay đầu, ánh mắt khóa chặt, thấy được kiếm tiên cái kia khuôn mặt, nhưng là, kia là một trương dị thường ra mua mặt, Lộ Nhi sợ ngây người, trừng trong mắt, cứ như vậy nhìn xem kiếm tiên. Lộ Nhi trên mặt đang khiếp sợ trước đó, là loại kia mang theo ánh mắt tuyệt vọng, cái kia một ánh mắt, hung hăng đau nhói kiếm tiên tâm, trăm năm qua, kiếm tiên chính là muốn để Lộ Nhi quên mình, để nàng trở lại nguyên vốn thuộc về thế giới của nàng, thế nhưng là hắn lại cố gắng nhiều năm như vậy, đều không thành công, về sau. Hắn liền nghĩ hết tất cả biện pháp muốn một tế linh sư trợ giúp hắn, chỉ cần không cho Lộ Nhi trở thành vứt bỏ linh liền có thể, nhưng là trong lòng đối với Lộ Nhi yêu. Lại từ không có giảm bớt qua một điểm. Là lấy, khi nhìn đến Lộ Nhi cái kia ánh mắt tuyệt vọng thời điểm, kiếm tiên thật đau lòng. Kiếm tiên ca ca, ngươi Lộ Nhi run rẩy môi mở miệng hỏi thăm, bước chân cũng không tự chủ được bước về phía kiếm tiên, hơi cau lại một đôi tinh tế lông mày. Thông minh như vậy kiếm tiên, khi hắn cất bước tiến vào một sát na kia. Khi nhìn đến Lộ Nhi lần đầu tiên thời điểm, liền biết bị Đông Phương Mặc tiểu tử kia lừa gạt, nhưng là bây giờ, kiếm tiên làm thế nào cũng bước bất động bước chân, muốn quay người, lại bị Lộ Nhi ánh mắt gắt gao hấp dẫn lấy. Lộ Nhi, ta chính là cái này Trung Châu đại lục bên trên rất phổ thông một người, tuế nguyệt có thể nào không dấu vết, ta biến thành cái dạng này, lại không quá tự nhiên. Kiếm tiên thanh âm tràn đầy thê lương. Lộ Nhi lại liều lĩnh lập tức nhào vào kiếm tiên trong ngực, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi cũng là ta kiếm tiên ca ca. Kiếm tiên mặc dù là một đạo thân thức, nhưng là bởi vì hắn tự thân công lực tu vi cường đại, ngưng tụ về sau, cũng là rất có cảm nhận, hắn muốn lui lại, nhưng là tay chân đều không nghe sai khiến, chỉ có chính hắn minh bạch, cái này 100 năm đến, hắn là nhận thụ lấy như thế nào nỗi khổ tương tư. Bây giờ, Lộ Nhi ra hiện tại trước mắt của hắn, hắn đã không còn có sức chống cự, đôi cánh tay ngay cả một cái do dự đều không có, đem Lộ Nhi cái kia nhỏ gầy thân thể kéo, Lộ Nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy? Miệng bên trong một tiếng này oán trách, biểu lộ tất cả tâm tư. Thẳng đến nghe được kiếm tiên một câu nói kia, Lộ Nhi liền cảm giác, mình cái này 100 năm tới chờ đợi, một chút cũng không có lãng phí, nàng không hối hận. Kiếm tiên ca ca, ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy, thời gian dài như vậy, ngươi hẳn phải biết, ta dùng nhiều như vậy thủ đoạn tìm ngươi, thế nhưng là ngươi đều không để ý ta, ngươi tại sao phải dạng này. Lộ Nhi cũng nhịn không được nữa nước mắt của mình, khóc rối tinh rối mù, thả ra tất cả tình cảm. Nàng rốt cục có thể nằm ở kiếm tiên trong ngực, dạng này phát tiết mình tương tư. Kiếm tiên là một đạo thần thức, là không có nước mắt, nhưng là hắn có thể càng thêm sâu sắc cảm nhận được một loại đau đớn, cái kia là tới từ đáy lòng một loại đau đớn. Lộ Nhi, nhục thể của ta đã hủy, ngưng tụ thần thức chính là vì để ngươi có thể có cơ hội rời đi. Lộ Nhi, quên ta đi, ta nghĩ Đông Phương Mặc nhất định sẽ có biện pháp để ngươi trở lại quê hương của ngươi. Kiếm tiên chịu đựng đau lòng, vẫn như cũ nói đến đây. Kiếm tiên ca ca. Đây là ngươi hy vọng, ngươi có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta. Lộ Nhi tử kiếm tiên trong ngực, dương lên cái đầu nhỏ, chăm chú nhìn kiếm tiên. Kiếm tiên khẽ giật mình, mặc kệ Lộ Nhi có phải hay không nhầm sẽ tự mình, hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc, đau dài không bằng đau ngắn, nhịn được cái này nhất thời, như vậy ngày sau Lộ Nhi liền có thể qua rất thời gian yên bình. Kiếm tiên ca ca, liền xem như ta bây giờ có thể trở về, ta cũng tình nguyện không quay về. Lộ Nhi dị thường cố chấp, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Kiếm tiên chậm rãi mở to hai mắt nhìn, Lộ Nhi vậy mà lại nói ra câu nói này, mà lại tại không có dấu hiệu nào tình huống phía dưới. Có lẽ hắn thật không để ý đến Lộ Nhi cảm thụ, kiếm tiên nhìn chằm chằm một mặt kiên nghị Lộ Nhi, không tự chủ được nghĩ đến, lòng tràn đầy do dự, cuộc gặp mặt này, để hắn đã không còn dũng khí kiên trì mình cái kia nguyên bản ý nghĩ. Dần dần, trong lỗ mũi truyền đến Lộ Nhi cái kia đặc hữu mùi thơm ngát, nguyên lai, Lộ Nhi đã chậm rãi xích lại gần hắn. Kiếm tiên không có trốn tránh. Cái này khí tức hắn là tưởng niệm bao lâu thời gian a, loại kia cô độc, chỉ có hắn tự mình biết ta. Bốn môi hút nhau một khắc này, hai cá nhân thế giới bên trong không còn có người khác, chỉ có lẫn nhau, dù cho trước kia hai người cũng tại kiếm tiên đặc hữu thần thức không gian mập mờ qua, nhưng lại không có to gan như vậy, dù sao khác biệt giới vị, phát sinh dạng này tình cảm là hiếm thấy, bọn hắn cũng không biết cái này giữa thiên địa pháp tắc, có thể hay không dung hạ được bọn hắn, hai người một mực tranh né, khi phần này tình cảm lắng đọng 100 năm. Mới phát giác, nó đã dày như vậy. Nặng, để bọn hắn đã quên giới vị ở giữa khác biệt, liền xem như sau một khắc bị thế nhân trô không tiếp thụ, cũng bất chấp. Lại một lần nữa trở lại hiện thực bên trong, kiếm tiên trên mặt đã một trận lưu quang chớp động, Lộ Nhi lập tức lộ ra mỉm cười, kiếm tiên ca ca, ngươi quen sẽ lừa ta. Kiếm tiên trên mặt cũng là chưa từng có tiếu dung, Lộ Nhi, đây bất quá là vì tại Đông Phương Mặc tiểu tử kia trước mặt có chút uy nghiêm mà thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lộ Nhi một đôi trắng nõn tay trắng lại một lần nữa ôm lấy kiếm tiên cổ, ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói ra, kiếm tiên ca ca, ta yêu ngươi. Sau đó, Lộ Nhi ngay cả vội vàng túi đầu, nằm ở kiếm tiên trong ngực, thẹn thùng bộ dáng dị thường động lòng người. Kiếm tiên tử chưa từng nghe qua Lộ Nhi dạng này cùng mình thổ lộ, trong lòng thật sự là lật lên thao thiên cự lãng, Lộ Nhi, ta, cũng yêu ngươi rất nhiều năm. Kia là từ khi nào thì bắt đầu. Lộ Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ giống ô mai, nhưng là vẫn ngẩng đầu mỉm cười nhìn xem kiếm tiên. Kiếm tiên hai tay dùng sức, ngồi ở kia rộng lượng trên ghế đá, đem nho nhỏ Lộ Nhi cứ như vậy đặt ở trên đùi của mình, tựa hồ nghiêm túc nghĩ đến, hẳn là ngay tại ngươi cùng ta ký kết linh tế huyết khế không lâu sau. Nguyên lai ngươi lúc kia liền đối với bản cô nương mưu đồ làm loạn. Lộ Nhi vừa cười vừa nói. Kiếm tiên lại liếc mắt nhìn Lộ Nhi, vậy còn ngươi? Ngươi là lúc nào đối với chủ nhân của ngươi động tâm tư? Lộ Nhi trợn nhìn kiếm tiên một chút, cái đầu nhỏ lại lắc lắc, ta cũng không biết đến cùng là từ khi nào thì bắt đầu, ta chỉ biết là ngươi rất chiếu cố ta, để ta rất vui vẻ, nhưng là thật làm ngươi rời đi ta thời điểm, ta mới biết được, đó chính là yêu. Lộ Nhi trả lời càng thêm thực tế, xác thực, hai người cùng một chỗ thời điểm, là không biết từ lúc nào bắt đầu liền quan tâm lẫn nhau lo lắng, nhưng là một khi tách rời, loại này sâu tận xương thủy tương tư mới có thể chân chính để người cảm nhận được tình cảm nồng đậm. Kiếm tiên nắm chặt cánh tay, ôm chặt Lộ Nhi, thế nhưng là trong lòng, vẫn như cũ là mơ hồ bất an, hắn không biết, hai người như thế, là tốt hay xấu. Lộ Nhi, nếu như ta không lộ diện, chẳng lẽ ngươi thật muốn dùng cái kia bách hoa trận? Kiếm tiên cuối cùng mới thổi mạnh Lộ Nhi cái mũi nhỏ hỏi. Lộ Nhi gật gật đầu, có chút xấu hổ, kỳ thật cái này cũng có buộc kiếm tiên lộ diện ý vị. Ngươi nha đầu này, chẳng lẽ cũng không biết yêu quý chính mình sao? Kiếm tiên thở dài. Nhưng trong lòng đối với Đông Phương Mặc cách làm này cũng không có phản cảm, nếu như không có chuyện này lời nói, mình cùng Lộ Nhi, còn không biết muốn sai qua bao nhiêu thời gian đâu. Ta không gặp được ngươi, mà lại cũng có thể cảm thụ được, khí tức của ngươi càng ngày yếu, cứ việc rất là chậm chạp, nhưng là ta lại có thể cảm giác được, cùng nó thống khổ như vậy, còn không bằng cho ta đến thống khoái. Lộ Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên kiên nghị. Kiếm tiên khẽ gật đầu, có lẽ mình đem Lộ Nhi nghĩ quá mức nhu nhược, nàng nói thế nào cũng là tiền tu giới tế linh. Là không phải mình có chút quá mức chút. Người này, chúng ta vẫn là liên thủ thi cứu đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ bày xuống cái này bách hoa trận, bất quá, ta hiện tại dù sao cũng là một đạo thần thức, vẫn là phải để cái kia Đông Phương Mặc hỗ trợ, ta nghĩ hắn cũng sẽ không chối từ. Kiếm tiên chậm rãi nói, trong ngôn ngữ, trưng cầu Lộ Nhi gặp một lần, mặt mày ở giữa, đều là ôn nhu. Lộ Nhi gật gật đầu, không có vấn đề, Mặc sư huynh thật là người tốt. Ngươi là không cần gọi hắn sư huynh, trực tiếp tên gọi hắn liền tốt. Kiếm tiên nghĩ tới mấy lần bị Đông Phương Mặc bức bách, chợt cảm thấy khó chịu. Đông Phương Mặc một mực tránh tại cái kia cuối con đường nhỏ, nhìn thấy kiếm tiên đi vào thời điểm, Đông Phương Mặc là khẩn trương, nếu như kiếm tiên quay người ra, như vậy Lộ Nhi thụ thương thì thương hại, nhất định là càng thêm nghiêm trọng. Khi Đông Phương Mặc chờ trong chốc lát, nhìn thấy kiếm tiên cũng chưa hề đi ra, cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương Mặc triệt hồi mình ẩn tàng cấm chế, tìm được một chỗ, bình yên ngồi xuống. Không tự chủ được nghĩ đến kiếm tiên cùng mình tế linh lại có thể sinh ra cảm tình như thế, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là vừa nghĩ tới Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc lại cảm thấy cái này không khó lý giải, nếu như Ngân Kỳ có cái gì không hay xảy ra, mình cũng là không chịu được, nhưng là Đông Phương Mặc lại biết rõ, hắn cùng Ngân Kỳ ở giữa, bất quá là một loại thân tình quan hệ, không giống như là kiếm tiên cùng Lộ Nhi như vậy, hai người dĩ nhiên yêu nhau. Chương 474, ngài cần ta làm thế nào? Suy nghĩ phiêu hốt. Đông Phương Mặc trong miệng yên lặng đọc lấy tên đối ngữ nhu, sư tỷ, ngươi đến cùng ở nơi nào? Còn tốt chứ? Ta, rất nhớ ngươi dị thường tưởng niệm cùng với sư tỷ cái kia ngắn ngủi thời gian, kiếm tông cái kia bế quan Mỹ lệ sơn cốc, đã từng lưu lại tiếng cười của các nàng, bây giờ trở về vị, còn có thể để Đông Phương Mặc cảm thụ cho đến lúc đó nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đã tiến vào mình thần thức không gian, Ngân Kỳ, vẫn như cũ nằm tại cái kia mềm mại trên mặt thảm, nặng ngây ngủ. Nếu không phải Ngân Kỳ cái kia đều tiếng hít thở, Đông Phương Mặc thật sẽ nóng nảy. Lặng lặng ngồi xuống, Đông Phương Mặc nhẹ nhàng dắt Ngân Kỳ tay nhỏ, Ngân Kỳ, ta cùng Lãnh Viêm ở giữa ước chiến đã kết thúc, ta giết hắn, ta đoạt lại tôn nghiêm của mình, nhưng là ta giống như bỏ ra càng nhiều, ta đem chém giết, là có đúng hay không đâu. Nhìn thấy kiếm tông chịu đựng dạng này kiếp nạn, Đông Phương Mặc trong đáy lòng là bất an, nếu như bây giờ Ngân Kỳ có thể nói với hắn nói chuyện, thật là tốt biết bao. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve Ngân Kỳ mái tóc, "Ngân Kỳ, chờ cứu được Chiêu Nhiên tiền bối, ta nghĩ Chu Kính Khiêm là sẽ không bỏ qua cho ta, ta muốn đi Xích Hà Phong tìm Trần Nam thử nhìn một chút, nhìn xem vị này Trần Cung Chủ có thể hay không trợ giúp ta, cái này Chu Kính Khiêm, đối với ta uy hiếp quá lớn." Đông Phương Mặc lầm bầm lầu bầu phân tích, cỡ nào hy vọng Ngân Kỳ có thể đột nhiên ngồi xuống, cùng hắn thảo luận những vấn đề này a. Nhưng cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là thất vọng, Ngân Kỳ vẫn như cũ ngủ rất say. Đông Phương Mặc tựa ở thần thức không gian trên vách tường, tận lực chạy không mình, không nghĩ nhiều nữa cái gì. Ngay lúc này, thần thức không gian bên ngoài, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hô, "Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi ở đâu?" "Kiếm Tiên." Đông Phương Mặc lập tức tâm niệm vừa động, liền về tới hiện thực bên trong, "Kiếm Tiên ra rồi." Nhưng là nghe giọng điệu này, giống như cũng không là rất dáng vẻ phẫn nộ, Đông Phương Mặc không ngừng cầu nguyện, "Kiếm Tiên tốt nhất đừng thật tức giận chính mình a, bằng không mà nói, thật đúng là đủ mình uống một bình." Đông Phương Mặc vội vàng ứng thanh, "Kiếm Tiên tiền bối, ta tại cái này." Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, liền đã há to miệng, một chữ đều cũng không nói ra được. "Kiếm Tiên, dĩ nhiên thay đổi, làm sao biến thành như thế một cái phiên phiên giai công tử dáng vẻ, nguyên lai, không phải một cái áo trắng lao nhân bộ dáng a. Ngay cả râu ria đều là hoa dâm, cái này, đến cùng là thế nào cái tình huống?" Nhìn xem đã trên cơ bản ngốc rơi Đông Phương Mặc, Kiếm Tiên mới lộ ra mỉm cười, "Tại cấm chế chi thuật phía trên, ta làm ngươi tổ sư còn dư giả đâu. Ta đi, Kiếm Tiên tiền bối, ngươi, à, không." Đông Phương Mặc quả thực có chút lời nói không mạch lạc, nghĩ không ra, nguyên bản Kiếm Tiên gương mặt kia, dĩ nhiên là lợi dụng cấm chế cho biến đổi, thật là cao minh cấm chế. Như thế cấm chế, thật là làm cho Đông Phương Mặc tán thưởng không thôi, mình một cái tế linh sư đều không có phát hiện, chỉ sợ người khác càng là không phát hiện được, đây là Kiếm Tiên không có biến thành bộ dáng khác, nếu là thay đổi thành một người khác, chẳng phải là càng thêm đơn giản. "Đông Phương Mặc, cảm ơn ngươi, có trợ giúp của ngươi, ta mới có thể nhìn thấy ta Kiếm Tiên ca ca." Đông Phương Mặc còn tại ngây ngốc lấy thời điểm, Lộ Nhi cũng đi ra, mà lại hai tay leo lên Kiếm Tiên cánh tay, một bộ dị thường thân mật dáng vẻ. Đông Phương Mặc càng thêm không biết nên nói cái gì, cái dạng này Kiếm Tiên, để Lộ Nhi kêu một tiếng Kiếm Tiên ca ca, cũng không phải là khó chịu. "Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì không chịu nổi sự tình?" Kiếm Tiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vội vàng khoát tay lắc đầu, "Không có, thật không có, ta làm sao dám a?" Lộ Nhi lập tức nhớ tới lúc kia, mình làm sao cũng nghĩ không thông Đông Phương Mặc cái kia kỳ quái biểu tình, "Ta nghĩ đến, ngươi có phải hay không nghĩ đến, ta Kiếm Tiên ca ca châu giả gặm cỏ non." Phốc, Đông Phương Mặc lập tức bị Lộ Nhi loại này ngay thẳng cho chân choáng, "Xin giúp đỡ," nhìn về phía Kiếm Tiên, "Kiếm Tiên tiền bối, ta thật không có." Nếu như bị Kiếm Tiên biết, liền xem như hướng về phía tự mình ra tay, mình cũng không tốt hoàn thủ a. Kiếm Tiên nhìn xem Đông Phương Mặc dạng như vậy, trong lòng liền hiểu, tiểu tử này miệng bên trong nói không có nghĩ qua, trong lòng lúc ấy không chừng nghĩ như thế nào đâu, cánh tay dài một quyển, đem Lộ Nhi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, "Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi có mấy cái lá gan, dĩ nhiên để ta Lộ Nhi sinh khí. Ngươi thật không có nghĩ như vậy qua." Đông Phương Mặc quả thực có chút không chịu nổi, mới vừa rồi là ai một bộ chết cũng không thấy mặt dáng vẻ á. Kiếm Tiên ngưng lông mày, bớt nói nhảm, "Ta liền hỏi ngươi có hay không nghĩ như vậy qua?" "Không có." Đông Phương Mặc chém đinh chặt sắt. "Thật không có." Kiếm Tiên truy vấn. "Thật không có." Đông Phương Mặc một mực chắc chắn, lúc này, hắn nhất định phải ngay cả một cái do dự đều không có. "Vậy ngươi thề?" Kiếm Tiên khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười, phát lời thề, "Ta liền tin ngươi." Thoáng một cái, Đông Phương Mặc im lặng, cái này Kiếm Tiên cũng quá giảo hoạt chút, mình giống như dùng một chiêu này chế qua người khác, hiện tại, dĩ nhiên để Kiếm Tiên cho đang hỏi, "Kiếm Tiên tiền bối, ngài nói thế nào cũng là Kiếm Tông khai sơn tổ sư, ngươi cứ như vậy bức bách đệ tử của ngươi, không thể nào nói nổi a." Kiếm Tiên không thèm để ý chút nào, "Làm sao lại không nói được, ta đệ tử của Kiếm Tông, càng thêm muốn thành thật." Kiếm Tiên một bộ không buông tha dáng vẻ. "Ta dựa vào." Đông Phương Mặc lập tức bạo nói tục, "Tổ sư gia, ta sai rồi còn không được sao?" Đông Phương Mặc dạng này phát điên, trêu đến Kiếm Tiên cùng Lộ Nhi cười lên ha hả, kỳ thật, liền xem như Đông Phương Mặc có ý nghĩ kia, hai người ai cũng sẽ không để ý, liền xem như Lộ Nhi mình, tại nhìn thấy Kiếm Tiên một sát na, cũng là khó mà tiếp nhận. "Tốt, Đông Phương Mặc, ta cùng Kiếm Tiên ca ca đã thương lượng xong, hai chúng ta liên thủ cứu chữa cái này Chiêu Nhiên, nhưng là cũng cần hỗ trợ của ngươi." Cuối cùng, vẫn là Lộ Nhi phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Đông Phương Mặc sắc mặt một đổ, Lộ Nhi quả nhiên cùng Kiếm Tiên mặc vào một cái quần, hiện tại cũng mặc kệ chính mình gọi Mặc sư huynh, đều gọi thẳng tính danh. Đông Phương Mặc quả thực có một loại muốn ai thán cảm giác, mình đây coi như là rơi ở trong tay bọn họ. Hít một hơi thật sâu, Đông Phương Mặc gật gật đầu, "Kiếm Tiên tiền bối, Lộ Nhi, muốn ta hỗ trợ cái gì, ta nghĩa bất dung tử. Kỳ thật, vẫn là cứu Chiêu Nhiên tương đối khẩn cấp. Lộ Nhi mỉm cười, có kiếm tiên ca ca, ta Bách Hoa trận hẳn là có thể khôi phục người này đan điền, nhưng lại phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, khoảng thời gian này dài ngắn, liền muốn nhìn người này thể chất như thế nào. Đông Phương Mặc gật gật đầu, chỉ cần có thể cứu Chiêu Nhiên tiền bối liền có thể. Đông Phương Mặc không phải loại kia lòng tham không đủ người, mà lại cũng là sẽ không cho người khác áp lực rất lớn người. Kiếm tiên lúc này mới cưng chiều vỗ vỗ Lộ Nhi đầu vai, Lộ Nhi, không nên miễn cưỡng, nhất định phải làm theo khả năng, nhớ chưa? Nhìn xem Lộ Nhi bị kiếm tiên như thế sủng ái, Đông Phương Mặc quả thực ghé mắt, cũng không nghĩ ra, bởi vì kiếm tiên mang đến cho hắn một cảm giác, kỳ thật tựa như loại kia không có tình cảm gì người đồng dạng, đột nhiên có dạng này chuyển biến, Đông Phương Mặc yêu là không chịu được. Lộ Nhi gật gật đầu, kiếm tiên ca ca, không cần lo lắng cho ta, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được tu vi của ta đã tăng trưởng sao? Kiếm tiên lúc này mới gật gật đầu, vuốt ve Lộ Nhi đầu, chẳng lẽ đoạn thời gian này ngươi có cơ duyên gì hay sao? Tu vi tăng trưởng thật mau. Lộ Nhi một đôi mắt lúc này mới phiêu hướng về phía Đông Phương Mặc, ta đây còn muốn cảm tạ Đông Phương Mặc đâu, nếu không phải hắn tặng cho ta nhiều như vậy Vân Trung Lộ, tu vi của ta còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đâu. Kiếm tiên nghe được Vân Trung Lộ thời điểm, không khỏi ánh mắt siết chặt, nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, ngươi dĩ nhiên làm tới Vân Trung Lộ. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Kiếm tiên đột nhiên bắt lấy Đông Phương Mặc, ngươi là ở nơi nào đạt được? Đông Phương Mặc có chút không hiểu, kiếm tiên vì cái gì khẩn trương như vậy, nhưng là vẫn nói đàng hoàng trước đây trải qua, chắc hẳn cái này kiếm tiên, tại kiếm tông bên trong, cũng hẳn là biết quý dương, liền ngay cả cái kia kỳ quái kết giới không gian đều nói rõ ràng. Kiếm tiên đôi mắt chớp động, nghĩ không ra, nó dĩ nhiên giấu ở cái chỗ kia. Sau khi nói đến đây, kiếm tiên đôi mắt bên trong lóe lên một tia hận ý, đó là một loại khiến mắt người trước phát lạnh hận ý. Lộ Nhi có chút không hiểu, nhìn xem kiếm tiên, Đông Phương Mặc càng thêm không hiểu, cũng là như vậy nhìn xem kiếm tiên, nhưng là hắn lại nghe được, kiếm tiên là biết cái này minh xả. Lời này sau này hay nói đi, hiện tại vẫn là trước cứu Chiêu Nhiên quan trọng, chúng ta bây giờ không có thời gian chậm trễ. Kiếm tiên cũng không có cho hai người giải thích, mà là quay đầu nhìn về phía vân sàng bên trên Chiêu Nhiên. Đông Phương Mặc đem nghi vấn của mình chôn ở đáy lòng, rất hiển nhiên, kiếm tiên cũng không muốn tại Lộ Nhi trước mặt, nhắc lên nơi này, cũng không muốn nhắc lên cái này minh xả. Tốt, kiếm tiên tiền bối, ngài cần ta làm thế nào? Đông Phương Mặc trực tiếp không để ý đến vừa rồi nghi vấn cũng đem lực chú ý chuyển rời đến Chiêu Nhiên trên thân. Rất đơn giản, Lộ Nhi muốn bày xuống bách hoa trận, kỳ thật chính là dùng chính hắn bản nguyên lực lượng đến thoải mái Chiêu Nhiên đan điền, chúng ta cần phải làm là đem mình ngũ hành chi lực chậm rãi quán chú đến Lộ Nhi thể nội. Để Lộ Nhi không đến mức tiêu hao quá nhiều, bởi vì cái này trận pháp rất là bá đạo, không đến đối phương đan điền khôi phục về sau, là sẽ không dừng lại. Cho nên, Đông Phương Mặc, ngươi có bao nhiêu ngũ hành linh thạch, ngươi cũng lấy ra, dạng này, Lộ Nhi liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu không kiếm tiên rất là lo lắng nhìn xem Lộ Nhi, để Đông Phương Mặc chuẩn bị ngũ hành linh thạch, chính là vì thay thế mình vì Lộ Nhi quán trú ngũ hành chi lực. Bởi vì trước đó, hắn tự thân là ngưng huyền cảnh cao thủ. Nương tựa theo công lực của mình vì Lộ Nhi quán chú ngũ hành chi lực, nhưng là bây giờ hắn là không dám tùy ý tiêu hao mình thần thức, nhưng là nếu như Đông Phương Mặc ngũ hành linh thạch không đủ, vì Lộ Nhi an toàn, hắn cũng không tiếc hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc lập tức gật gật đầu, kiếm tiên ngươi yên tâm đi, ta nghĩ ta có thể có đầy đủ ngũ hành linh thạch. Ngài chờ một lát. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc trực tiếp tiến vào Liên Mỹ Điện, đi vào Liên Mỹ Điện, không nói hai lời, trực tiếp chạy về phía mình cất giữ những này ngũ hành linh thạch địa phương. Chương 475, chẳng lẽ còn muốn ta điểm tỉnh ngươi sao? Khi Đông Phương Mặc tiến vào cái nhà này thời điểm, không khỏi có chút sững sờ, từ khi luyện hóa Liên Mỹ Điện, liền có rất nhiều chuyện cuốn thân, Đông Phương Mặc bất quá là đem những thứ kia thô sơ giản lược qua đếm rõ số lượng, chưa bao giờ nghiêm túc như vậy chỉnh lý qua, chỉ là đem những vật này lung tung chồng chất tại nơi này. Nhưng là bây giờ, đập vào mi mắt, dĩ nhiên là những thứ kia chỉnh chỉnh tề tề, ngay ngắn rõ ràng, muốn tìm thứ gì? Chỉ cần quét mắt một vòng liền có thể liếc qua thấy ngay, đây là. Ngay tại Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút thời điểm, sau lưng lãnh băng âm thanh âm vang lên đến, Đông Phương công tử, ta tại ngươi Liên Mỹ Điện bên trong cũng không thể cứ như vậy ở lại, ta đem nơi này thu thập một chút, hiện tại ngươi muốn tìm thứ gì? Đông Phương Mặc cái này mới lấy lại tinh thần, hướng về phía lãnh băng nhẹ gật đầu, thật sự là đa tạ lãnh tiểu thư. Đông Phương Mặc cũng không do dự cái gì, chỉ nói là nói, ta hiện tại cần đại lượng ngũ hành linh thạch. Lãnh băng đưa tay liền chỉ vào một bên một chỗ nói ra, tất cả ngũ hành linh thạch ngay ở chỗ này, ngươi nhìn. Đông Phương Mặc thuận lãnh băng ngón tay nhìn sang, không sai, chính là một đống lớn ngũ hành linh thạch. Đông Phương Mặc cũng không biết đến cùng cần bao nhiêu, liền mở ra mình cựu cung trạc, 5 loại ngũ hành linh thạch mỗi một loại đều lắp đặt một điểm, nếu là không đủ, hắn còn có thể lại tới nơi này cầm. Một lát, Đông Phương Mặc lại xuất hiện ở hai người trước mắt, cái này khiến kiếm tiên đều có chút không thể tiếp nhận, trận to mắt nhìn Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ngươi sẽ không là tại trước mặt của ta khoe khoang ngươi ẩn tàng cấm chế a? Kiếm tiên thực sự là không hiểu, liền ngay cả Lộ Nhi đều có chút không tiếp thụ được. Đông Phương Mặc mỉm cười, kiếm tiên tiền bối, Lộ Nhi, ta luyện hóa một cái thần kỳ cung điện, ta có thể tâm niệm vừa động liền tiến vào cung điện này, người khác, liền xem như động dùng lực lượng thần thức, cũng không thể tìm tới. Kiếm tiên mặc dù là kiến thức rộng rãi, cũng sống nhiều như vậy tuế nguyệt, nhưng lại cũng chỉ là nghe nói qua, ngay cả vật như vậy chân chính gọi cái gì cũng không biết, cũng chỉ là từ trên điển tịch gặp qua giới thiệu. Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không là nói ngươi luyện hóa có được chấn linh nguyên ngọc cung điện như thế kia à? Đông Phương Mặc chậm rãi gật đầu, kiếm tiên càng là không có thể hiểu được, thanh âm cũng không biết để cao gấp bao nhiêu lần, tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào gặp được loại cơ duyên này đây này? Trong lúc vô tình đạt được, Đông Phương Mặc trả lời càng làm cho kiếm tiên im lặng. Hắn liền tranh thủ những này ngũ hành linh thạch cho lấy ra, hỏi nói, kiếm tiên tiền bối, những này có đủ hay không? Kiếm tiên không khỏi hung hăng nuốt nước bọt, đủ rồi. Thanh âm đều có chút dị thường. Nhiều như vậy. Kiếm tiên ngạnh sinh sinh nhịn được không có kinh ngạc kêu đi ra, nhưng là trong lòng tuyệt đối là đem câu nói này lặp lại nhiều lần. Kiếm tiên xông xáo giang hồ lâu như vậy đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy. Cái này nếu là lại không đủ, cái này bách hoa trận, quả thực chính là muốn lộ nhi mệnh trận pháp. Nhìn xem kiếm tiên dáng vẻ. Đông Phương Mặc cũng an tâm không ít, chỉ cần đủ thế là được. Còn chỉ cần đủ thế là được, cái này Đông Phương Mặc tuyệt đối thổ hào a. Kiếm tiên không khỏi đều cảm thấy cái này Đông Phương Mặc thật sự là thật bất khả tư nghị. Lộ Nhi ngược lại là cũng không có kinh ngạc như vậy, dù sao nàng đối với những vật này cũng không có cái gì đặc thù nhu cầu. Nhưng mà, Lộ Nhi chạy tới Chiêu Nhiên bên cạnh, động tác không phải loại kia liền giống như người bình thường ngồi xếp bằng, mà là hai tay phù hợp, có chút nhắm mắt lại. Trong thân thể chậm rãi tản ra một loại ngũ sắc quang mang, cái này 5 loại quang mang đan vào một chỗ, tạo thành dị thường hài hòa mỹ lệ hình tượng, dần dần, Lộ Nhi thân thể chậm rãi thăng lên, mà lại, quanh thân dần dần mở ra vô số đóa hoa, những đóa hoa này dị thường mỹ lệ. Phượng Vĩ Hoa, dĩ nhiên là ngũ sắc Phượng Vĩ Hoa. Đông Phương Mặc vừa thấy được cái này kỳ diệu trang diện, lập tức nghẹn ngào kêu lên, Lộ Nhi đã bị đông đảo ngũ sắc Phượng Vĩ Hoa bao vây, mà Lộ Nhi cả người, tựa như là Phượng Vĩ Hoa tiên tử đồng dạng. Ngay tại cái này bùi hoa trọng yếu, nhắm mắt lại, hai tay phù hợp, giống như là đang cầu khẩn cái gì. Ngươi biết ngũ sắc Phượng Vĩ Hoa. Kiếm tiên đã bố trí xong một đạo cấm chế, mới nghiêng đầu hỏi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật đầu, vâng, ta gặp qua, ta tại tham gia càng cao cấp đệ tử khảo hạch thời điểm gặp qua, lúc ấy ta còn hái qua cái này Phượng Vĩ Hoa nói đến đây. Đông Phương Mặc lập tức minh bạch cái gì, ánh mắt rơi vào Lộ Nhi bên người những các loại kia trên đóa hoa, chẳng lẽ Lộ Nhi bản thể chính là cái này ngũ sắc Phượng Vĩ Hoa sao? Kiếm tiên nhìn xem cái này một vùng biển hoa, nhẹ gật đầu, vâng, Lộ Nhi bản thể chính là ngũ sắc Phượng Vĩ Hoa, ngươi nếu là hái qua, ngươi hẳn là tự trách mới đúng, lúc ấy, Lộ Nhi nhất định đã thương nguyên khí. Đông Phương Mặc ánh mắt tiếp tục tại Lộ Nhi trên thân, suy nghĩ về tới lúc ấy, chẳng trách, mình hái xong cái kia ngũ sắc Phượng Vĩ Hoa, Lộ Nhi sắc mặt giống như có chút biến hóa, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới hiểu được trong đó nguyên nhân. Kiếm tiên cũng hơi hơi ngưng lông mày, nghĩ không ra, hắn cùng Lộ Nhi là có như thế ăn ý, vậy mà đều nhìn chung cái này Đông Phương Mặc, bây giờ, bọn hắn có thể gặp được Đông Phương Mặc, thật có thể nói là có hy vọng. Bởi vì Lộ Nhi dù sao cũng là kiếm tiên tế linh, cho nên, cấm chế này vẫn là kiếm tiên bố trí tốt nhất, Đông Phương Mặc cũng bố trí một đạo cấm chế, đạo này đơn giản cấm chế bất quá là trợ giúp kiếm tiên hấp thu cái này ngũ hành linh thạch bên trong ngũ hành linh khí mà thôi. Ba người dần dần trầm mặc lại. Đều mật thiết chú ý Chiêu Nhiên phản ứng, Đông Phương Mặc sở dĩ không có sử dụng ngân kỳ cho biện pháp, một cái là bởi vì lần trước cho đại ca dùng thời điểm, nếu không phải Nhan Nguyệt, đại ca rất có thể mất mạng, mà lại cái này Chiêu Nhiên là ngưng huyền cảnh cao thủ, ngân kỳ cũng đã từng nói, tu vi càng thấp, xác suất thành công càng cao, liền ngay cả đại ca đều kém một chút thất bại, Chiêu Nhiên đã là ngưng huyền cảnh, Đông Phương Mặc mặt thử một chút ý nghĩ, đều không có, lại nghĩ không ra, kiếm tiên tế linh lại có bực này bản sự. Cũng không biết qua bao lâu, Lộ Nhi bên người những hoa kia dần dần héo tàn, Lộ Nhi cứ việc vẫn như cũ là động tác kia, nhưng là khí tức phảng phất nháy mắt yếu xuống dưới. Đông Phương Mặc không khỏi có chút bận tâm mở mắt, nhìn thấy kiếm tiên bất quá là chăm chú nhìn chằm chằm Lộ Nhi, tự thân hấp thu những ngũ hành linh khí kia tốc độ cũng là đang không ngừng gia tăng. Đông Phương Mặc cũng thôi động bắt nguồn từ thân linh khí, trợ giúp kiếm tiên hấp thu những này ngũ hành linh thạch bên trong ngũ hành linh khí. Khi Lộ Nhi bên người những phượng vĩ hoa kia toàn bộ khó khăn thời điểm, Lộ Nhi mới xem như chậm rãi mở mắt, thân thể cũng miên mềm nhũn ra, kiếm tiên lập tức thu mình cấm chế, cánh tay dài một quyển, đem Lộ Nhi thu tại trong ngực. Lộ Nhi, ngươi thế nào? Lộ Nhi vốn là 10 phần trắng non khuôn mặt nhỏ, giờ phút này càng thêm lộ ra trắng bệnh, mặc dù như thế, Lộ Nhi khỏe miệng vẫn như cũ mang theo có chút ý cười. Kiếm tiên, ta không sao, cái này chiêu nhiên đan điền tạm thời sẽ không lại bị tổn thương, trước đây những tổn thương kia cũng sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần tĩnh dưỡng là đủ. Lộ Nhi liều sức mạnh nói những lời này, càng thêm tiểu tụy. Kiếm tiên đau lòng đem Lộ Nhi ôm ngang lên đến bên trong mình bên trên giường mây, nhẹ nhàng đem Lộ Nhi buông xuống. Lộ Nhi, ta sẽ tiếp tục cho ngươi quán chú ngũ hành linh khí. Kiếm tiên một bên nói, một bên liền muốn khoanh chân tiếp tục. Thế nhưng là Lộ Nhi lại đánh gãy, kéo lại kiếm tiên. Kiếm tiên ca ca, ta thật không có gì, ta muốn ngủ một hồi, ngươi không cần lo lắng. Kiếm tiên duỗi tay nắm lấy Lộ Nhi, gật gật đầu, cũng tốt. Đông Phương Mặc một mực tại một bên lẳng lặng nhìn, nghĩ không ra, tế linh đều ca nguyện vì tế linh sư làm ra như thế hy sinh. Cái này thật sự là không thể không khiến người cảm động, nghĩ không ra, tế linh điều tức, lại chính là đi ngủ. Biết Lộ Nhi thật hoàn toàn ngủ say, kiếm tiên mới dần dần buông lỏng tay ra hiệu Đông Phương Mặc rời đi. Đông Phương Mặc đi theo kiếm tiên, đi tới Chiêu Nhiên bên người, thời khắc này Chiêu Nhiên, vẫn như cũng là hôn mê bất tỉnh, nhưng là Đông Phương Mặc lại hết sức khẳng định, Chiêu Nhiên đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì chính hắn cũng có thể lợi dụng lực lượng thần thức dò xét kết quả. Kiếm tiên nhìn một chút Chiêu Nhiên, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ngươi đi gọi cái kia Chu Cẩn Du tới chiếu cố cái này Chiêu Nhiên đi, hắn ở đây, luôn luôn không tốt. Đông Phương Mặc trong lòng hiểu rõ, bây giờ kiếm tiên nơi này đã tiến vào Lộ Nhi, hắn làm sao có thể để người khác cũng ở chỗ này đâu. Khi Chu Cẩn Du lại tới đây, phát hiện Chiêu Nhiên đan điển dĩ nhiên như vậy thần kỳ khôi phục, để hắn kinh ngạc không thôi, không khỏi đối trước mắt kiếm tiên càng thêm sùng bái. Tự nhiên, kiếm tiên tại thấy người khác thời điểm, vẫn là trên mặt mình bố trí một đạo cấm chế. Cái này một cái tuyệt diệu cấm chế, liền ngay cả tế linh sư cũng nhìn không ra cấm chế. Đông Phương Mặc, ngươi đi theo ta đi. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, kiếm tiên mới đối lấy Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc cũng nghĩ đến kiếm tiên là nhất định có chuyện tự đủ. Đi tới một chỗ Đông Phương Mặc từ chưa có tới địa phương, nơi này vẫn như cũ là kiếm tông linh mạch, chỉ bất quá chỗ cảnh sắc nơi này không sai, cùng bên ngoài liên thông, chỉ bất quá kiếm tiên đã bố trí cấm chế, ngoại nhân khả nhìn không ra đến. Hắn mình ngược lại là có thể đứng ở chỗ này thưởng thức phía ngoài cảnh trí. Đông Phương Mặc đột nhiên phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, kiếm tông bên trong, sớm đã không phải là loại kia tường đổ, mà là một phái bận rộn cảnh tượng, những có thể kia tu tập phong ốc, đều đã trên cơ bản chữa trị hoàn thành, nhưng đã kia biến thành một đống kiến trúc rác rưởi phong ốc, đã trên cơ bản dọn dẹp sạch sẽ, tuy nói kiếm tông nhìn qua còn là một bộ vừa mới trải qua đại chiến dáng vẻ, nhưng không có trước đây thảm liệt, ngược lại là mọi người trên mặt không có hoảng sợ, có chỉ có kiên nghị, một lần nữa kiến tạo mình cư trú chỗ tu luyện, kiếm tông. Mặc kệ biến thành xã bộ dáng nào, kiếm tông luôn luôn kiếm tông, mà ngươi Đông Phương Mặc cũng luôn luôn đệ tử của kiếm tông. Kiếm tiên là cố ý đem Đông Phương Mặc mang tới đây, cho nên, ngươi không cần thiết có loại kêu ý nghĩ, là ngươi liên lụy kiếm tông. Đa tạ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Đông Phương Mặc đã không quen gọi kiếm tiên tiền bối, càng giống là mình một cái huynh trưởng. Đông Phương Mặc, ngươi phải biết, kiếm tông đã bởi vì ngươi thanh danh đại chấn, mà lại cũng bởi vì ngươi là tế linh sư, đem tông môn cấm chế trận pháp tăng lên không ít, như vậy kiếm tông liền phải thừa nhận bởi vì thanh danh của ngươi mà rước lấy phiền phức, đây là hỗ trợ lẫn nhau, cái đạo lý đơn giản này, chẳng lẽ còn muốn ta điểm tỉnh ngươi sao? Kiếm tiên trở lại nhìn xem Đông Phương Mặc, mang trên mặt ôn nhuận ý cười. Chương 476, Minh Xà lai lịch. Đông Phương Mặc theo bản năng gật đầu, bởi vì kiếm tiên cái này ý cười, loại cảm giác này, hắn chưa từng có. Được rồi, có phải là cảm thấy ta có biến hóa? Kiếm tiên mỉm cười nhìn Đông Phương Mặc. Kiếm tiên, ngươi có thể thật thông minh, ta nghĩ gì ngươi cũng có thể biết. Đông Phương Mặc đối với kiếm tiên tâm trí, có chút mặc cảm. Nếu như một mình ngươi ở đây đọc lấy một người, ngây ngốc 100 năm, tiểu tử ngươi tâm trí, nhất định sẽ vượt qua ta. Kiếm tiên xoẹt mũi cười một tiếng, mình trong nội tâm cảm xúc, không che giấu chút nào. Đông Phương Mặc kỳ thật đối với cái này 100 năm, không có cái gì khái niệm, bởi vì hắn chân chính bước vào con đường tu luyện. Hẳn là chỉ có hơn một năm quang cảnh mà thôi. Nói cho ta một chút ngươi đi qua cái kia kỳ quái kết giới không gian. Cuối cùng, kiếm tiên thu liễm ý cười, trong giọng nói đều nghiêm túc không ít, nói đến chuyện này. Đông Phương Mặc cũng thu liễm vừa rồi ý cười, tự biết chuyện này, kiếm tiên hẳn là thật sâu chôn dưới đáy lòng, ta có thể hay không hỏi trước ngươi một vấn đề. Dứt lời, lúc nào trở nên khách khí như vậy, ngươi cũng không cần lại kêu cái gì kiếm tiên tiền bối, ta cũng không có giả như vậy, ngươi trực tiếp tên cứ gọi ta liền tốt. Kiếm tiên tựa hồ cái gì đều có thể thấy rõ đồng dạng. vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đông Phương Mặc cũng 10 phần tùy ý vung tay lên, đối với kết giới kia không gian bên trong cái kia Minh Xà, ngươi có biết hay không? Kiếm Tiên vừa nghe đến Minh Xà hai chữ này, đáy mắt lóe lên một tầng sát khí, thật lâu, mới nhẹ gật đầu, nào chỉ là nhận biết, ta bằng hữu tốt nhất, nhục thể của ta, chính là hủy ở trong tay của hắn. Đông Phương Mặc đôi mắt siết chặt, nghĩ không ra Kiếm Tiên cùng cái kia Minh Xà, dĩ nhiên là như vậy thù hận. Kiếm Tiên phong thả một chút tâm tình của mình, mới mở miệng, cái kia Minh Xà là một con hung thú, thế nhưng là cùng cái khác hung thú không giống, hắn là một con viễn cổ hung thú, lúc nào đến nơi này, chúng ta không biết, nhưng là hắn tại nơi này chính là trưởng thành một đoạn thời gian. Minh Xà rất là giảo hoạt, hắn vẫn giấu kín lấy khí tức của mình, thẳng đến hắn tu vi đột phá đến ngưng huyền cảnh, mới triển lộ khí tức của mình. Ngưng huyền cảnh. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không tự chủ được sợ hai thán phục, trăm năm trước, cái này tu vi trên Trung Châu Đại Lục, trên cơ bản có thể hoành hành A. Kiếm Tiên ngưng trọng gật đầu, suy nghĩ về tới lúc kia, khi đó giết chóc, hiện tại còn giống như có thể nghe được mùi máu tanh, hắn tứ ngược nhân gian, vô số sinh linh đồ thán, ngay lúc đó Trung Châu Đại Lục bên trên, chỉ có ta cùng Thi Phi Hổ là ngưng huyền cảnh. Thi Phi Hổ. Cái tên này, chính là Vân Vũ Sơn Trang bên trong, cái kia kỳ quái trong sơn động Đông Phương Mặc gặp phải người. Kiếm Tiên nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, đã ngươi đã biết tên Thi Phi Hổ, như vậy ngươi có phải hay không đã được đến trên người hắn linh kỹ pháp? Đông Phương Mặc gật gật đầu, tuyệt không giấu giếm, lẳng lặng vểnh tai nghe, sợ lọt mất một chữ, bởi vì trăm năm trước đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, thực sự là để hắn hiếu kỳ. Kiếm Tiên cái này mới chậm rãi gật đầu, có lẽ chỉ có ngươi mới có tư cách đạt được cái kia linh kỹ pháp. Có chút tán thưởng về sau, Kiếm Tiên cũng không tiếp tục tán thưởng, mà là tiếp tục giảng thuật, lúc ấy hai chúng ta ăn nhịp với nhau, đó chính là hợp lực diệt trừ cái này Minh Xà. Chẳng lẽ các ngươi Đông Phương Mặc rời đi Xích Hà Phong thời điểm, từng nghe đến Dạ Đồng nhắc qua linh kỹ pháp, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc cảm thấy hai cái này lúc trước tung hoành Trung Châu đại lục cao thủ, chính là Thi Phi Hổ cùng Kiếm Tiên hai người kia, nếu như Thi Phi Hổ trên thân có được linh kỹ pháp, như vậy trước mắt cái này Kiếm Tiên. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc lại nhìn Kiếm Tiên ánh mắt cũng thay đổi, chấn kinh, cái kia là tuyệt đối chấn kinh. Kiếm Tiên tựa hồ cho Đông Phương Mặc đầy đủ tiêu hóa thời gian, cũng không nói lời nào, chỉ là hai tay chắp sau lưng, nhìn trước mắt trời chiều, một mảnh ánh mặt trời vàng chói rơi trên người hắn, cùng hắn tự thân phát ra vầng sáng nhàn nhạt tạo thành xen lẫn, cũng khiến cho Kiếm Tiên càng thêm thần bí. Ngươi đoán được mà. Thật lâu, Kiếm Tiên mới mở miệng. Đông Phương Mặc tự nhiên biết Kiếm Tiên hỏi chính là cái gì, lại cũng khó có thể che giấu trong giọng nói kích động, chẳng lẽ nói, người của ngài bên trên cũng có trong truyền thuyết linh kỹ pháp. Kiếm Tiên từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, vâng, trên người của ta cũng có linh kỹ pháp, cũng là bởi vì có cái này linh kỹ pháp, mới khiến cho thần trí của ta ngưng tụ như thế kiên cố. Nguyên lai là dạng này. Đông Phương Mặc lúc này mới hiểu rõ, bây giờ, trèo chống Kiếm Tiên như thế, không đơn thuần là cái này kiếm tông linh mạch, cùng hắn tự thân linh kỹ pháp còn có chút quan hệ a. Kiếm Tiên vẫn như cũ đen đuổi như vậy đối với Đông Phương Mặc, ta vẫn là nói cho ngươi nói chuyện năm đó đi. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Chuyện năm đó, chúng ta không có để rất nhiều người cảm kích, nếu không, nơi nào còn có bây giờ Thái Bình thịnh thế. Kiếm Tiên trong giọng nói có chút thê lương. Đông Phương Mặc thì lẳng lặng nghe. Ta cùng Thi Phi Hổ mỗi người đều chiếm được một loại linh kỹ pháp, hai chúng ta giao thủ, chưa bao giờ phân ra qua thắng bại. Kiếm Tiên nhàn nhạt nói, chúng ta lúc đầu không biết, nhưng là song phương là loại cao thủ kia ở giữa cùng chung chí hướng cảm giác, cho nên, liền xem như gặp mặt luận bản, cũng không phải chân chính giao thủ, đều là điểm đến là đủ. Đông Phương Mặc ý thức được, trong này, nhất định phát sinh qua đại sự kinh thiên động địa. Một ngày, ta cùng Thi Phi Hổ hẹn nhau đi hồng hoang địa giới đánh một lần, chính là một lần kia, ta cùng Thi Phi Hổ gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình, chúng ta còn không có giao thủ, đột nhiên, hư giữa không trung giống như bị một loại lực lượng khổng lồ xé rách, hồng hoang địa giới một ít yêu thú cấp thấp lập tức bị loại lực lượng kia chém giết, ta cùng Thi Phi Hổ cũng nháy mắt thối lui, rất nhanh, từ không gian kia bên trong dĩ nhiên bay ra một đầu dài đến ngàn mét mang cánh rắn, con rắn này đang hành động thời điểm, sẽ phát ra kinh thiên động địa bàn bản thanh âm, ta cùng Thi Phi Hổ đều là từ trong điển tịch nhìn thấy qua loại vật này, làm chúng ta kịp phản ứng đây chính là trong điển tịch giới thiệu một loại hung thú Minh Xà thời điểm, chúng ta đều sợ ngây người. Kỳ. Ếm Tiên cho tới bây giờ đều là bình tĩnh, thế nhưng là nói đến đây chút lời nói thời điểm, hiển nhiên có chút kích động, thân thể mất tự nhiên quay lại, trên mặt cái kia kích động biểu lộ, nghị che giấu đều không che giấu được. Như thế hung thú, nếu như đến Trung Châu Đại Lục bên trên, cái kia thật đúng là không biết cần bao nhiêu người mất đi tính mạng, Minh Xà những nơi đi qua, đều là đất cằn sỏi đá, nếu quả như thật để cái này Minh Xà tứ ngược Trung Châu Đại Lục, không biết bao nhiêu sinh linh đồ thán. Kiếm tiên nắm chặt song quyền. Đông Phương Mặc cũng là không nhúc nhích, sợ lọt mất một chữ. Ngay từ đầu, để chúng ta may mắn chính là, cái này Minh Xà sau lưng, có mấy tên người tu luyện đang đuổi theo, ta cùng Thi Phi Hổ liếc nhau, an ý nên đón tiếp lấy, chúng ta lúc trước cũng là ngưng huyền cảnh, cầm ra tuyệt chiêu của mình, cũng không phải là không thể ngăn trở cái này Minh Xà. Kiếm tiên hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, thế nhưng là, để chúng ta khiếp sợ là, công kích của chúng ta hấp dẫn cái này Minh Xà chú ý về sau. Mấy người kia dĩ nhiên từ ly kia xé mở trong vết nứt không gian lui trở về, mà lại cái kia vết nứt không gian dĩ nhiên nhanh chóng lấp đầy. A cái này Đông Phương Mặc thực sự là nghĩ không ra, nguyên bản truy sát Minh Xà người, nhìn thấy tới giúp đỡ, làm sao lại lui về. Ta hoàn toàn hiểu rõ, truy sát cái này Minh Xà người bên trong có một nữ tử, tại cái kia vết nứt không gian lấp đầy thời điểm, nói một câu, đó chính là kiếm tiên vẻ mặt có một tia phẫn nộ, khó nói lên lời phẫn nộ, bọn hắn muốn đem linh khí của mình rót vào. Để cái này vết nứt không gian nhanh chóng lấp đầy, đem nơi đây phong kín, Minh Xà liền cũng không còn có thể tiến vào ưu trời thánh vực. Cái này Đông Phương Mặc quả thực trợn mắt hốt mồm, rất hiển nhiên, những người này ý tứ chính là đem Minh Xà phong ấn tại nơi này, cái này một vùng không gian người tính mạng cũng không để ý, cách làm này, thực sự là để người khó mà tiếp nhận. Kiếm tiên gật đầu, ta nghĩ, Thi Phi Hổ cũng nghe đến, bởi vì chúng ta hai cái một mực tại đối phó cái kia Minh Xà. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia vết nước không gian lấp đầy, cuối cùng, cái kia hung tàn Minh Xà, liền rơi vào cái này Trung Châu đại lục lên. Dù cho Đông Phương Mặc bây giờ liền sinh hoạt tại cái này một phiến đại lục bên trên, nhưng là vẫn như cũng là khó có thể tưởng tượng lúc ấy là như thế nguy hiểm. Cái kia lúc ấy, các ngươi liền không có tái tranh thủ một chút, để những người kia lưu lại. Mặc dù biết cái này là không thể nào, nhưng là tình huống lúc đó như vậy nghiêm trọng, chắc hẳn liền xem như cao ngạo kiếm tiên. Có ý nghĩ như vậy cũng là không có thể cở trách nhiều a. Kiếm tiên bất đắc dĩ cười khổ, ta cùng Thi Phi Hổ lúc ấy biết cái này nguy hiểm trong đó, tự nhiên muốn để những người kia hỗ trợ diệt trừ cái này Minh Xà, nhưng là tiếc rằng, những người kia tu vi so với chúng ta cao hơn không ít, chúng ta căn bản bất lực giữ lại, mà lại bọn hắn là quyết tâm bỏ qua cái này Trung Châu Đại Lục, chúng ta lại có thể thế nào, cái lối đi kia bị phong ấn, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái kia một trận chiến đấu, dị thường thảm liệt, ta cùng Thi Phi Hổ xem như đem tất cả giữ nhà bản sự đều lấy ra, nhưng là vẫn như cũ không thể chế phục cái kia Minh Xà. Lúc ấy Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên rất nhiều yêu thú cũng tham gia chiến đấu, tử thương vô số. Kiếm Tiên cũng không có cẩn thận miêu tả quá trình chiến đấu, nhưng là có thể tưởng tượng loại kia thảm liệt, tuyệt không phải bình thường. Lúc ấy, bởi vì Thi Phi Hổ chủ yếu là công kích, ta chủ yếu là hấp dẫn, Thi Phi Hổ tế linh trước bị Minh Xà ôm đồm nát, hai chúng ta cũng là bản thân bị trọng thương. Ta tế linh lộ nhì cũng là tiêu hao thấp xuống tu vi. Kiếm tiên giảng thuật có chút lộn xộn, bởi vì việc này cho kiếm tiên tạo thành nhất ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối cùng, dĩ nhiên là một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bao khỏa Minh Xà, cái này Minh Xà giống như bị giam cầm một đầu tiểu côn trùng một dạng bị bắt đi, cuối cùng là bảo vệ Trung Châu đại lục bên trên một phương an bình, nhưng là ta cùng Thi Phi Hổ vẫn là không yên lòng, dù sao cái này Minh Xà còn chưa chết. Kiếm tiên tiếp tục miêu tả. Đông Phương Mặc cũng biết, kinh lịch dạng này chiến tranh, Minh Xà còn chưa chết, đặt ở ai trong lòng đều sẽ lo lắng vô cùng. Minh Xà, nói thế nào cũng là làm hại một phương hung thú. Ta cùng Thi Phi Hổ không để ý tự thân trọng thương, liều mạng đi theo cái này Minh Xà bay đi phương hướng. Cuối cùng, tại một mảnh khe núi bên trong biến mất, ngay lúc đó Thi Phi Hổ ngay cả tế linh đều chết hết. Sau khi nói đến đây, kiếm tiên đối với Thi Phi Hổ tổn thương vẫn là dị thường bị thương. Chương 477, chỉ là vây quanh sao. Ta lợi dụng mình lực lượng thần thức cùng lộ nhi lực lượng tìm được một cái kỳ quái cửa vào, Thi Phi Hổ liền đem mình gia tộc cự phách rời đến nơi này, kiến tạo vân vụ sơn trang, đồng thời đem mình tất cả lực lượng biến thành nồng đậm mây mù, phong tỏa nơi đó, thi ra, liền vĩnh cửu canh giữ ở nơi đó, ngay lúc đó ta, cũng là trọng thương, rất là nguy hiểm, ta vẫn là về tới kiếm tông, bởi vì ta không muốn bởi vì cái chết của ta tạo thành lộ nhi trở thành vứt bỏ linh, ta nghĩ đưa nàng trở về. Thế là, ta ngay tại kiếm tông dược viên bên trong bố trí cấm chế đại trận, liền có thần bí ú linh quang động, lại về sau sự tình, ngươi sẽ biết. Rốt cục, kiếm tiên sẽ lấy trước cái này đại sự kinh thiên động địa rõ ràng giảng thuật cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng là rung động không nhỏ, nghĩ không ra, cái này Trung Châu đại lục dĩ nhiên trải qua dạng này hung hiểm, mọi người cũng không biết hai cái trước đây xưng bá Trung Châu đại lục nhân vật, vì một phương này bình an, lần lượt vẫn lạc, một cái đã qua đời, một cái tại một chỗ linh mạch cô độc trăm năm. Cho nên, tại ngài nghe được ta nói cái kia Minh Xà thời điểm, ngài mới cảm thấy bất an. Đông Phương Mặc nhìn xem kiếm tiên. Kiếm tiên gật đầu, là dạng này, ta sợ Minh Xà xông phá kết giới kia không gian lại tứ ngược Trung Châu, nhưng là ta lại không muốn để cho Minh Xà chết đi, có lẽ, Minh Xà trên thân, có thể làm cho Lộ Nhi trở về biện pháp. Đông Phương Mặc lại một lần nữa bị chấn kinh, kiếm tiên. Ngài nói, cái kia Minh Xà Đông Phương Mặc quả thực có chút lời nói không mạch lạc. Kiếm tiên mỉm cười, kỳ thật, ta để tu vi của ngươi tăng trưởng, cấm chế chi thuật cũng tăng trưởng, chính là hy vọng xa vời ngươi có thể chế phục Minh Xà, ta muốn để Lộ Nhi trở về. Bởi vì Lộ Nhi nói cho ta biết, nàng có thể cảm thụ được, cái này Minh Xà tựa như là cùng với nàng đến từ cùng một nơi. Thì ra là thế. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, kiếm tiên vì cái gì đối với mình có yêu cầu như vậy, nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền phản ứng đi qua, mang theo một loại ánh mắt khác thường nhìn xem kiếm tiên. Kiếm tiên, để Lộ Nhi trở về, đây là ngươi mình ý nghĩ, vẫn là. Kiếm tiên lắc đầu, ngươi đừng nói cho Lộ Nhi, nàng là không nguyện ý, nhưng là ta hiện tại bất quá là một đạo thần thức. Một cái ngoài ý muốn, liền có khả năng tiêu tán, ta làm sao có thể như thế tự tư đem Lộ Nhi lưu tại nơi này, thần trí của ta tiêu tán, Lộ Nhi liền thật trở thành vứt bỏ linh, không trở về được nữa rồi. Đông Phương Mặc bờ môi nhúc nhích, muốn khuyên cái gì, nhưng là lại cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp, hắn cũng không thể thay Lộ Nhi quyết định, nhưng là kiếm tiên ý nghĩ, không phải là không thật ý tưởng của nam nhân đâu. Kiếm tiên, ta Đông Phương Mặc đáp ứng ngươi, liên quan tới Lộ Nhi, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Ta cũng muốn Lộ Nhi bình an sống sót. Bởi vì Lộ Nhi đã từng vô tư trợ giúp qua mình, cái này, Đông Phương Mặc là sẽ không quên. Đa tạ. Kiếm tiên thật coi Đông Phương Mặc là thành một người bạn đồng dạng, nhìn thấy Đông Phương Mặc đáp ứng, hắn cũng cảm giác hết sức cao hứng, dĩ nhiên tùy ý hướng về phía Đông Phương Mặc nói lời cảm tạ. Kiếm tiên, ngươi như vậy, ta có thể thì không chịu nổi. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, đem vừa rồi cái chủng loại kia tương đối ngưng trọng bầu không khí quấy tản. Kiếm tiên cũng là tùy ý cười một tiếng. Chắc hẳn cái này trong cơ bản bên trên khôi phục bình tĩnh, ngươi cũng mau rời đi đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vâng, kinh lịch lần này, ta xem như cùng cái kia Chu Kính Khiêm triệt để kết thủ, ta cũng nên làm điểm chuẩn bị a. Ta nghĩ đi trước Xích Hà Phong một chuyến, cái kia Trần Nam Cung Chủ là một vị cao nhân, ta nghĩ hẳn là đối với ta có trợ giúp. Đã ngươi đã nghĩ kỹ, liền không nên do dự, đi thôi, mà lại thành tựu của ngươi, khả năng căn bản cũng không tại Trung Châu Đại Lục, thông hướng ngũ trời thánh vực cái lối đi kia. Rất có thể liền từ ngươi đến phá vỡ. Kiếm tiên vô Đông Phương Mặc đầu vai nói. Kỳ thật, Đông Phương Mặc đối với cái này cũng không có cảm giác gì. Trung Châu Đại Lục bất quá là trong cái không gian này nhỏ hẹp một khối nhỏ. Cái không gian này đến cùng lớn bao nhiêu, hắn còn không có cùng khái niệm. Huống hồ, hắn cũng không phải thích dạng này làm náo động người. Nhưng nhìn kiếm tiên, nhớ tới ngay lúc đó loại kia nguy hiểm. Trong lòng liền nhớ kỹ cái này đạo kết giới, cũng đối lấy vũ trời thánh vực không có ấn tượng tốt gì. Thế nhưng là có thể trên Trung Châu Đại Lục lưu lại thần bí như vậy kết giới không gian, chỉ sợ cũng là có được tuyệt đối thần thông nhân vật đi, chẳng lẽ kết giới này liền thật sự có thể ngăn trở nhân vật như vậy sao? Đông Phương Mặc cái này nói chuyện không đâu nghi vấn một cái liên tiếp một cái. Những vật này, lấy Đông Phương Mặc tu vi hiện tại cùng năng lực, là căn bản không có khả năng tiếp xúc đến, liền không nghĩ nhiều nữa, dưới mắt cần phải làm là như thế nào mới có thể đang cùng Chu Kính Khiêm kết toán tình huống dưới, sống sót. Thu liêm tâm tư. Đông Phương Mặc cũng không cùng kiếm tiên tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mà là lời nói xoay chuyển, kiếm tiên, hiện tại, đã ngươi đã gặp Lộ Nhi, ta cũng nhìn ra được, Lộ Nhi nhìn thấy ngươi là vui vẻ như vậy, các ngươi tạm thời vẫn là hưởng thụ lập tức thời gian đi. Một số thời khắc, chính là muốn quên phiền não, không phải sao? Kiếm tiên gật gật đầu, trước kia, là ta nghĩ quẩn, đã thành kết cục đã định, ta sẽ hảo hảo ở đây chiếu cố Lộ Nhi, ta sẽ chờ ngươi trở về. Đông Phương Mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lưu lại Chu Cẩn Du ở đây chiếu cố trọng thương Chiêu Nhiên, Đông Phương Mặc thì rời đi cái này thần bí U Linh Quang Động. Kiếm Tông bên trong, dù cho từng tiến vào U Linh Quang Động các trưởng lão mình cũng tìm không thấy cái này địa phương đặc thù xác thực vị trí, liền ngay cả Tông chủ Tư Đồ Nam đều là tìm không thấy. Đồng thời, Tư Đồ Nam cũng nghiêm lệnh, đây là Kiếm Tông trọng yếu cơ mật, ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Những trưởng lão này cũng tự nhiên biết trong đó lợi hại, U Linh Quang Động chủ nhân tu vi cao thâm, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cho nên, một chữ đều chưa từng nhắc lên. Khi Tư Đồ Nam nhìn thấy Đông Phương Mặc xuất hiện tại trước mắt của mình thời điểm, Tư Đồ Nam sớm đã không có trước đây tông chủ giá đỡ, cùng mặc dù Đông Phương Mặc tự xưng đệ tử, nhưng là Tư Đồ Nam tuyệt đối là lấy ngang hàng luận giao cái chủng loại kia tư thế. Đông Phương Mặc cũng không muốn ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian, hắn chỉ là đến cùng Tư Đồ Nam từ giã. Nhìn thấy Đông Phương Mặc muốn ly khai, Tư Đồ Nam chỉ là dặn dò, Đông Phương Mặc, rời đi Kiếm Tông. Ở bên ngoài làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận một chút, không cần thiết hành động theo cảm tính. Tư Đồ Nam thật sâu hiểu được, hiện tại, Chu Kính Khiêm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua Đông Phương Mặc. Đối với Tư Đồ Nam quan tâm, Đông Phương Mặc thành khẩn gật đầu, tông chủ đại nhân, đệ tử sẽ cẩn thận. Đông Phương Mặc hướng đi, Tư Đồ Nam ngay cả một chữ đều không có hỏi nhiều, liền gật đầu, bởi vì bây giờ kiếm tông bên trong, liền xem như hắn người tông chủ này, cũng là không thể cho Đông Phương Mặc cái gì trợ giúp, tương phản, cái này lớn như vậy kiếm tông, vẫn còn tới một mức độ nào đó, thành Đông Phương Mặc vướng hữu. Đông Phương Mặc vừa muốn rời khỏi, Tư Đồ Nam thủ vệ đệ tử, vội vàng hấp tấp chạy vào, liên thanh kêu lên, tông chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Nhưng là người này khả năng không nghĩ tới Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng tại Tư Đồ Nam gian phòng, khi trách móc ra một câu nói kia về sau, đột nhiên ngậm miệng, ngạnh sinh sinh nuốt vào một chút lời nói, Đông Phương Mặc cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhìn xem đệ tử này. Tư Đồ Nam hiện tại vừa nghe đến tin tức như vậy, không khỏi trong lòng khẩn trương, nhưng là vẫn á xích cái này đệ tử, có lời không thể hảo hảo nói a, như thế vội vàng hấp tấp, thành sông thể thống. Đệ tử này lập tức khuôn mặt chợt đỏ bừng, tông chủ đại nhân, đệ tử biết sai rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tư Đồ Nam vội vàng hỏi thăm, cũng không có tị húy Đông Phương Mặc. Đệ tử này quả thực gấp vò đầu bứt tai, do dự dự nửa ngày, cũng không nói một lời nào. Như thế để Đông Phương Mặc càng thêm cảm thấy, khả năng thật cùng mình có quan hệ. Tư Đồ Nam cũng nhận ra dị thường, nhưng là hiện tại nếu là đuổi đi Đông Phương Mặc, chỉ sợ càng là không thích hợp. Tư Đồ Nam liền nói ra, coi như ngươi Mặc sư huynh tại, ngươi cũng không cần để ý, dứt lời. Đệ tử này không khỏi bất đắc dĩ, phía ngoài vị kia, thế nhưng là đặc biệt dặn dò, nghĩ tạm thời đừng để Đông Phương Mặc biết đến. Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Mặc, có chút chuyển không đến, lại bị Tư Đồ Nam kiểu nói này, đệ tử này ngược lại tới nhanh trí, tông chủ đại nhân, Đông Thành Liễu tiểu thư đến đây, muốn thấy tông chủ đại nhân. Hả? Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, Liễu Mạc Nam cầu kiến tông chủ, cái này có cái gì để cái này đệ tử như thế hốt hoảng. Liền ngay cả Tư Đồ Nam cũng là có chút ngoài ý muốn, đã đệ tử này nói không nên lời, liền để Liễu Mạc Nam vào nói minh bạch đi, liền gật đầu nói, vậy liền để Liễu tiểu thư vào đi. Đệ tử này lúc này mới sờ soạn một cái mồ hôi, vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, Liễu Mạc Nam liền đi tới hai người trước mặt, rất hiển nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là lo lắng, nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm cũng là khẩn trương không thôi, đều có chút không dám nhìn thẳng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được cái gì, không lo được Tư Đồ Nam ở đây, ngay cả vội vươn tay kéo lại Liễu Mạc Nam, tiểu Nam, chuyện gì xảy ra, đúng hay không? Liễu Mạc Nam bị Đông Phương Mặc đột nhiên như vậy hỏi một chút, càng là toàn thân run rẩy lên, nàng cũng không lo được Tư Đồ Nam người tông chủ này, hít một hơi thật sâu, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, ta nói chuyện này, ngươi phải tỉnh táo. Đông Phương Mặc không khỏi theo bản năng nắm chặt hai tay, tiểu Nam, mau nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liễu Mạc Nam khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, Đông Phương Mặc, tốt, đau. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, mình thật là có chút quá khẩn trương một chút, tiểu Nam, ngươi đây là muốn gấp chết ta, mau nói. Liễu Mạc Nam cái này mới nói ra, vừa rồi, ta nhận được phụ thân ta dùng bổ câu đưa tin, nói Trung Châu Đại Lục bên trên Thái Cực Tông ra động tới số lớn nhân mã, đem Du Viễn Trấn cho bao vây lại. Đông Phương Mặc đầu góc trống rỗng, mình tại kiếm tông nơi này dày vào động tĩnh lớn như vậy, vừa mới hồi phục một điểm bình tĩnh, nghĩ không ra trong nhà mình bên kia xảy ra chuyện. Vây quanh? Chỉ là vây quanh sao? Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong dần hiện ra tàn nhẫn quan mang, lần trước, Nhị Long Sơn bên trên chẳng diện, Đông Phương Mặc còn nhớ tinh tưởng, hắn chính là sợ có người lại đi Du Viễn Trấn, mình liền bố trí một đạo cấm chế đại trận, nếu là cản một chút như Nhị Long Sơn dạng này tiêu nhỏ trộm cướp vẫn được, nếu là đối mặt Thái Cực Tông. Chương 478, bị thương. Đông Phương Mặc có chút không dám nghĩ tới. Thái Cực Tông, ngươi nếu là dám đụng đến ta Du Viễn Trấn một người, ta liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đông Phương Mặc lập tức bạo nộ rồi, hắn hận nhất chính là những người này cách làm này, Đông Phương Mặc răng đều cắn được kéo kẹt vang lên. Nhìn thấy dạng này Đông Phương Mặc, Liễu Mạc Nam cũng không khỏi dọa đến có chút hoa dung thất sắc, liền xem như Đông Phương Mặc nổi giận, Liễu Mạc Nam cũng chưa từng gặp qua cái này như là sắt thần phụ thể Đông Phương Mặc. Tông chủ, ta liền không lưu tại nơi này, ta muốn lập tức trở lại nhìn xem. Đông Phương Mặc quay đầu nói với Tư Đồ Nam một tiếng, căn bản không có chờ Tư Đồ Nam đáp lại, một cái bước xa đã xông ra tông chủ cung điện. Tư Đồ Nam tự nhiên lý giải Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc đối với kiếm tông đều có thể làm được như thế, như vậy với người nhà, càng là không cần nói nhiều. Vốn cho rằng Đông Phương Mặc chính là như thế rời đi, thế nhưng là hắn còn không có nói với Liễu Mạc Nam lời gì, Đông Phương Mặc quay người lại trở về, Tư Đồ Nam có chút ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc thời khắc này lo lắng, hắn đều có thể cảm nhận được. Chỉ thấy Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay nâng hai viên phụ chú, hướng về phía Tư Đồ Nam, "Tông chủ, đây là kiếm tông cường hãn nhất một cái phụ chú, ngày đó ngài vì bảo đảm tính mạng của ta cho ta, hiện tại, ta hẳn là còn cho ngài, cái này một cái khác, là chính ta luyện chế, thời khắc mấu chốt, ngài có thể tiến vào U Linh Quang Động, cũng có thể khống chế ta cải tạo cái kia cao cấp đệ tử khảo hạch cấm chế đại trận." Không đợi Tư Đồ Nam nói cái gì, buông xuống mấy câu nói đó về sau, Đông Phương Mặc quay người liền bay ra cái này đại điện, thân ảnh vội vàng. Nhìn xem Đông Phương Mặc bóng lưng biến mất, Tư Đồ Nam cũng không có ngăn đón, nhìn trong tay mình hai viên phụ chú, đành phải cất vào thiếp thân cửu cung trạc bên trong. Hắn biết, cái này hai viên phụ chú, chính là bây giờ, bảo hộ kiếm tông, bảo vệ mình bảo mệnh phủ. Tư Đồ Nam cũng không nói thêm gì, chỉ là nói với Liêu Mặc Nam, "Liêu tiểu thư, Đông Phương Mặc nói thế nào cũng là các ngươi Đông Thành người, ngươi có thể liên hệ Liêu Thành chủ, phái một số nhân mã quá khứ, đến lúc cần thiết, trợ giúp Đông Phương Mặc." Liêu Mặc Nam liền vội vàng gật đầu, "Ta đã cho phụ thân ta truyền tin tức, mà lại cũng là đến nói với tông chủ một tiếng, sau đó liền trở lại Đông Thành đi." Tư Đồ Nam lúc này mới gật gật đầu, "Tốt, ta cũng sẽ phái ta kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử cùng đi, chúng ta ngay tại Du Viễn trấn tụ hợp đi." Cũng không biết tin tức này là thế nào truyền đi. Ngay tại Liễu Mạc Nam đi ra tông chủ cung điện thời điểm, Đông Phương Tử vội vã chạy tới, đón nhận Liễu Mạc Nam, "Liễu tiểu thư, nghe nói nhà ta xảy ra chuyện, có phải thật vậy hay không?" Đông Phương Tử sau lưng còn đi theo Dương Phong chờ rất nhiều Dương gia người. Liễu Mạc Nam cũng không có giấu giếm, đem tình huống nói với Đông Phương Tử một lần, vừa nghe đến là Du Viễn trấn bị vây, Dương gia đám người cũng ngồi không yên, tự nhiên đều lưng ngựa, hướng Du Viễn trấn tiến đến. Đông Phương Mặc mới ra tông chủ cung điện, trực tiếp sử dụng thân hình kỹ pháp Lăng Vân thuật tầng cao nhất, thân thể bay lượn mà lên, một đạo lưu quang liền hướng về phía Du Viễn trấn phương hướng bay đi. Đông Phương Mặc trên đường đi, viên này tim đều nhảy đến cổ rồi, đừng ra sự tình, đừng ra sự tình. Hắn không tự chủ được đọc lấy câu nói này, hắn chỉ có thể tăng tốc, lại tăng tốc tốc độ của mình. Bất quá ba nén hương thời gian, Đông Phương Mặc liền đã xa xa thấy được Du Viễn trấn, nhưng là, Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng căng thẳng. Hắn đã không cảm ứng được mình bố trí ở chỗ này cái kia một đạo cấm chế đại trận, mà lại xa xa trông đi qua, dĩ nhiên là có chút đỏ thắm nhan sắc. Loại cảm giác này, để Đông Phương Mặc sợ hãi, dị thường sợ hãi. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc đã đi tới Du Viễn trấn trên không, nhưng là nơi này, cũng đã yên tĩnh như chết. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, trước mắt cái này cảnh tượng, để hắn không biết làm sao, tâm thần tán loạn, để Đông Phương Mặc lập tức từ trên không trung ngã xuống, phù phù một tiếng, Đông Phương Mặc được rơi trên mặt đất. Mười phần chật vật, nhưng là Đông Phương Mặc cái kia nhếch bờ môi cũng không có phát ra một tia thanh âm. Trước mắt, không còn là cái kia hòa bình yên tĩnh Du Viễn trấn, mà là một cái lò sát sinh. Du Viễn trấn lớn nhất cái kia quảng trường ở giữa, dựng thẳng mấy chục cây cây cột, lít nha lít nhít, mỗi cây cột phía dưới, vậy mà đều là một đống đầu người, đẫm máu đầu người, dĩ nhiên chất thành một đống. Ngay tại Đông Phương Mặc đứng ở chỗ này thời điểm, trên cây cột còn có treo bị chém đứt đầu lâu thi thể đang lay động, trong miệng mũi tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, Đông Phương Mặc có thể cảm giác đến, Du Viễn trấn bên trong, đã không có một cái sinh mệnh, tất cả mọi người, dĩ nhiên là tất cả mọi người đầu người, đều tại cái này cái trên quảng trường cực lớn mặt. Quảng trường này bên trên, chỉ là Du Viễn trấn Dương gia cùng Đông Phương gia xử lý việc vui, hoặc là một năm luận võ một lần lôi đài thi đấu mới tại quảng trường này bên trong cử hành, bây giờ, dĩ nhiên trở thành tất cả Du Viễn trấn người đoạn đầu đài. Ngẩng đầu, to lớn trên đài cao, treo một đạo hoành phi. Phía trên là dùng máu tươi viết thành mấy chữ, Đông Phương Mặc, đây chính là ngươi tùy tiện đại giới. Một câu, cuối cùng là liên tiếp ba cái dấu chấm than, hiển lộ rõ ràng lưu lại câu nói này người lửa giận. Đông Phương Mặc nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm đầu kia bức, trong lòng đã sáng tỏ, tin tức truyền về là Thái Cực Tông bao vây Du Viễn trấn, nhưng là mình cùng Thái Cực Tông cũng không có sâu như vậy thù hận. Rất hiển nhiên, Thái Cực Tông nhất định là Chu Kính Khiêm chó săn, mới sẽ làm như vậy. Đông Phương Mặc liền yên lặng đứng ở chỗ này. Trung quanh là vắng lặng một cách chết chóc, tim như bị đau cắt, cuối cùng, hắn vẫn là liên lụy nhiều như vậy người vô tội, Du Viễn trấn, lại bị toàn bộ đồ giết sạch. Cũng không biết Đông Phương Mặc đứng ở chỗ này bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế la lên, cha. Đông Phương Tử đã nhào tới một cây trụ phía dưới, đem trên cây cột thi thể không đầu hạ xuống, ôm thi thể khóc giống lên, Đông Phương Mặc quay đầu, đây là nhị thúc Đông Phương Lộ. Đông Phương Tử về sau, lần lượt là từng tiếng la lên. Tất cả đều là la lên tên thân nhân. Đông Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ choáng váng. Ngay lúc này, Dương gia tại Kiếm Tông bên trong tu luyện một vị nữ đệ tử, hướng phía Đông Phương Mặc nào lên. Đông Phương Mặc, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi, liên lụy chúng ta Dương gia, liên lụy toàn bộ Du Viễn trấn. Ngươi gây tai họa, ngươi tại sao phải liên lụy Du Viễn trấn cha của ta cha? Đông Phương Mặc cứ như vậy không nói tiếng nào đứng, mặc cho nữ tử này xé rách, thẳng đến quần áo có chút lộn xộn, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Vừa chạy tới nơi này, Liễu Mạc Nam nhìn thấy đây hết thảy, cũng là khiếp sợ che miệng lại, thảm như vậy hình, liền ngay cả thường thấy giết chóc đông thành thị vệ cũng không khỏi muốn hít sâu, mới có thể ổn định cảm xúc. Nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế bị xé rách, Liễu Mạc Nam nhìn không được, đại lực đem nữ tử kia kéo ra, đứng ở Đông Phương Mặc trước mặt, "Đông Phương Mặc, ngươi không nên quá thương tâm." Liễu Mạc Nam biết, dạng này an ủi, quả thực là phí công, nhưng là đối mặt lấy tình này, nàng cũng không có những lời khác có thể nói. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là không lên tiếng, ánh mắt rơi vào những khóc kia trời đập đất người trên thân, ngay cả xốc xếp quần áo đều không có sửa sang một chút. Liễu Mạc Nam nhìn xem dạng này Đông Phương Mặc, càng thêm bất an. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều là có tự tin, nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc dĩ nhiên hai mắt có chút trống rỗng. Liễu Mạc Nam thận trọng đưa tay, giúp đỡ Đông Phương Mặc sửa sang lại quần áo, mặc dù là như thế, Đông Phương Mặc vẫn không có ngôn ngữ, không có động tác. "Đông Phương Mặc, ngươi thế nào?" Liễu Mạc Nam đại lực lung lay mấy có lẽ đã ngốc rơi Đông Phương Mặc, "Ngươi nói một câu a." Liễu Mạc Nam thật sợ hãi, chẳng lẽ Đông Phương Mặc là bị quá nghiêm trọng đả kích hay sao? "Liễu tiểu thư, trợ giúp bọn hắn, đem Du Viễn trấn người an táng đi." Ngay tại Liễu Mạc Nam gần như sụp đổ thời điểm, Đông Phương Mặc rốt cục phun ra một câu nói như vậy. "Tốt, tốt, không có vấn đề." Rốt cục nghe được Đông Phương Mặc nói chuyện, Liễu Mạc Nam hết sức cao hứng, tận quan tâm nàng minh bạch, trường hợp này, cao hứng tâm tình như vậy là 10 phần không nên, nhưng là nàng chân chính quan tâm, chỉ có Đông Phương Mặc. Tại đệ tử của Kiếm Tông trưởng lão cùng Đông Thành thị vệ trợ giúp hạ, liền lấy cái này cái cự đại quảng trường làm trung tâm, đem tất cả mọi người thi thể đều chuyển đến nơi này, mọi người lại vận tới cắt đất, nơi này, từ một cái náo nhiệt quảng trường, biến thành một cái chôn giấu lấy mấy vạn người to lớn mộ. Đông Phương Mặc vẫn như cũ an tĩnh nhìn xem đây hết thảy, đứng ở một bên, sắc mặt dị thường khó coi, khi mọi người đem một khối to lớn bia đá lập ở đây thời điểm, Đông Phương Mặc mới xem như chậm rãi đi tới. Trải qua ngay từ đầu tâm tình ba động, tất cả mọi người cũng miễn cưỡng tiếp nhận sự thật trước mắt, không có người lại đi lên chất vấn Đông Phương Mặc. Có thể càng như vậy, Đông Phương Mặc liền càng cảm giác tự trách, nhìn trước mắt cái này to lớn mồ, Đông Phương Mặc vươn ngón tay thon dài, không có sử dụng mảy may linh khí, cũng không có sử dụng lực lượng thần thức, Đông Phương Mặc tự mình tại cái này to lớn trên bia mộ mặt dùng đầu ngón tay của mình, ngạnh sinh sinh khắc xuống 4 chữ, Du Viễn trấn người. Viết xong sau, Đông Phương Mặc ngón tay đã máu thịt bé bét, Liễu Mạc Nam thấy được dạng này Đông Phương Mặc, không khỏi lưu lại nước mắt, Đông Phương Mặc trong lòng đau nhức, ai có thể hiểu được. Bọn hắn chỉ là đã mất đi thân nhân, thế nhưng là Đông Phương Mặc đâu, không đơn thuần là đã mất đi thân nhân, càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng, là những thân nhân này là bởi vì chính mình mà chết ta. Bởi vì Đông Phương Mặc thụ thương, Ngọc Vô Hình Thanh Lưu tự động lưu chuyển, nhưng là, cái này Thanh Lưu còn không có lưu chuyển tới ngón tay thời điểm, lại bị Đông Phương Mặc ngạnh sinh sinh bức cho trở về, hắn muốn một mực ghi nhớ cái này đau nhức, thê thảm đau đớn vô cùng giáo hấn. Mặc cho tay kia chỉ từng giọt giữ lại máu tươi. Đông Phương Mặc chậm rãi quỳ gối trước mộ phần, túi đầu không nói. Nhìn xem như thế Đông Phương Mặc mọi người đều im ắng quỳ xuống, bao quát lại tới đây Kiếm Tông đệ tử trưởng lão, Đông Thành thị vệ, tất cả mọi người yên lặng quỳ xuống, người chết vì lớn, huống hồ là nhiều người như vậy, đúng là để người bi thống. Đông Phương Mặc cái quỳ này, chính là dòng dã 3 ngày 3 đêm, không nhúc nhích, không ăn không uống. "Tiểu Mặc, ngươi không muốn như vậy, chúng ta sẽ không trách ngươi, chúng ta biết đây tuyệt đối là ngươi không nghĩ tới." Đông Phương Tử cái thứ nhất đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, giờ phút này, Dương gia người cùng người của Đông Phương gia đều đã phủ thêm đồ tang. Chương 479, tại sao phải để bọn hắn rời đi? Nhìn xem một thân đồ tang tử tỉ tỉ, Đông Phương Mặc trong lòng càng thêm áy náy, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục quỳ. "Đông Phương Mặc, ngươi không muốn như vậy à, là ai? Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, ngươi phải nghĩ biện pháp vì bọn họ báo thù, ngươi không thể hành hạ như thế chính ngươi à." Liễu Mạc Nam cũng một mực hầu ở Đông Phương Mặc bên người, nhìn thấy Đông Phương Tử mở miệng, Liễu Mạc Nam cũng đi theo khuyên giải. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại không lên tiếng phát, vẫn như cũ cố chấp quỳ gối trước mộ phần. Đông Phương Mặc đã có chút đối với ngoại giới không có cái gì phản ứng, chìm ở cái này to lớn tự trách cùng bi thống ở trong. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc trong đầu truyền đến một đạo truyền âm, "Đông Phương công tử, ngươi đến cùng làm sao vậy, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi bi thống, ngay cả Liên Mỹ Điện đều cảm thấy." Lãnh băng mang theo không hiểu thanh âm tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc trầm mặc như trước, ngay cả một chữ đều chẳng muốn giải thích, trực tiếp tâm niệm vừa động, Lãnh băng liền xuất hiện ở cách đó không xa. Lãnh băng nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên đột nhiên đem mình từ Liên Mỹ Điện bên trong phóng ra, nhưng là một trước mắt tình cảnh này, lập tức lấy làm kinh hãi, cái này phần mộ cũng quá lớn chút. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia đã 10 phần bộ dáng tiểu tụy, Lãnh Băng trong lòng cũng là dị thường khó chịu, nàng so người khác càng hiểu hơn Đông Phương Mặc bi thống đến cùng đến cỡ nào thâm hậu, bởi vì Liên Mỹ Điện bên trong, luôn luôn là trời xanh mây trắng, nhưng là bây giờ, Liên Mỹ Điện chính đang đổ mưa. Đông Phương công tử, ngươi dạng này chịu đựng, thân thể sẽ chịu xấu, ngươi nếu là chịu hỏng thân thể của mình, cái kia cửu gia của ngươi coi như càng cao hứng. Lãnh Băng ngồi xổm ở Đông Phương Mặc trước mặt, chậm rãi nói chuyện, ý đồ muốn gây nên Đông Phương Mặc chú ý, chủ yếu để Đông Phương Mặc từ cái này trong bi thống tỉnh lại, hắn liền có thể giấy lên đấu trí. Chủ nhân, ta cảm thấy nơi này có chút không đúng. Lãnh Băng còn muốn nói gì nữa, đột nhiên, thần thức không gian bên trong Tế Linh Khinh Tuyết nói chuyện. Khinh Tuyết, thế nào? Ngươi phát hiện chỗ nào không đúng rồi? Lãnh Băng không khỏi nhíu mày, cũng không tiếp tục khuyên giải Đông Phương Mặc. Khinh Tuyết tại Lãnh Băng thần thức không gian bên trong, giống như ngửi được cái gì không giống bình thường, vội vàng nói, chủ nhân, ngươi có thể không thể tới gần cái kia tòa cự đại mộ phần, ta giống như có thể cảm giác được những thi thể này bên trong giống như có cái gì cấm chế. Ừm. Lãnh Băng lập tức đề cao cảnh giác, Đông Phương Mặc tâm tính cứng rắn dị thường, đột nhiên biến thành cái dạng này, là Lãnh Băng không có thể hiểu được, nghe được Khinh Tuyết kiểu nói này, lập tức đã nhận ra cái gì, vội vàng tới gần cái kia to lớn mộ. Khinh Tuyết cảm thụ trong chốc lát, rốt cục nói đến, chủ nhân, cấm chế này quá mức cấm hiểm, liền xem như tâm trí cường đại như Đông Phương Mặc, cũng là một cước đã dẫm vào cái bẫy này bên trong. Lãnh Băng lập tức kinh hô một tiếng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nơi này mỗi một cái bị chém giết người trước khi chết đều bị gieo một đạo cấm chế, sau khi chết linh hồn, lại biến thành oan hồn, mang theo vô tận không cam lòng oán khí, nhưng là loại khí tức này bị thể nội cấm chế hấp thu, liền sẽ hình thành một loại chỉ đối với linh hồn của con người có ảnh hưởng một đạo cấm chế này nếu như không cẩn thận quan sát, cũng không thể phát hiện, huống hồ, thân nhân chết đi, cái này bi thương là khó tránh khỏi, cho nên, rất khó bị phát hiện, càng là thương tâm tự trách người, thể nội bị gieo xuống cái này đạo cấm chế khả năng càng lớn. Khinh Tuyết không khỏi cẩn thận giải thích. Lãnh Băng lập tức hai đạo lông mày vặn lại với nhau, đây cũng quá mức gâm hiểm chút, chính nàng cũng là một tế linh sư. Huống hồ Lãnh Băng chỉ là quan tâm Đông Phương Mặc, cùng Du Viễn Trấn những người này cũng không có cái gì tình cảm. Sự đau buồn của nàng cũng bất quá là một loại đồng tình, cho nên cũng không có bị gieo xuống cái này đạo cấm chế. Như vậy Khinh Tuyết, ta muốn lợi dụng mình lực lượng thần thức đến giúp đỡ Đông Phương Mặc giải khai cấm chế này. Lãnh Băng quyết tuyệt nói. Mắt thấy Đông Phương Mặc cái kia vàng như nến hôi đột đột sắc mặt, Lãnh Băng một khắc cũng không muốn chậm trễ, vội vàng phun trào ra mình lực lượng thần thức, hai tay không ngừng tung bay, nháy mắt, từng đạo thủ quyết kết xuất, kỳ thật cấm chế này cũng không phải là rất khó, chỉ cần không hãm sâu bên trong, rất dễ dàng phá giải. Ngay tại Lãnh Băng đạo này cấm chế đã nhanh muốn kết thành thời điểm, 5-6 người vọt lên. Du Viễn Trấn bên trong, hiện tại những người còn lại nhiều nhất chính là Dương gia người trong lòng rất là xoắn xuýt. Hoán Đông Phương Mặc, nhưng là cũng cảm thấy hoán trách không lên, thân nhân chết đi, để bọn hắn cũng không biết nên như thế nào, chính là ở đây trông coi thân nhân, nhưng là, bọn hắn lại phát hiện, không biết từ chỗ nào xuất hiện nữ tử này, tại Đông Phương Mặc trước mặt không biết nói cái gì, dĩ nhiên đến gần phần mộ, mà lại xem xét, liền biết nữ tử này giống như muốn. Đối cái này phần mộ làm cái gì, lập tức, Dương gia người không làm. Lập tức xông lên 5-6 người, vây quanh Lãnh Băng, đồng thời kéo ra vũ khí trong tay. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Băng đành phải dừng lại, muốn cùng người trước mắt giải thích, nhưng là trong đầu, dĩ nhiên truyền đến Đông Phương Mặc truyền âm. Tình huống này, để Lãnh Băng lập tức cả người đều cứng đờ. Bởi vì Đông Phương Mặc truyền âm là, ta đã biết ta bị gieo cấm chế, ngươi không cần quản. Đông Phương Mặc trong những lời này lực lượng có chút không đủ, mà lại mang theo khàn giọng, xem xét chính là nhận lấy cấm chế này ảnh hưởng. Cái này Lãnh Băng chấn kinh, Đông Phương Mặc đây là đang làm gì đó, mình biết mình bị gieo dạng này cấm chế. Vì cái gì không phản kháng, nương tựa theo hắn cấm chế chi thuật, phá giải cấm chế này hoàn toàn không có vấn đề. Đông Phương công tử, ngươi tại sao phải làm như thế? Đông Phương Mặc tự biết Lãnh Băng sẽ không lý giải, kỳ thật nếu là không giải thích vài câu, bất kỳ người nào cũng sẽ không lý giải hành vi của mình. Đông Phương Mặc đành phải tiếp tục cùng Lãnh Băng truyền âm. Ngày thứ hai thời điểm, ta liền phát hiện cấm chế này, nhưng là ta bây giờ, nhất định phải để cái này mổ bên trong Du Viễn Trấn người trên thi thể cấm chế toàn bộ chuyển rời đến trên người của ta đến. Ở trong quá trình này, không thể cưỡng ép bày trận đem cấm chế này diệt trừ đông. Phương Mặc chỉ nói là ra mình kế hoạch này, nhưng là cũng không có giải thích trong đó nguyên nhân. Lãnh Băng mặc dù không hiểu rõ lắm Đông Phương Mặc vì cái gì làm như thế, nhưng là lại cũng không tiếp tục kiên trì chính mình ý tứ, bởi vì Đông Phương Mặc làm chuyện gì, nhất định là có hắn lý do của mình. Dương gia người vừa thấy được Lãnh Băng ngừng lại, lúc này mới thu liệm những đề phòng kia ý tứ, nhưng là vẫn vây ở Lãnh Băng bên người. Đối với những người này, Lãnh Băng tự nhiên là không thèm để ý, nhưng là như thế này mấy người cùng mình đối địch, cũng không phải cái gì để nàng tự tại sự tình, đành phải hướng về phía những người này nói ra, ta sẽ không đối với các ngươi Du Viễn Trấn người làm cái gì, ta chỉ muốn khuyên nhủ Đông Phương Mặc mà thôi. Ngươi là Đông Phương Mặc bằng hữu. Lúc này, Dương Phong đi tới, nhìn chằm chằm Lãnh Băng hỏi, đề phòng ý tứ hết sức rõ ràng. Lãnh Băng gật gật đầu, đúng vậy, ta là Đông Phương Mặc bằng hữu. Đã ngươi là bằng hữu của hắn, tốt nhất đối với chúng ta Du Viễn Trấn người tôn kính một điểm, không nên tới gần cái này mộ. Dương Phong trên mặt cũng đầy là bi thống, nhưng là nói đạo Lãnh Băng thời điểm, vẫn như cũ ngự khí có chút lăng lệ. Lãnh Băng nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, mới gật đầu nói ra, tốt, mới vừa rồi là ta sơ sót. Vội vàng lui ra một điểm, đi tới Đông Phương Mặc bên người. Mà Đông Phương Mặc giờ phút này, chính đang chịu đựng cấm chế này dày vò. Liền ngay cả vừa rồi truyền âm, cũng bất quá là một nửa liền ngừng lại, không phải hắn không muốn giải thích cái này nguyên nhân trong đó, mà là hắn tự thân, cũng chính là thần thức nhận lấy lần lượt công kích. Loại cảm giác này, tuyệt đối là để Đông Phương Mặc dị thường khó chịu, nếu như là đơn thuần đau đớn, đối với Đông Phương Mặc đến nói còn không tính là gì, để hắn tê tâm liệt phế khó chịu, là Du Viễn Trấn từng màn một mực trên trước mắt diễn. Hắn khi còn bé lên núi hái thuốc, xuống núi đến luôn có đốn tuổi thúc thúc đưa cho hắn ngọt giòn ngon miệng hoa quả, lúc tu luyện, đại ca luôn luôn nhìn chút thời gian đến chỉ điểm mình, tại trương thành một chút, nghĩa phụ sẽ đích thân đến chỉ điểm mình tu luyện, mình cùng những Đông Phương gia kia khi dễ mình cùng thế hệ đánh nhau. Nhị thúc vì chính mình ra mặt, tử tỷ tỷ đính hôn lễ luận võ các loại, từng cảnh tượng ấy, không ngừng thay nhau hoanh tạc, Đông Phương Mặc đau lòng tột đỉnh. Cái này hết thảy tất cả, đều rõ ràng nhắc nhở lấy hắn, cái này tất cả mọi người chết đi, đều là cùng mình có quan hệ. Loại đau này chỗ, là sẽ để cho người sụp đổ. Cho nên, Đông Phương Mặc dù cho biết đây là cấm chế trong đó ảnh hưởng, nhưng là hắn vẫn như cũ không tự chủ được thương tâm đau buồn, thần thức thụ lấy xung kích. Đông Phương Mặc, một mình ngươi có thể thừa nhận được sao? Cần ta trợ giúp ngươi sao? Lãnh Băng đứng tại Đông Phương Mặc bên người, nhìn thấy Đông Phương Mặc cau mày, trên mặt biểu lộ là thống khổ như vậy, không khỏi lại một lần nữa cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Lãnh tiểu thư, mời ngươi đem ở đây hết thảy mọi người khuyên đi, những cấm chế này, đối với không có lực lượng thần thức người cũng là có chút ảnh hưởng, đừng để bọn hắn ở đây. Đông Phương Mặc hơi thanh tỉnh một chút, khôi phục Lãnh Băng truyền âm. Đông Phương Mặc yêu cầu, Lãnh Băng là nhất định sẽ cố gắng làm được. Hắn quay đầu lại hướng lấy chúng người nói rõ Đông Phương Mặc ý tứ, nhưng lại không người nào nguyện ý nghe nàng, lại thêm vừa rồi bởi vì Lãnh Băng hành vi, đã để Dương gia người rất là phản cảm, càng không người nào nguyện ý nghe Lãnh Băng lời nói. Lãnh Băng có chút vì chẳng lẽ chút chuyện này đều làm không xong sao? Nếu như là muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, những người này chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của mình, thế nhưng là thân phận của bọn hắn là rất đặc thù, bọn hắn tại Đông Phương Mặc trong lòng đều là người rất trọng yếu. Nàng là không thể động một đầu ngón tay, Lãnh Băng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là vẫn như cũ nỗ lực. Cuối cùng, Kiếm Tông đồng trưởng lão đi tới Lãnh Băng trước mặt, tại Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm quyết chiến về sau, mỗi lần kia hy kịch tính biến hóa cuối cùng, Lãnh Băng thân phận, làm ra mang tính then chốt tác dụng, cho nên đồng lỗi cũng là biết Lãnh Băng người này, thế nhưng là Lãnh tiểu thư. Lãnh Băng cũng không nhận ra đồng lỗi, nhưng là nàng cũng biết, có thể ở đây bồi tiếp Đông Phương Mặc người, đều hẳn là Đông Phương Mặc người tin cẩn, huống chi người này phục sức là Kiếm Tông trưởng lão Phục Thị, liền gật gật đầu, ta là Lãnh Băng, xin hỏi trưởng lão ngài là? Lão hủ Đồng Lỗi, Kiếm Tông luyện dược bộ trưởng lão. Đồng Lỗi cũng không có đề cập mình cùng Đông Phương Mặc quan hệ, đơn giản giới thiệu mình về sau liền hỏi thăm, Lãnh tiểu thư tại sao phải khiến cái này người rời đi? Chương 480, rất nhanh liền sẽ đến. Không dối gạt trưởng lão, đây là Đông Phương Mặc nói, ta cũng là tế linh sư, là vừa rồi Đông Phương Mặc cùng ta truyền âm nói. Lãnh Băng đơn giản trả lời. Đồng Lỗi nhíu mày, hắn nhưng thật ra là không hiểu Lãnh Băng, Đông Phương Mặc cái dạng này, Đồng Lỗi là thập phần lo lắng, làm sư phụ, hắn cái gì cũng không giúp được một tay, cái này Lãnh Băng hành vi kỳ quái như thế, Đồng Lỗi mới mở miệng hỏi thăm, nhưng là kết quả này cũng quá vượt quá hắn dự liệu, Đông Phương Mặc rõ ràng có thể mở miệng nói chuyện, tại sao phải cùng Lãnh Băng truyền âm đâu? Hắn vì cái gì không mình nói với những người này? Muốn là chính hắn nói lời, mọi người sẽ rất mau rời đi. Đồng Lỗi đôi mắt bên trong chớp động lên để phòng ánh mắt. Ngay tại Kiếm Tông cùng Đông Phương Mặc là quan hệ như thế nào? Lãnh Băng thấy Đồng Lỗi hỏi như vậy, đối với Đồng Lỗi thân phận có chút suy đoán, nàng nóng lòng tìm tới một cái tin tưởng nàng người, đến giúp đỡ Đông Phương Mặc. Đồng Lỗi trong lòng không khỏi khẽ động, có chút đuổi lấy sợi dâu, ta là Đông Phương Mặc Khải Mông sư phụ. Đồng Lỗi biết, lấy hiện tại tình huống của mình, là căn bản không có tư cách tự xưng Đông Phương Mặc sư tôn. Lãnh Băng lại lập tức cười, như thế thuận tiện, đồng trưởng lão, xin ngài nhất thiết phải tin tưởng ta, Đông Phương Mặc thật là nói như vậy. Sau đó, Lãnh Băng liền đem Đông Phương Mặc tình huống hiện tại nói với Đồng Lỗi một lần. Đồng Lỗi quả thực khiếp sợ không thôi, mình còn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ không ra Đông Phương Mặc đã thừa nhận thống khổ như vậy dày vò. Nhìn thấy Đồng Lỗi vẫn còn có chút do dự, Lãnh Băng gấp, đồng trưởng lão, Đông Phương công tử vì ta đã báo đại thù, chẳng lẽ ta sẽ còn gây bất lợi cho Đông Phương công tử sao? Đồng Lỗi cuối cùng mới hạ quyết tâm, gật gật đầu, tốt, Lãnh tiểu thư, ta đến khuyên bọn họ. Bây giờ những người còn lại đều là đệ tử của Kiếm Tông, bọn hắn đối với Đồng Lỗi vẫn là quen thuộc. Đồng Lỗi mở miệng, những người này mặc dù cũng có chút không tình nguyện, nhưng là cuối cùng vẫn đều rời đi cái này tòa cự đại mộ. Liền ngay cả Liễu Mạc Nam mấy người cũng rời đi, Du Viễn trấn bên trong có rất nhiều phòng trống, Dương Phong miễn cưỡng lên tinh thần, đem những người này an bài tốt, bất kể nói thế nào, những người này cũng coi là khách nhân. Lớn như vậy trên quảng trường, cái kia to lớn mộ giống như là một tòa núi nhỏ, rơi ở nơi đó, lộ ra rất là đột ngột. Đông Phương Mặc, một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh, liền quỳ gối cái này trước mộ phần. Lại qua ba ngày, Đông Phương Mặc sắc mặt càng thêm khó coi, Lãnh Băng một mực không dám rời đi, nhịn không được truyền âm nói, Đông Phương công tử, Đông Phương công tử, ngươi thế nào? Còn tốt. Lãnh Băng đều nhanh chờ đến sốt ruột, mới trông Đông Phương Mặc truyền âm, thanh âm so ba ngày trước đó, không biết yếu hơn gấp bao nhiêu lần. Ngươi, còn muốn tiếp tục như vậy sao? Khí tức của ngươi đều yếu, hiện tại, dù viên chấn người cũng đã rời đi, ngươi vì cái gì không mình giải khai cấm chế này? Lãnh Băng lại một lần nữa không hiểu hỏi thăm. Nếu như ta cưỡng ép giải khai, những người này hạ chẳng chính là ngay cả mình ngũ hành mệnh nguyên đều sẽ vỡ nát, ta không nghĩ bọn hắn sau khi chết còn không được căn bình, đạt được bi thảm như vậy kết quả, ta có thể vì bọn họ làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Đông Phương Mặc nói một hơi như thế mấy câu, có thể tiếng nói còn chưa rơi xuống, Đông Phương Mặc liền đã một ngụm máu tươi phun tới. Cái này đỏ thắm vết máu, để Lãnh Băng trong lòng siết chặt, Đông Phương Mặc đã ở đây giữ vững được 7 ngày, tiếp tục như vậy, Đông Phương Mặc có thể chịu được sao? Đông Phương Mặc, ta tới giúp ngươi. Lãnh Băng nói xong, liền muốn ngồi xuống, nàng không thể phá hư nơi này kết giới, nàng luôn có thể thay Đông Phương Mặc hấp thu như vậy một chút điểm đi, để nàng dạng này ở bên cạnh làm nhìn xem, Lãnh Băng nói cái gì cũng nhìn không được. Không. Đông Phương Mặc cuối cùng vẫn ngăn lại Lãnh Băng, ngươi cho là bọn họ chính là muốn ta trầm luân xuống dưới sao, ta bị gieo xuống cấm chế này về sau, liền xong rồi sao. Lãnh Băng tâm đột nhiên động một cái, nàng vào xem trước mắt Đông Phương Mặc cái này dáng vẻ chật vật, quên Đông Phương Mặc sau lưng có thể là có một đám sói. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Lãnh Băng có chút khẩn trương, thậm chí là có chút hoảng hốt. Ngươi chỉ cần bố trí một cái đại trận, để ta có chút giảm sóc thời gian liền tốt. Đông Phương Mặc trầm giọng nói. Tốt, ta sẽ nghèo ta tất cả lực lượng, bố trí một tòa cấm chế đại trận. Cấm chế này đại trận chẳng những sẽ bảo hộ ngươi, cũng sẽ bảo hộ hiện tại thân ở Du Viễn trấn bên trong tất cả mọi người. Lãnh Băng cũng là quyết tuyệt nói. Đông Phương Mặc trầm mặc một đoạn thời gian, mới đáp lại. Lãnh tiểu thư, đa tạ. Lãnh Băng cũng không do dự, trực tiếp lực lượng thần thức phun trào ra, trong hai tay không ngừng kết xuất thủ quyết, rất nhanh, một đạo cấm chế đại trận liền lại một lần rơi vào lại Du Viễn trấn phía trên. Đông Phương Mặc lại một lần giữ vững được 3 ngày, tính toán ra, 10 ngày trôi qua. Thời gian 10 ngày, phơi gió phơi nắng, khiến cho Đông Phương Mặc cả người bộ dáng nhìn qua hết sức chật vật, ngay cả cái hình người cũng không có, đầu tóc rối bời, mà lại trên mặt đã tràn đầy bụi đất, liền ngay cả thân thể đều giống như gầy gò không ít. Nhưng là mặc dù là như thế, Đông Phương Mặc vẫn tại nơi đó quỳ, cố chấp quỳ. Những cấm chế này, rốt cục bị ta hấp thu xong. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc hơi khôi phục thanh tỉnh, lập tức liền tiến vào thần thức không gian. Đông Phương Mặc giờ phút này, người đã đứng ở mình thần thức không gian bên trong. Đông Phương Mặc tại mình thần thức không gian bên trong bố trí một đạo cấm chế, trải qua Đông Phương Mặc cố gắng, hấp thu tới trên những thi thể này cấm chế, bị hắn từng cái giải khai. Mà thôi động những cấm chế này nguyên bản đoán khí đều bị hắn tồn tại bên trong không gian này, những vật này cũng là có thuộc tính ngũ hành, mà lại cũng là hiếm có đồ vật, Đông Phương Mặc đã nghĩ đến, có hay không có thể lợi dụng. Những vật này, đến tỉnh lại ngân kỳ. Thông qua Đông Phương Mặc tinh xảo loại bỏ, những này mang theo thuộc tính ngũ hành đồ vật đã 10 phần tinh thuần, dù sao bố trí cấm chế là tế linh sư lực lượng thần thức bên trong mang theo thuộc tính ngũ hành, là tinh thuần dị thường. Kinh lịch nhiều ngày như vậy tôi luyện, Đông Phương Mặc tâm cảnh đã không còn cùng vừa lúc bắt đầu như vậy bi thống, không cần người khác khuyên giải, Đông Phương Mặc liền có thể đi ra cái này vẻ lo lắng, nhiều người như vậy tính mạng, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ bắt được người này, dùng máu tươi của bọn hắn để tế điện những này bị vô tội sát hại người vong hồn. Đông Phương Mặc giờ phút này, cũng không có vội vã khôi phục mình lực lượng của thân thể, vẫn như cũ để nó hiện ra suy bại dáng vẻ, dùng mình trong đan điền linh khí khống chế ngọc vô hình. Đứng tại thần thức không gian cái này cái cự đại địa phương, Đông Phương Mặc khẽ vươn tay, cái này một đoàn tinh thuần thuộc tính ngũ hành liền bay đến trước mặt hắn, lòng bàn tay nâng lên một chút, Đông Phương Mặc trực tiếp tiến vào cái kia màu đen cung điện, kia là Ngân Kỳ chỗ cung điện. Cái kia nho nhỏ mềm mại trên mặt thảm, Ngân Kỳ vẫn như cũ ngủ được trầm ổn, lần trước, Ngân Kỳ trọng thương về sau, tỉnh lại là bởi vì Đông Phương Mặc tại Cửu Cung Phi tinh trận ở bên trong lấy được ngũ thải hồ lô, ở trong đó có tinh thuần thuộc tính ngũ hành, khi Đông Phương Mặc cảm nhận được những này thuộc tính ngũ hành thời điểm, liền muốn còn lớn mật hơn nếm thử một lần. Ngân Kỳ, lần này, ngươi lại là bởi vì cứu ta, mới trọng thương, hy vọng không lại có lần tiếp theo. Đông Phương Mặc yên lặng nói. Ngân Kỳ hấp thu những vật này, cũng không cần Đông Phương Mặc bố trí cái gì cấm chế trận pháp, cùng thay Ngân Kỳ hấp thu những ngũ hành mệnh nguyên kia là giống nhau, chỉ cần mấy đạo đơn giản thủ quyết liền tốt. Rất nhanh, những này tinh thuần thuộc tính ngũ hành liền bị Đông Phương Mặc mấy đạo thủ quyết đẩy đưa đến Ngân Kỳ trong thân thể. Đông Phương Mặc ánh mắt không hề rời đi qua Ngân Kỳ, sợ Ngân Kỳ có chỗ nào không đúng. Đột nhiên, Đông Phương Mặc khỏe miệng có chút khơi gợi lên, Ngân Kỳ cái kia một mực đang nhắm mắt, đột nhiên bỗng nhúc nhích, cái kia lông mi thật dài vỗ là dị thường rõ ràng. Ngân Kỳ, Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc mang theo hưng phấn kêu tên Ngân Kỳ. Bao lâu thời gian, Đông Phương Mặc giống như đều không cười qua, đó là bởi vì, Đông Phương Mặc đoạn thời gian này, đều ác có cái gì thuận chuyện lợi. Vốn cho là giải quyết Lãnh Viêm, cũng liền giải quyết rất nhiều phiền phức, thế nhưng là nghĩ không ra, phiền toái càng lớn đang chờ hắn, lần này, đâm được rắc rối so cái kia một lần còn lớn hơn, trọng yếu nhất chính là, lại còn liên lụy Du Viễn Trấn. Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ lần này, giống như ở trong hỗn độn liền bắt đầu kêu tên Đông Phương Mặc, liền thân tử còn không thể động, miệng bên trong liền lần lượt kêu tên Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc duỗi tay nắm lấy Ngân Kỳ một đôi ngọc thủ, "Ngân Kỳ, ta ở đây, ngươi thế nào, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?" Đông Phương Mặc có chút khẩn trương, dù sao thứ này bất quá là chính mình suy đoán, vạn nhất nếu là có cái gì sai lầm, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ, nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mà chính là, Ngân Kỳ mở mắt, một đôi ngập nước mắt to, vừa mở ra, chính là như vậy có thần, khi nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc một hai bàn tay to nắm chắc lấy mình tay nhỏ thời điểm, Ngân Kỳ không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó, đống nhiên ngồi dậy, rút ra chính mình tay nhỏ, bưng lấy Đông Phương Mặc khuôn mặt, "Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không rất thương tâm?" Đông Phương Mặc sững sờ, không biết một mực ngủ say Ngân Kỳ, vì cái gì vừa tỉnh dậy liền hỏi mình vấn đề này, trừng trong mắt nhìn xem Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc cũng không nói gì thêm. Ngân Kỳ nghiêm túc nói ra, "Đông Phương Mặc, ngươi không biết ta là cỡ nào muốn tỉnh lại, bởi vì ta cảm nhận được, ngươi rất thương tâm, nhất là về sau, ngươi càng thêm thương tâm, ta đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngân Kỳ, mượn ta ôm một chút." Đông Phương Mặc cũng mặc kệ Ngân Kỳ có thể hay không đáp ứng, hai tay một trường, liền trực tiếp ôm lấy Ngân Kỳ, đồng thời dần dần nắm chặt. Nếu là lúc trước, Ngân Kỳ sẽ 10 phần phản kháng, liều mạng dãy rủa, thế nhưng là lần này, Ngân Kỳ lại thành thành thật thật nằm ở Đông Phương Mặc trong ngực. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới buông ra Ngân Kỳ, mới đem Ngân Kỳ không biết sự tình hết thể giảng thuật một lần. Ngân Kỳ chỉ là kéo lại Đông Phương Mặc tay, "Đông Phương Mặc, không phải thương tâm, dù Viễn Trấn đã là cái dạng này, ngươi liền xem như tự trách nữa cũng không có cách, vì bọn họ báo thù đi." Đông Phương Mặc gật đầu, đáy mắt xẹt qua một vòng ngoan tuyệt nhan sắc, "Ngân Kỳ, cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết, đồng thời, ta nghĩ thù này nhà rất nhanh liền sẽ đến, hắn hẳn là sẽ không cho ta một khắc khôi phục thời gian." Chương 481, không hiểu rõ nữ hài tử. Ngân Kỳ cùng Đông Phương Mặc là rất có ăn ý, lập tức liền cảm nhận được Đông Phương Mặc lời nói bên trong ý tứ, "Đông Phương Mặc, ta nghĩ, bố trí cấm chế cái này tế linh sư, qua không được bao lâu liền sẽ đến, mà lại, ta còn có thể nói cho ngươi một sự kiện." Đông Phương Mặc đôi lông mày nhíu lại, "Ừm, sự tình gì?" Ngân Kỳ cười một tiếng, lộ ra nhìn rất đẹp hàm răng, "Đông Phương Mặc, ta có thể xác định là, lần này, cho dù Viễn Trấn người bố trí nhiều như vậy cấm chế người, cùng trên Xích Hà Phong, Liễu Mạc Nam bị cái kia Đường Gia Sơn nhân chủng hạ cấm chế, là một người." Đông Phương Mặc ánh mắt siết chặt, cái này lòng dạ hiểm độc tế linh sư, ta sớm liền muốn chiếu cố, lần này, nếu là hắn dám đến, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá cái này tế linh sư cầm chế chi thuật là không thể coi thường, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Ngân Kỳ nhắc nhở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười, đừng quên, hắn nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ, nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác, đánh lén loại người này ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Cái này dù Viễn Trấn bên trong, ngươi vẫn là đừng để người khác lưu lại tương đối tốt. Dù sao ngươi tình huống hiện tại cũng trên cơ bản không sai biệt lắm, để người khác rời đi đi. Ngân Kỳ đề nghị đến. Đông Phương Mặc gật đầu, hiện tại, là nên để bọn hắn rời đi, lưu tại nơi này chính là phá hôi, không thể lại để cho Du Viễn chấn người có cái gì tử thương, bọn hắn đã bị trọng thương. Nhìn xem Đông Phương Mặc ngưng trọng biểu lộ, Ngân Kỳ kéo lại Đông Phương Mặc tay, không có để Đông Phương Mặc lập tức rời đi cái này thần thức không gian. Đông Phương Mặc, coi như ngươi biết đây là cấm chế ảnh hưởng tới ngươi, nhưng là ngươi vẫn như cũ thương tâm, đúng hay không? Ngân Kỳ biết, nếu không phải Đông Phương Mặc thật thương tâm, vừa mới sẽ không như vậy ôm thật chặt mình. Đông Phương Mặc quay người, hắn biết không thể gạt được Ngân Kỳ, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nơi này là ta khi còn bé sinh hoạt địa phương, nhiều người như vậy, cũng là bởi vì ta chết thảm, trong tim ta sao có thể thờ ơ. Đông Phương Mặc, đó là bởi vì ngươi cửu nhân quá hèn hạ, bọn hắn dĩ nhiên cầm người nhà của ngươi khai đao, đây quả thật là không thể trách ngươi, cái này cùng nhau đi tới, ngươi có thể đối bọn hắn có chút nhân từ sao? Ngươi có thể bỏ qua bọn hắn sao? Ngân Kỳ vấn đề rất là bén nhọn, đương nhiên, cũng rất hiện thực. Vấn đề này, cũng làm cho Đông Phương Mặc lập tức thanh tỉnh không ít, cho dù là lại để cho ta lựa chọn một lần, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cái này không được sao, cho nên ngươi không cần thiết đau buồn như vậy. Ngân Kỳ kết luận cũng là dị thường dứt khoát. Ngân Kỳ như thế mấy câu, liền để Đông Phương Mặc dễ dàng không ít, trở lại nắm chặt Ngân Kỳ tay. Ngân Kỳ, đa tạ ngươi, ngươi mấy câu, liền để ta cảm giác tốt hơn nhiều. Ngân Kỳ cười một tiếng, làm sao lại khách khí như vậy đây? Tốt, không nói nhiều, ta trước đi xem một chút bên ngoài, ngươi chẳng lẽ liền không cần điều tức một chút sao? Ngân Kỳ khí tức còn có chút thoáng không ổn định, cứ việc chỉ là có như vậy một tia, Đông Phương Mặc vẫn là cảm ứng được. Nét Ngân Kỳ thì an ủi Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc ngươi không cần lo lắng cho ta, nhiều như vậy tinh thuần thuộc tính ngũ hành bị ta hấp thu tiến đến, ta luôn luôn muốn điều tức tu dưỡng một phen, cho ta một chút thời gian. Đông Phương Mặc quay đầu, Ngân Kỳ, không nên gấp gáp, không được bao lâu thời gian. Ngân Kỳ nói xong, chỉ là nhắm mắt lại, sau đó ngồi xếp bằng. Nhìn xem Ngân Kỳ cái dạng này, Đông Phương Mặc động tác đều nhẹ nhàng không ít. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đã về tới hiện thực bên trong, trước mắt vẫn như cũ là cái kia to lớn mồ. Đông Phương Mặc một lần nữa hướng về phía mồ nghiêm túc dập đầu lạy ba cái. Du Viễn chấn đám người, các ngươi nghỉ ngơi đi, thù này ta nhất định sẽ cho các ngươi báo. Dập đầu về sau, Đông Phương Mặc mới đứng dậy. Đã nhịn thời gian dài như vậy, Đông Phương Mặc nhục thân đã nhanh bị móc giống lung la lung lay. Khi hắn xuất hiện tại Dương Phong Đông Phương Tử trước mặt thời điểm, những người này kém một chút không nhận ra hắn đến. Đông Phương Tử mười phần đau lòng giữ chặt Đông Phương Mặc, tiểu Mặc, ngươi không muốn dạng như vậy. Đông Phương Mặc lên tiếng, cười, Tử tỷ tỷ, ta không sao. Kỳ thật, Đông Phương Mặc là cố ý muốn lưu lại hiện tại cái dạng này đến mê hoặc địch nhân, nếu không, hắn cũng không nguyện ý để cho mình biến thành cái dạng này. Tiểu Mặc, những người kia nói cái gì, ngươi không cần để ý, chúng ta sẽ không trách ngươi. Dương Phong một mực cùng sau lưng Đông Phương Tử, nói như vậy. Nghe Dương Phong, Đông Phương Mặc có chút khó chịu, chết đi, đều là thân nhân của bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không có không buông tha, mà là lựa chọn lý giải. Đây đối với Đông Phương Mặc đến nói, là một loại lớn lao tín nhiệm. Phong đại ca, ngươi mang lấy bọn hắn trở lại kiếm tông đi thôi, hiện tại, vẫn là kiếm tông bên trong tương đối an toàn một điểm. Đông Phương Mặc dặn dò. Vậy còn ngươi? Đông Phương Tử cũng không có một chút rời đi ý tứ, Đông Phương Mặc cái dạng này để bọn hắn rời đi, bọn hắn ai sẽ an tâm đi. Đông Phương Mặc hướng về phía bên cạnh Lãnh Băng nhìn thoáng qua, Lãnh Băng biết đây là Đông Phương Mặc muốn để nàng làm vài việc, liền nhanh nhẹn đi tới. Vì để cho những người này mau mau rời đi, Đông Phương Mặc kéo lại Lãnh Băng, Tử tỷ tỷ, Phong đại ca, hiện tại, ta muốn mời Lãnh tiểu thư vì ta bố trí cấm chế trợ giúp ta khôi phục, cũng chiếu không cố được các người, chờ ta khôi phục một chút, ta liền sẽ trở lại kiếm tông đi. Ta là sợ cửu gia tìm tới. Lãnh Băng Tử chưa có tiếp xúc qua Đông Phương Mặc, một cái thế gia tiểu thư, càng là không cùng bất luận cái gì nam tử tiếp xúc qua, đột nhiên bị Đông Phương Mặc dạng này lôi kéo tay, Lãnh Băng không tự chủ được tim đập nhanh hơn không ít, nhưng lại không có tránh thoát, mặc cho Đông Phương Mặc như thế lôi kéo. Dương Phong lúc này mới lặng lẽ kéo Dạ Đồn Phương Tử, "Tiểu tử, chúng ta liền nghe tiểu Mặc a, kỳ thật, chúng ta lưu tại nơi này cũng là cho tiểu Mặc gia tăng gánh vác." Dương Phong là có lãnh tụ tư chất người. Đông Phương Mặc hướng phía Dương Phong ném ánh mắt tán dương. Tiểu Mặc, thế nhưng là chỉ có ngươi cùng Lãnh tiểu thư ở đây, vạn nhất cửu gia tìm tới cửa Đông Phương Tử quả thực không dám tưởng tượng. Tử tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cấm chế chi thuật cũng là không thấp, bố trí một đạo ẩn tàng cấm chế cũng không đáng kể. Đông Phương công tử nó thực hiện tại có thích hợp hay không đường dài mệt nhọc, khôi phục, hắn liền sẽ trở lại kiếm tông. Không đợi Đông Phương Mặc giải thích cái gì, Lãnh Băng hướng về phía Đông Phương Tử nói chuyện, Đông Phương Mặc nói chuyện. Đông Phương Tử đều sẽ cảm giác phải là đang an ủi nàng, có lẽ Lãnh Băng mới khiến cho nàng càng thêm yên tâm đi. Đông Phương Mặc càng là cảm kích Lãnh Băng, truyền âm nói, đà tạ Lãnh tiểu thư. Lãnh Băng có chút túi đầu, có thể đến giúp ngươi, ta cũng an tâm một điểm. Vậy thì tốt, Tiểu Mặc, ngươi cùng Lãnh tiểu thư, nhất định phải cẩn thận. Đông Phương Tử có chút liễu lo không ngừng ý vị. Dương Phong lúc này mới kéo qua Đông Phương Tử, tốt, chúng ta đi thôi, tiểu tử. Nhưng là Đông Phương Mặc lại không có chút nào cảm thấy phiền, đây mới thật sự là thân nhân quan tâm. Du Viễn Trấn nhiều người như vậy, cũng là thuộc về đệ tử của Kiếm Tông, Đồng Lỗi ngược lại là rất sung sướng cùng Đông Phương Mặc chào hỏi về sau, liền rời đi Du Viễn Trấn, còn lại, còn có Đông Thành thị vệ. Khi Đông Phương Mặc dắt Lãnh Băng tay thời điểm, Liễu Mạc Nam sắc mặt vẫn khó coi, nhưng là bởi vì Đông Phương Mặc giờ phút này cái kia thảm hề hề bộ dáng, Liễu Mạc Nam cũng không có phát tác. Khi Đông Phương Mặc đi vào trước gót chân nàng thời điểm, Liễu Mạc Nam cái này khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hàn băng. Đông Phương Mặc, ta biết, ngươi cũng là để ta trở về Đông Thành có phải hay không? Đông Phương Mặc không khỏi sững sờ, mình giống như không có có đắc tội cái này quả ớt nhỏ đi, làm sao đi lên chính là loại giọng nói này. Nhưng là thời gian cấp bách, Đông Phương Mặc vẫn gật đầu, đúng vậy, Tiểu Nam, mang theo các ngươi Đông Thành thị vệ, trở lại Đông Thành đi thôi, bởi vì... Đông Phương Mặc vẫn chưa nói xong, Liễu Mạc Nam liền mỉa mai Đông Phương Mặc, không cần nói cho ta bởi vì cái gì, coi như ngươi không nói, ta cũng phải đi về, ta không muốn nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta nghĩ ta tỉ tỉ càng thêm không muốn. Liễu Mạc Nam trong mắt mang theo nước mắt, bờ môi run rẩy, tỉ tỉ của ta nếu như ở đây, nàng nhất định sẽ thương tâm, không đơn thuần là nhìn thấy ngươi thương tâm như vậy. Ta nghĩ, nhìn thấy ngươi cùng vị này Lãnh tiểu thư nàng cũng không biết lái tâm, ngươi không phải luôn miệng nói sẽ không để cho tỉ tỉ của ta thương tâm sao. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái này Liễu Mạc Nam sức tưởng tượng cũng quá phong phú điểm. Liễu tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Lãnh tiểu thư bất quá là bằng hữu quan hệ, nàng. Tốt, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Liễu Mạc Nam dĩ nhiên quay người muốn đi, nhưng là quay người thời khắc, lại nhỏ giọng nói thầm lên, bằng hữu quan hệ cần phải nắm tay nhỏ sao. Ta đều chưa từng gặp qua ngươi dạng này nắm tay của ta. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình bị cái này Liễu Mạc Nam làm cho sắp hộc máu. Liễu Mạc Nam, ngươi nghe kỹ cho ta, ta chỉ thích đối ngữ nhu một người, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Khắc, ta cũng không cần nói nhiều. Nói đến đây, Đông Phương Mặc cũng có chút tức giận, cái này Liễu Mạc Nam đây không phải đi theo thêm phiền sao. Liễu Mạc Nam dậm chân một cái, nàng chính là không quen nhìn Đông Phương Mặc lôi kéo Lãnh Băng. Dù cho biết rõ Đông Phương Mặc dạng này bất quá là vì an ủi Kiếm Tông nhóm người kia. Đi thôi. Đi. Hai người dĩ nhiên chăm miệng một lời hờn dỗi nói hai chữ, khí thế cũng là lực lượng ngang nhau. Sau đó, Liễu Mạc Nam quay người, cũng không quay đầu lại mang theo Đông Thành người rời đi Du Viễn Trấn. Du Viễn Trấn cái này mới khôi phục một loại yên tĩnh, đột nhiên yên tĩnh, để Đông Phương Mặc có chút không được tự nhiên, không khỏi quay đầu nhìn xem cái kia cái cự đại mổ. Lúc này, Lãnh Băng mới đi tới. Đông Phương công tử chỉ là kêu một tiếng Đông Phương Mặc, muốn nói lại thôi. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Lãnh Băng, không khỏi lắc đầu cười cười, Lãnh tiểu thư không cần phải lo lắng, ta không sao, ta không có khôi phục sắc mặt, là bởi vì ta muốn mê hoặc đem muốn tới người. Lãnh Băng gật gật đầu, cái này ta hiểu, Đông Phương công tử suy nghĩ sâu xa lo xa, Lãnh Băng xác thực bội phục. Đông Phương Mặc vẩy một cái lông mày, như vậy vừa rồi Lãnh tiểu thư muốn nói điều gì? Nhìn xem Lãnh Băng dáng vẻ, Đông Phương Mặc biết Lãnh Băng lời muốn nói còn không có nói ra. Lãnh Băng lại không có ý tứ cười một tiếng, ha ha, ta là muốn hỏi, vừa rồi, Đông Thành vị kia Liễu tiểu thư, có phải là hiểu nhầm ngươi? Nghe xong lời này, Đông Phương Mặc cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, nha đầu kia liền như thế, không cần để ý nàng. Đông Phương Mặc có chút không quan trọng nói, kỳ thật, hắn cũng không muốn hiện tại cùng Lãnh Băng đàm luận vấn đề này. Chương 482, chủ nhân thiên phú được. Thế nhưng là Lãnh Băng lại lắc đầu, Đông Phương công tử. Ta có mấy câu, mặc dù biết cứ như vậy nói cho ngươi không quá phù hợp, nhưng là ta vẫn là mời ngươi nghe một chút, nếu như ta nói không đúng lời nói, liền xem như không có nghe được đi. Lãnh tiểu thư, ngươi cùng ta ở chung cũng không phải một ngày hai ngày, liền không muốn khách khí như vậy, có lời gì, cứ nói thẳng đi. Đông Phương Mặc tựa vào một bên trên một cây đại thụ, hiện tại, trừ cái này cái cự đại mồ bên ngoài, Du Viễn Trấn nhìn không ra có bất kỳ như trước kia chỗ khác biệt, vừa một lại tới đây cái kia huyết tinh chẳng diện. Đã bị Kiếm Tông cùng Đông Thành người cho thu thập sạch sẽ. Lãnh Băng cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở Đông Phương Mặc đối diện trên một tảng đá xanh lớn mặt. Đông Phương công tử, đối với ngươi thích ngươi sư tỷ, ta đã hiểu, ta cũng biết, sư tỷ của ngươi trong lòng cũng là chỉ có ngươi, nhưng là vị này Liễu tiểu thư, nếu như ngươi không muốn thu nàng, như vậy ngươi vẫn là cách xa nàng điểm tương đối tốt, cùng là nữ tử, ta nhìn ra được, vị này Liễu tiểu thư đối với ngươi vẫn rất có tâm tư. Lãnh Băng, để Đông Phương Mặc lâm vào trầm tư, kỳ thật hắn không phải nhìn không ra, Liễu Mạc Nam vẫn là đối với mình không hề từ bỏ, nhưng là nàng không phải luôn mồm nói phải chờ đợi vô tâm sao. Ai, tự dưng, Đông Phương Mặc thở dài, một số thời khắc, thật rất không hiểu rõ những nữ hài tử này trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Ta cảm thấy bên ngoài điền truyền Liễu tiểu thư cùng vô tâm, nhưng là ta nhìn ra được, Liễu tiểu thư đối với cái kia vô tâm, không có tâm tư gì, ngược lại là ngươi Lãnh Băng dừng lại một chút, biết, Đông Phương Mặc dạng này người, nói chuyện không cần điểm quá lộ, một số thời khắc, đau dài không bằng đau ngắn. Cuối cùng, Lãnh Băng dùng câu nói này kết thúc hai người đối thoại. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, ngay cả chính hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt cái này Liễu Mặc Nam, nhưng là hiện tại, không phải nhớ nàng thời điểm. Ánh mắt rơi vào Lãnh Băng trên thân, Lãnh tiểu thư, ngươi về sau có tính toán gì? Vừa nhắc tới cái này, Lãnh Băng cũng là một mặt mờ mịt sầu khổ. Đông Phương công tử, tính toán của ta hiện tại trước Lãnh Băng làm sao cũng nói không được nữa. Đông Phương Mặc cười một tiếng, Lãnh tiểu thư, ngươi có phải hay không nghĩ trước tiên ở ta Liên Mỹ Điện bên trong, đợi đến ta thật đem cái kia Chu Kính Khiêm chém giết về sau, ngươi lại rời đi. Lãnh Băng cũng biết Đông Phương Mặc nhất định sẽ nghĩ tới, nhưng là nếu để cho chính mình nói ra, giống như là muốn ỉ lại vào Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện đồng dạng, vì vậy, Lãnh Băng cũng không hề nói ra, nhưng là nghe được Đông Phương Mặc tiểu nói này, liền vội vàng gật đầu, bởi vì nghe Đông Phương Mặc ý tứ này, chín thành là đồng ý. Nhìn xem Lãnh Băng gật đầu, Đông Phương Mặc lại ngoài dự liệu lắc đầu, Lãnh tiểu thư, ta không muốn đáp ứng ngươi. A, Lãnh Băng đột nhiên không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên không mềm không cứng cự tuyệt mình. Đông Phương Mặc cười một tiếng, chém giết Chu Kính Khiêm, ta là nhất định phải muốn làm như vậy, hiện tại, Chu Kính Khiêm tất cả tinh lực đều trên người ta, Lãnh tiểu thư bây giờ rời đi, tìm một địa phương an tĩnh tu luyện, hẳn là sẽ không nguy hiểm, làm ta bắt đến Chu Kính Khiêm về sau, ta nhất định tìm tới Lãnh tiểu thư, để Lãnh tiểu thư chính tay đâm người này, báo thù giết cha, như thế nào? Lãnh Băng nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc vậy mà lại dạng này đối nàng, đây không phải tại cự tuyệt nàng cái gì, mà là cho nàng nồng đậm quan tâm. Lãnh tiểu thư, bây giờ ta đã 10 phần nguy hiểm, ngươi đi theo ta, coi như tại Liên Mỹ Điện bên trong, cũng là như thế, dù sao ta cùng Chu Kính Khiêm chênh lệch nhiều lắm, Lãnh tiểu thư, cứ vậy rời đi đi. Đông Phương Mặc không cho phản bác nói với Lãnh Băng. Đông Phương công tử, ta không phải đổ thừa ngươi, ta, làm ta quyết định tự mình vì phụ thân hạ táng một khắc này, ta liền đoạn mất ta đời này trần duyên, ta đã không còn tâm tư như vậy. Lãnh Băng có chút bối rối giải thích. Rất hiển nhiên, Lãnh Băng hiểu sai Đông Phương Mặc ý tứ. Ha ha, Lãnh tiểu thư, không cần khẩn trương, mà lại, ta căn bản không có nghĩ tới ngươi nghĩ chuyện này, thật chỉ là bởi vì nguy hiểm mà thôi. Đông Phương Mặc 10 phần nghiêm túc nói, kỳ thật, hắn đối với Lãnh Băng phần này chấp nhất vì cha báo thù tâm tư, là rất khâm phục. Lãnh Băng lắc đầu, Đông Phương công tử, ngươi dạng này thả ta, chẳng lẽ không sợ ta đem ngươi Liên Mỹ Điện sự tình nói ra sao? Lãnh Băng dĩ nhiên dạng này nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Nàng mặc dù cùng Đông Phương Mặc thời gian chung đụng không dài, nhưng lại biết Đông Phương Mặc tính tình, Lãnh Băng liều mạng tại vì Đông Phương Mặc tìm kiếm không để cho mình rời đi lý do. Lãnh Băng, để Đông Phương Mặc khẽ giật mình, Lãnh tiểu thư, không cần nói như vậy, người ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ còn đem bí mật của ta nói ra sao? Ta yên tâm ngươi, ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch, đi thôi. Đông Phương Mặc vẫn như cũ kiên trì, không cho Lãnh Băng nửa điểm cơ hội. Cuối cùng, Lãnh Băng không còn có nửa điểm biện pháp, trong lòng không hiểu có chút thất lạc, chỉ có thể gật gật đầu. Đông Phương công tử, ta, liền nghe ngươi, ta rời đi. Đông Phương Mặc gật đầu, nhưng là Lãnh Băng cũng không có lập tức quay người, mà là từ trong ngực lấy ra hai kiện đồ vật, đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương công tử, tại ngươi quỷ gối cái này mổ trước mặt, thương tâm gần chết thời điểm, có người đưa tới cái này, nói là ngũ hành các chủ cho ngươi đưa tới đồ vật. Đông Phương Mặc đôi mắt chớp động, tô các chủ dĩ nhiên phái người đến cho mình tặng đồ. Đây là cái gì, sẽ không là ngũ hành các xảy ra chuyện gì đi. Đông Phương Mặc vội vàng lấy tới. Rất phổ thông túi gấm bên trong là một phong thư, một viên phù chú cùng một hạt màu đen đan dược. Phù chú cùng thư tín Đông Phương Mặc cũng không có thể lập tức cảm nhận được cái gì, nhưng là cái này một viên thuốc, Đông Phương Mặc thật đúng là lấy làm kinh hãi, bởi vì đây chính là một viên cấm dược, mà lại cái này cấm dược màu sắc càng đậm, chứng minh dược lực càng là cường hãn. Hắn tại Nhị Long Sơn gặp qua cái kia đại trại chủ Lý Bách Đạt nếm qua một hạt cấm dược, vậy mà liên tục tăng lên nhiều như vậy tu vi, nháy mắt chiến lược tăng lên, không là bình thường do người. Cứ việc cái này cấm dược phục dụng về sau sẽ có phản phệ, nhưng là đây cũng là hiếm có bảo bối, bởi vì phản phệ cuối cùng sẽ đi qua, chỉ cần có thể tại dược lực tồn tại tình huống dưới chém giết địch nhân, vậy liền sẽ bảo trụ mình cái này cái mạng nhỏ. Đông Phương Mặc trì trệ chỉ chốc lát, vội vàng mở ra lá thư này. Tin bên trong cái gì xưng hô đều không có, chỉ là như vậy mấy câu, màu đen đan dược là ta gần đây luyện chế một hạt cấm dược, phục dụng về sau, 4 canh giờ hữu hiệu, phù chú cũng là ta luyện chế, phù này chú lực công kích có thể phá mở ngưng huyền cảnh khốn người cấm chế, chắc hẳn ngươi hẳn là hữu dụng. Đông Phương Mặc nhìn xem hai thứ đồ này, trong lòng có chút kích động, ngũ hành các tô các chủ, 10 phần hiểu rõ mình bây giờ tình trạng, đưa hai thứ đồ này, đây là để cho mình đồ vật bảo mệnh, nhưng là Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười, khả năng bọn hắn còn không biết mình liên Mỹ Điện chỗ tốt, có liên Mỹ Điện, là căn bản không cần phục dụng cái này cấm dược. Lãnh Băng cũng tự nhiên cảm thụ được cái này cấm dược uy lực, không khỏi lo lắng nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương công tử, thật không cần ta hỗ trợ sao? Đông Phương Mặc mỉm cười, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta liên Mỹ Điện tình huống sao? Lãnh Băng gật gật đầu, Đông Phương công tử, bảo trọng. Thằng đến nhìn xem Lãnh Băng cũng rời đi Du Viễn Trấn, Đông Phương Mặc mới thở phào một cái, mà đáy mắt chớp động, cũng là một đạo ngoan tuyệt quan mang. Hắn sở dĩ khuyên tất cả mọi người rời đi, là có nguyên nhân. Đông Phương Mặc quay người, đi tới Đông Phương gia nguyên bản chỗ ở của mình, một đạo bàng bạc linh khí rót vào tay mình trên cổ tay cái kia hai viên trên cây cột, nháy mắt, cái kia hai hạt châu biến thành một bé đáng yêu bé thỏ trắng cùng một con hung mãnh màu đen chó săn. Còn không đợi Đông Phương Mặc nói chuyện, cái này màu đen chó săn liền 10 phần khó chịu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, chủ nhân, ngươi là chuyện gì xảy ra, trong thân thể của ngươi bị gieo dạng này cấm chế, ngươi vì cái gì không cho ta cho ngươi giải khai. Ngươi lai, Đông Phương Mặc tại lập tức chúng bị trùng tại trong thi thể những cấm chế kia thời điểm, liền phát giác được, trong thân thể của mình bị gieo một đạo 10 phần không đáng chú ý cấm chế, nếu không phải trên cổ tay cái này tuất cầu Linh Châu có chút phản ứng, Đông Phương Mặc căn bản không phát hiện được. Hắn không khỏi cảm thán cái này đạo cấm chế ẩn tàng xảo diệu. Nhưng là trải qua dò xét về sau, mới phát hiện đây bất quá là một đạo theo dõi cấm chế, chắc hẳn cái này là có người muốn tìm tới chính mình mới lặng lẽ chôn xuống cấm chế. Đông Phương Mặc mới sẽ không để sau lưng có một đôi mắt nhìn xem mình đâu, muốn tương kế tiểu kế, bắt được người này, nhưng là trải qua ngân kỳ nhắc nhở, đột nhiên ý thức đạo, vấn đề khả năng không có đơn giản như vậy. Tuất cầu Linh Châu, không nên gấp gáp, những này đều sẽ để ngươi thi thố tài năng. Bất quá, phải chờ tới ta muốn đợi đến người. Đông Phương Mặc hướng về phía Tuất Cẩu Linh Châu mang theo thâm ý nói. Mão Thỏ Linh Châu lại hắc hắc hướng về phía Tuất Cẩu Linh Châu cười một tiếng, ngươi cũng không có tại chủ nhân trước mặt sử dụng qua bản lãnh của ngươi, đừng đến lúc đó như xe bị tuột xích. Ngươi ngậm miệng, kỳ thật, bản lãnh của ta so ngươi hữu dụng nhiều, ngươi huyễn thuật hiện tại rất yếu, không phải liền là thời gian một hơi thở a, có cái gì có thể khoe khoang. Tuất Cẩu Linh Châu không kiên nhẫn nhìn xem Mão Thỏ Linh Châu. Mão Thỏ Linh Châu chu miệng, nhảy nhót lấy đến Tuất Cẩu Linh Châu trước mặt, ngươi muốn đánh nhau với ta có phải hay không, cái gì gọi là ta yếu? Là chủ nhân tu vi không tốt không tốt, ngươi bây giờ có thể giải mở cảnh giới gì người bố trí cấm chế? Mão Thỏ Linh Châu hào nghiêm túc mà hỏi. Tuất Cẩu Linh Châu lập tức không có vừa rồi khí thế, cái này, ta chỉ có thể phá mất sơ tâm cảnh tế linh sư cấm chế. Đông Phương Mặc nghe xong hai cái hạt châu đối thoại, kém chút không có thổ huyết. Tình cảm hai người là tại nói bóng nói gió nói tu vi của mình không đủ đâu a. Ta nói hai người các ngươi, có phải là cảm thấy ta không có tư cách khi chủ nhân của các ngươi? Vậy ta gọi các ngươi trở về sau không còn kích hoạt các ngươi tốt. Đông Phương Mặc hờn rồi hướng về phía hai cái này cùng vô lại một dạng tiểu động vật nói. Mão Thỏ Linh Châu là rất thích náo nhiệt, nếu để cho nó một mực là hạt châu kia bộ dáng, Mão Thỏ Linh Châu thực sự là chịu không được, đừng a, chủ nhân, ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám lại phàn nàn chủ nhân, kỳ thật, chủ nhân thiên phú của ngài đã 10 phần không tệ. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái chán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, Mão Thỏ Linh Châu, ngươi cái này vỗ mông ngựa cũng quá rõ ràng một chút đi. Chương 483, chính là một người. Như thế không có rồi, chủ nhân, Mão Thỏ Linh Châu nói là sự thật. Tuất Cẩu Linh Châu ngược lại 10 phần nghiêm túc nói, chúng ta cái này 12 khỏa huyền tâm châu, có thể tại sơ tâm cảnh liền bị kích hoạt, không có mấy người. Mà chủ nhân bất quá là tại sơ tầm ngũ trọng liền có thể đem chúng ta kích hoạt, này thiên phú thực sự là không tầm thường. Ồ, Đông Phương Mặc có chút không rõ, chẳng lẽ cái này huyền tâm châu có rất nhiều sao, vừa nghĩ tới giống như có thể biết một chút mình gia tộc sự tình, không khỏi liền vội vàng hỏi, vậy các ngươi mau nói, chẳng lẽ còn có người khác có được huyền tâm châu sao? Hai cái tiểu gia hỏa lắc đầu, chủ nhân, ngài chẳng lẽ cũng không biết một tí gì chúng ta huyền tâm châu sao? Giữa thiên địa, chỉ có cái này 12 khỏa huyền tâm châu A, mà lại là gia tộc của ngươi truyền thừa trí bảo, ngươi còn muốn có bao nhiêu? Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, ta thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, là ta bị một đạo sét đánh trúng, các ngươi mới tới đan điền của ta bên trong. Chúng ta là thế nào tiến vào chủ nhân đan điền, là không biết, bởi vì lúc kia linh trí của chúng ta bị phong ấn, chúng ta chỉ biết là một cái xếp hạng, biết chủ nhân thiên phú được. Mạo Thỏ Linh Châu vội vàng giành lấy chủ đề. Đông Phương Mặc không khỏi có chút buồn bực, vẫn là cái gì cũng không nghe được, nhưng là hắn ngược lại là đối với cái bài danh này có chút hiếu kỳ. Cái kia, cái bài danh này, các ngươi có thể cho ta nhìn một chút không? Mạo Thỏ Linh Châu hơi do dự một chút, Tuất Cẩu Linh Châu là rất thành thật, liền vội vàng gật đầu, tốt, cái này không có vấn đề. Chỉ thấy Tuất Cẩu Linh Châu miệng há ra, một cỗ màu đen linh khí bị nó phun tới, cái này màu đen linh khí lập tức hóa thành từng chuỗi văn tự, phía trên này cũng không có co danh tự, chỉ là nổi danh lần cùng thành tích. Thứ nhất, sơ tâm nhất trọng. Thứ hai, sơ tâm nhị trọng. Thứ ba, sơ tâm nhị trọng. Hạng 10, sơ tâm ngũ trọng. Bảng danh sách này, tổng cộng là trước 20 tên, nếu như dựa theo Đông Phương Mặc là sơ tâm ngũ trọng kích hoạt cái này huyền tâm châu thành tích tính toán ra, làm sao cũng là hạng 10 đến tên thứ 17 giữa. Đông Phương Mặc lập tức có một loại bị đả kích cảm giác, hai người các ngươi không cần an ủi ta, tên của ta nào có như vậy gần phía trước. Mạo Thỏ Linh Châu hung hăng liếc một chút Tuất Cẩu Linh Châu, chủ nhân, ngài cũng không cần đem cái này quá coi ra gì, cái hạng này, bất quá là xem thiên phú, khả năng xem như một loại thiên phú khảo thí đi, nhưng là bài danh phía trên, cũng không nhất định ngày sau thành tựu liền nhất định có thể vượt qua xếp hạng dựa vào sau. Đông Phương Mặc mỉm cười, hắn há lại có thể cho cái này a vật nhỏ cho đả kích đến sao? Cái này ta sẽ không để ý rồi, hiện tại, ta nghĩ rất nhanh đã có người tới tìm ta gây phiền phức. Hai cái tiểu động vật lập tức nghe rằng, là ai sao mà to gan như vậy, dám đến gây sự với chủ nhân. Đông Phương Mặc cũng là âm lãnh cười một tiếng, hắn đã tới gần chúng ta, bởi vì ta có thể cảm nhận được bị trùng tại trong cơ thể ta cấm chế kia có chút ít dị động. Chủ nhân, đây bất quá là sơ tâm cảnh tế linh sư trung hạ cấm chế, ta cho ngươi diệt trừ. Tuất Cẩu Linh Châu lập tức lai liễu kình. Không nóng nảy. Chờ người kia tới, có ngươi bận rộn, nơi này rất nhiều cấm chế, từng cái tất cả đều về ngươi. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tuất Cẩu Linh Châu hết sức hưng phấn. Ngay lúc này, lấy Đông Phương Mặc vị trí làm trung tâm, một đạo khổng lồ cấm chế nháy mắt hình thành. Sau đó, chính là một tiếng nhe răng cười. Đông Phương Mặc, ngươi không có đi ra khỏi Du Viễn Trấn, ngược lại để ta bớt không ít sự tình. Ha ha, tiểu tử, ta có thể cân nhắc để ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Nên tới. Quả nhiên đến rồi. Đột nhiên, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình thần thức không gian bên trong, ngân kỳ thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc trực tiếp thu hồi muốn vừa xài bước đi ra chân, dị thường cao hứng, ngân kỳ, ngươi hoàn toàn khôi phục rồi. Ngân kỳ cười hắc hắc, đúng vậy a, ta tốt, mà lại đã hoàn toàn khôi phục á. Cái kia thật sự là quá tốt. Đông Phương Mặc dị thường cao hứng, nói thật ra, phía ngoài cái này tế linh sư, Đông Phương Mặc còn thật không có để vào mắt, bất quá sơ tâm cảnh tế linh sư. Đông Phương Mặc không có chút nào quan tâm. Nhưng là Ngân Kỳ lại nhắc nhở Đông Phương Mặc, cái này tế linh sư, ngươi không nên coi thường, ta cũng nói không rõ vì cái gì, ta luôn cảm thấy người này bố trí cấm chế khí tức có chút quen thuộc, ta giống như tiếp xúc qua rất nhiều phụ chú, giống như đều mang khí tức của người này. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động? Đúng, trước đây những bẩn thỉu kia vô cùng cấm chế phụ chú, giống như đều là xuất từ này nhân thủ. Ngân Kỳ mang theo phẫn hận nói, những cấm chế này thật đúng là cho Đông Phương Mặc mang đến rất nhiều phiền phức. Đông Phương Mặc trên mặt rất là lãnh khốc không ít, đã như vậy, vậy ta liền càng thêm không thể để cho người này sống tại cái này Trung Châu Đại Lục lên, người cặn bã như vậy, sớm nên lấy cái chết tạ tội. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc một bước phóng ra phòng thời điểm, lập tức bị trước mắt tình cảnh này cho kinh trụ, Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời không có phát giác được, xuất hiện tại trước mắt mình, không đơn thuần là một cái tế linh sư, mà là một đám người. Chuẩn xác mà nói, cái này là một đám hài tử, có 14-15 đứa bé, mà lại, đứa nhỏ này đều là Du Viễn Trấn bên trên hài tử, có nam hải nhi cũng có nữ hải nhi. Lần này, Đông Phương Mặc thật nổi giận, quả thực là lên cơn giận dữ, loại này lửa giận, so với hắn vừa mới nhìn thấy Du Viễn Trấn người bị giết thời điểm lửa giận còn muốn tăng vọt, bởi vì trước mắt những hài tử này, từng cái mang theo ánh mắt hoảng sợ, bị một cái cự đại cấm chế bị vây quanh ở trong đó. Người là ai? Người muốn làm gì? Đông Phương Mặc thanh âm giống như là từ sông băng bên trong phát ra tới, mang theo lạnh lẽo khí tức, nếu như trước mắt người này, dám làm tổn thương một đứa bé, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh cũng không hết hận. Tại cái này hai cái to lớn cấm chế đằng sau, là một cái nện bước rối rảnh bước chân, chậm rãi đi tới nam tử trung niên, người này tướng mạo có chút hèn mọn, khuôn mặt là vàng như nến nhan sắc, thật giống như bệnh nặng mới khỏi, một đôi mắt tăm giác, ánh mắt dường như ngưng tụ không đến cùng một chỗ, có chút tán loạn. Nhưng lại không che giấu được bắn ra hai đạo tinh quang, có thể thấy người này che giấu công phu cực cao, mặc trên người thêu lên đoàn hoa trường sam, tuyệt đối hoa hoa công tử. Cách ăn mặc. Trên mặt của người nọ mang theo hài lòng tiếu dung, Đông Phương Mặc, giống như ngươi đã phá ta không ít cấm chế phủ chú đi. Người này không có chút nào sợ, giơ tay nâng trong tay hai cái phủ chú, mỉm cười hướng về phía Đông Phương Mặc nói nói, Đông Phương Mặc, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi có thể không nên vọng động, trong tay của ta phủ chú chỉ cần bóp nát, hai cái này trong cấm chế hài tử coi như đủ mất mạng, mà lại tuyệt đối là chết giống rất thảm loại kia. Ngươi muốn như thế nào? Đông Phương Mặc nắm chặt song quyền, vốn là có chút sắc mặt khó coi, càng nhiều hơn mấy phần lửa giận. Xem ra, ngươi rất tức giận. Mới vừa rồi còn muốn tên hỏi ta đâu, hiện tại làm sao không hỏi. Ngươi tới rất là làm giận cùng Đông Phương Mặc đánh lên ha ha. Có nhiều như vậy hài tử trong tay của đối phương, mà lại người này tâm địa ác độc độc. Đông Phương Mặc tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là vẫn cùng Tuất Cẩu Linh Châu truyền âm. Tuất Cẩu Linh Châu, ngươi có nắm chắc ở đây người bóp nát phù chú trước đó giải khai cái kia hai cấm chế sao? Tuất Cẩu Linh Châu sắc mặt một khổ, chủ nhân. Giải khai phủ này chú là một lát sự tình, nhưng là bây giờ ta chỉ là bản thể, tốc độ còn không có nhanh như vậy, chỉ sợ ta linh khí còn chưa tới, phủ chú liền bị bóp nát. Đông Phương Mặc đành phải ổn ổn tâm thần, mới hướng về phía nói với Phương, ngươi tới nơi này, cũng không phải là vì cùng ta nói chuyện phim A. Nói đi, đến cùng muốn làm gì? Ha ha, không sai, ngươi ngược lại là tâm trí không tệ. Ngươi tới mỉm cười nói, Đông Phương Mặc, ngươi nếu là tế linh sư, như vậy. Tên của ta ngươi hẳn nghe nói qua, ta chính là Điên Tế Linh Sư Quỷ Bộ. Nghe cái tên này, Đông Phương Mặc ánh mắt lập tức siết chặt, Quỷ Bộ cái tên này, hắn thật nghe nói qua, liền trong Ngũ Hành Các, Tế Linh Sư tụ tập địa phương, cái tên này thật bị nhắc qua, nghe nói người này cấm chế chi thuật 10 phần cao minh, mà lại hành tung quỷ dị, Trung Châu Đại Lục bên trên, không có mấy người gặp qua người này, nhưng là thủ đoạn của người nọ, khiến người không rét mà run. Thoáng một cái, một sẽ nghĩ tới đại ca trong đan điền. Còn có Liễu Mạc Nam phía trên Xích Hà Phong bị trung hạ cấm chế, xuất từ này nhân thủ, cũng có thể lý giải. Nguyên lai ngươi chính là Quỷ Bộ. Đông Phương Mặc thanh âm càng thêm thanh lãnh, trước mắt người này, tất phải giết. Quỷ Bộ tuyệt không quan tâm nhìn xem Đông Phương Mặc, nghe nói ngươi cấm chế chi thuật có chút thiên phú. Mà lại cái kia vô tâm, chính là ngươi đi. Đông Phương Mặc hai con ngươi siết chặt, nghĩ không ra, nhiều người như vậy cũng không biết vô tâm chính là mình. Cái này Quỷ Bộ dĩ nhiên khẳng định như vậy nói ra, có thể thấy được. Cái này Quỷ Bộ quả thật có chút bản sự. Hôm nay ngươi lại tới đây, chính là vì dùng những hài tử này uy hiếp ta a. Đông Phương Mặc một đôi mày kiếm vận lại với nhau. Không không, ta là nhiều ngày như vậy, đã chơi ngán. Quỷ Bộ ánh mắt nhìn lướt qua những hài tử này, ta từng bởi vì dùng rất nhiều cấm chế tra tấn qua bọn hắn, nhưng là lại chưa khỏi bọn hắn, hiện tại, ta liền muốn chơi cái càng thêm có ý tứ trò chơi. Đông Phương Mặc đã song quyền nắm chặt, những hài tử này tiểu nhân cũng liền 7-8 tuổi. Lớn cũng mới bất quá 12-13 tuổi, cái này Quỷ Bộ dĩ nhiên rong rạc nói lời như vậy, Đông Phương Mặc thực sự là có chút ép không được phát hỏa. Quỷ Bộ, ngươi có bản lãnh gì xông ta tới, đừng đi tra tấn những hải tử này. Đông Phương Mặc tức giận quát. Ha ha, tức giận. Thất thố. Quỷ Bộ rất hài lòng nhìn xem Đông Phương Mặc, ta liền thích xem đến người dạng này, bất quá, đã ngươi là như thế có thiên phú tế linh sư, vậy chúng ta tỉ thí một chút được chứ? Làm sao so tài? Đông Phương Mặc không chút do dự mà hỏi. Ha ha một tiếng cười khẽ về sau, Quỷ Bộ vậy mà bắt đầu đem tình huống của mình giới thiệu rõ ràng. Ta Quỷ Bộ thiên phú là vô cùng tốt, tại cấm chế chi thuật phương diện, không ai bằng được ta. Trung Châu Đại Lục bên trên, ta Quỷ Bộ mới là đệ nhất nhân, cho nên, ta mới một mực chú ý đột nhiên lực lượng mới xuất hiện ngươi. Đông Phương Mặc, thế nhưng là ta lại rất kỳ quái, lúc nào tế linh sư xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, cái kia vô tâm giống như so ngươi còn lợi hại hơn, cái này để ta. Càng là chú ý, ta đã từng đi Mạc Lăng, mới tìm được dấu vết để lại, kỳ thật, vô tâm cùng Đông Phương Mặc, chính là một người. Chương 484, không tâm tình đùa với ngươi mà. Nói xong điểm này, Quỷ Bộ nhìn xem Đông Phương Mặc, chờ lấy Đông Phương Mặc cho hắn đáp án. Đông Phương Mặc không thể không nói, cái này Quỷ Bộ là một nhân tài, đã người ta đã nói đến rõ ràng như vậy, cũng không cần thiết giấu giếm, liền gật gật đầu, đúng thì thế nào. Ha ha, Quỷ Bộ đối với mình đoán đúng, rất là hài lòng. Tiếp tục nói, ta Quỷ Bộ mặc dù là một điên cuồng tế linh sư, nhưng có phải thế không một người liền có thể như thế hành tẩu giang hồ, tất lại vẫn có rất nhiều thế lực lớn, tu vi cao thâm người. Điểm này, hắn cũng không như vậy tùy tiện, Quỷ Bộ nói đến cũng rất thực tế, ta sớm đã là Chu Kính Khiêm người, lần này, Chu Kính Khiêm chính là phái ta, mang theo một chút thủ hạ người, lại tới đây, trả thù ngươi Đông Phương Mặc, bất quá nói thật, ta đối với mấy cái này có chút không quan nhìn, nhưng là chung quy là thụ mệnh tại người. Đông Phương Mặc cũng coi là hiểu rõ đây hết thảy, đã ngươi không quen nhìn, vậy ngươi vì cái gì còn mang theo nhiều như vậy hài tử tới đây uy hiếp ta? Không,

ta liền xem như để người bội phục, cũng khinh thường ngươi dạng này, bất quá, ngươi muốn là muốn ta lại phá một lần ngươi cấm chế, ngược lại cũng không phải là không thể được. Đông Phương Mặc cũng chưa từng có phân đối với quỷ bộ, bởi vì trong tay của hắn, tất lại còn có nhiều như vậy hài tử. Quỷ bộ đối với tại cái gì cặn bã, bẩn thỉu dạng này chữ thêm ở trên người hắn, một điểm phản cảm đều không có, ngược lại xác thực một vòng tự mãn mỉm cười, trong tự điển của hắn, không có cái gì đạo đức có thể nói, thuần túy chính là cấm chế chi thuật nghiên cứu, nhìn xem người khác đối với mình cấm chế chi thuật không có biện pháp nào, kỳ thật trong lòng của hắn là thoải mái không được, về phần dùng cái gì từ ngữ để hình dung hắn, hắn căn bản cũng không quan tâm. Ngươi muốn làm sao so tài? Quỷ bộ cảm thấy mình nếu là có thể thắng được Đông Phương Mặc, nhất định phải đem con kia chó săn muốn đi qua nghiên cứu một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta nếu là phá được ngươi hạ một đạo cấm chế, ta muốn ngươi thả ngươi sau lưng tất cả hài tử. Đông Phương Mặc nói ra điều kiện của mình. Quỷ bộ hiện tại hứng thú, đã sớm không còn cái kia đám trẻ con trên thân, 10 phần thống khoái gật đầu. Đông Phương Mặc, lần này, chỉ có thể là ngươi động thủ, tuyệt đối không thể để ngươi con kia chó đen hỗ trợ, mà lại, ngươi nếu là không phá được ta cấm chế đại trận, như vậy. Hắc hắc, ta liền muốn ngươi cái này chó đen. Quỷ bộ cảm thấy, mình nghiên cứu cấm chế chi thuật thời gian dài như vậy, tuyệt đối sẽ không bại bởi trước mắt cái này ngay cả lông còn không có dài đủ thiếu niên, nói đến đây, không tự chủ cười. Vừa rồi ngươi cũng là tự tin như vậy, thế nhưng là kết quả đây, còn không phải bị ta điều giáo một con chó cho phá, hiện tại, ngươi xem một chút ngươi, ngay cả ta đủ đều sợ, còn có mặt mũi nhắc tới điều kiện gì. Đông Phương Mặc chế nhạo lấy quỷ bộ. Tiểu tử, ngươi bất nói nhảm, ngươi có dám hay không đáp ứng. Đối mặt lấy Đông Phương Mặc chế nhạo, quỷ bộ 10 phần nổi nóng, nhưng là càng nhiều lực chú ý, vẫn là đặt ở cái kia chó đen trên thân, vừa rồi chó đen kia tuyệt đối tinh thuần ngũ hành linh khí, để hắn cảm thấy, con chó này thật sự là không đơn giản. Có cái gì không dám? Đông Phương Mặc 10 phần tùy ý đáp ứng. Quỷ bộ khỏe miệng dương lên một tia âm hiểm mỉm cười, vậy thì tốt, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Ngươi nhanh lên, đừng lề mà lề mề. Đông Phương Mặc hai tay chắp sau lưng, 10 phần tùy ý, chờ lấy quỷ bộ bố trí cái kia cấm chế trận pháp. Người khác mang hắn, quỷ bộ ngược lại là không có có phản ứng gì, nhưng là nếu là ai xem thường hắn cấm chế chi thuật, tuyệt đối là sẽ đâm đến quỷ bộ ống thở. Hắn cười lạnh, tốt, ngươi chờ. Quỷ bộ nháy mắt đem mình lực lượng thần thức phun trào ra, là mang theo hai loại thuộc tính ngũ hành chi lực, hai tay trùng điệp, từng đạo dị thường quỷ dị thủ quyết không ngừng kết xuất. Nghĩ không ra, dạng này người, dĩ nhiên cũng là nhị hành tế linh sư. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian cũng nhìn thấy đây hết thảy, hiện tại, không khỏi cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Là thủy thuộc tính cũng kim thuộc tính, dĩ nhiên là áp chế ta thuộc tính ngũ hành hai loại ngũ hành chi lực. Đông Phương Mặc đạm mạc nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi sợ? Ngân Kỳ mới sẽ không tin tưởng Đông Phương Mặc có lùi bước thời điểm. Còn không có đợi Đông Phương Mặc đáp lại cái gì, trong lòng của hắn không khỏi có chút run rẩy một chút. Ngân Kỳ, cái này quỷ bộ, vậy mà lại đạo này cấm chế. Ngân Kỳ cũng thu liễm trêu tức, cẩn thận trải nghiệm lấy quỷ bộ bố trí đạo này cấm chế. Không thể nào, cái này không phải. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, nếu không phải ta luyện hóa ngũ hành các cái kia kim sắc quyền trục, ta căn bản không thể có biện pháp giải khai cái này đạo cấm chế, dạng này cấm chế, hẳn là chuyên thuộc về ngũ hành các, làm sao cái này quỷ bộ lại có thể như thế thành thạo bố trí ra. Cái này khiến Đông Phương Mặc không hiểu chút nào. Không đúng, cái này không đơn thuần là kim sắc trên quyển trục giới thiệu ngũ hành thôn cái kia một chút cấm chế, giống như Ngân Kỳ tựa hồ thấy được một số khác biệt. Lần này, Đông Phương Mặc làm sao cũng không dám thất lễ, liền tranh thủ mình lực lượng thần thức phun trào, cẩn thận quan sát, quỷ bộ cũng không để ý tới Đông Phương Mặc. Mặc dù biết mình đang bố trí cái này đạo cấm chế thời điểm, Đông Phương Mặc một mực tại dò xét nhìn, một chút cũng không để ý đến, bởi vì đạo này cấm chế, hắn là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới đến, hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không có hoàn toàn nghiên cứu rất thấu triệt, nhưng là mỗi một lần, gặp được tế linh sư ở giữa so tài luận bản thời điểm, chỉ cần hắn bày ra cấm chế này đại trận, là không người có thể phá giải, cho nên, đối với cái này đạo cấm chế, quỷ bộ là có vạn phần lòng tin. Ngân Kỳ, ngươi nhìn nơi này, hắn có chút sai lầm, bất quá đây cũng là cái quỷ tài, dĩ nhiên có thể như thế bổ túc một chút. Đông Phương Mặc vẫn tại càng Ngân Kỳ truyền âm, chỉ bất quá không có vừa rồi chấn kinh, bởi vì Đông Phương Mặc nhìn rõ ràng, quỷ bộ mặc dù chiếu vào ngũ hành thôn trận pháp kia bố trí, bắt trước trình độ cũng rất cao ổn, nhưng là bắt trước dù sao cũng là bắt trước, coi như cái này quỷ bộ đã bắt trước đến 9 thành 9, nhưng là cái này cái uy lực của cấm chế, thế nhưng là đánh rất lớn chiết khấu. Đông Phương Mặc đâu, luyện hóa cái kia kim sắc quyển trục về sau, chính là tại mỗi ngày âm dương hòa hợp thời điểm, hắn cái kia một chút xíu linh ngộ, thuật cấm chế này cũng không biết tiến bộ bao nhiêu, cho nên, Đông Phương Mặc đã hoàn toàn biết quỷ bộ cái này cái phá giải cấm chế biện pháp cùng xáo lộ. Chỉ bất quá, cái này quỷ bộ cũng là kỳ quái, lại có thể biết ngũ hành thôn cấm chế này đại trận, chỉ bất quá rơi trên tay hắn, hủy. Ngân Kỳ tự nhiên càng thêm xem thường quỷ bộ dạng này người. Quỷ bộ làm sao lại biết, Đông Phương Mặc đối với cấm chế này, so với hắn còn muốn quen thuộc. Trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, quỷ bộ rốt cục ngừng động tác trong tay, nhìn xem lần này, mình bố trí cấm chế này càng thêm thuần thục, sử dụng thời gian cũng càng rút ngắn, quỷ bộ lòng tin càng thêm bành trướng lên, nhìn xem Đông Phương Mặc hơi cười nói ra, vừa rồi chúng ta thế nhưng là nói xong, ngươi chó đen là không thể hỗ trợ, hiện tại ngươi có thể phá trận. Đông Phương Mặc không nói gì, cấm chế này, mình đã nhớ kỹ trong lòng, càng đem ngũ hành thôn cấm chế này tiến hành cải tạo, đem ở trong đó vận chuyển thời điểm nóng này ngũ hành linh khí tiến hành ngăn cách, khiến cho ngũ hành các người có thể tại ngũ hành thôn bên trong thời gian dài dừng lại. Muốn phá mất trước mắt cái này sơn trại bản ngũ hành thôn cấm chế, đối với Đông Phương Mặc thật đúng là chẳng khó khăn gì. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức động thủ, chỉ là vây quanh quỷ bộ cấm chế này đi như vậy một vòng, cái này khiến quỷ bộ càng thêm có lòng tin. Đông Phương Mặc, ta quỷ bộ nhưng không có nhiều thời giờ như vậy, không có gì thời gian rỗi nhìn ngươi từng chút phá trận, chúng ta muốn quy định cái thời hạn. Phúc Ngân Kỳ lập tức một tiếng cười phun ra, ta rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đông Phương Mặc chỉ là trong lòng cười thầm, trên mặt lại có chút ngưng trọng lên, quỷ bộ, ngươi lại còn muốn quy định thời gian. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, quỷ bộ càng thêm đắc ý, đó là đương nhiên, ta có thể không có thời gian cùng ngươi như thế hao tổn. Vậy ngươi nói đi. Đông Phương Mặc ánh mắt quét qua quỷ bộ sau lưng cái kia một đám trẻ con, tựa như là có chút bận tâm đám hài tử này an nguy một dạng. Quỷ bộ âm tàn cười một tiếng, vừa rồi, ta bố trí cái này đạo cấm chế là nửa canh giờ. Ta cho ngươi một cái canh giờ, nếu như ngươi nếu là không phá hết, ta cũng sẽ không khách khí. Đông Phương Mặc không khỏi khẽ cười một tiếng, mình muốn phá cấm chế này, còn cần một canh giờ à? Quỷ bộ. Nhưng là Đông Phương Mặc trên mặt, nhưng thật giống như là có chút phẫn nộ đã mất đi lý trí, chỉ là một đạo phá cấm chế, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào sao? Đã ngươi nhất định phải như thế bức bách tại ta, ta liền đánh cược với ngươi cái lớn. Quỷ bộ thích nhất nhìn thấy, chính là mọi người tuyệt vọng phẫn nộ. Ta quỷ bộ thích nhất cược bao lớn ta đều phụng bồi. Tốt, quỷ bộ, hiện tại, ta liền đánh cược với ngươi mệnh, ngươi có dám a? Đông Phương Mặc ngoan tuyệt nói, một đôi mang theo lửa giận con ngươi, nhìn chòng chọc vào quỷ bộ. Ánh mắt như vậy, quỷ bộ thấy cũng nhiều, nhưng là cũng là hắn thích nhất, loại này đem người bước đến tuyệt cảnh thời điểm, loại kia chó cùng rất dữ, là quỷ bộ thích nhất nhìn thấy, nhất là loại kia, có làm bọn hắn nhìn thấy hy vọng thủ đoạn, nhưng mà bọn hắn lại không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Có quyết đoán, ta liền đánh cược với ngươi một trận, nhưng là quỷ bộ cũng nhìn chằm chằm lấy Đông Phương Mặc, nếu như tiền đặt cược thêm đến số lượng này, điều kiện của ta cũng sẽ hà khắc một điểm. Tùy ngươi. Đông Phương Mặc vung tay lên tiến về phía trước một bước. Ta cũng không thể cho ngươi một cái canh giờ, đã ta bố trí cấm chế này là nửa canh giờ, như vậy ngươi phá mất cũng chỉ có nửa canh giờ thời gian. Quỷ bộ âm trầm vừa cười vừa nói. Cái này phá trận nhưng thật ra là so bố trí cấm chế đại trận muốn khó khăn, bố trí. Chỉ cần mình có mạch suy nghĩ, liền có thể bố trí một tòa cấm chế đại trận, nhưng là nếu như dưới tình huống bình thường, hoàn toàn không biết đối phương mạch suy nghĩ, muốn tìm được cấm chế này đầu mối, sau đó lại một chút xíu phá mất, nếu là tại giống nhau thời điểm, phá trận tuyệt đối độ khó càng lớn. Quỷ bộ cho hắn cái này nửa canh giờ, trên cơ bản đã lại Đông Phương Mặc nhắm lại tuyệt lộ. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo, tuyệt đối là để hắn sống lâu như vậy, kinh hãi nhất một lần. Ta mới không có thời gian dài như vậy cùng ngươi hao tổn, một khắc đồng hồ thời gian đầy đủ. Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói dị thường nhẹ nhàng linh hoạt. Chương 486, không dám chút nào bất kính. Cái này khiến quỷ bộ một trận im lặng, tốt, tốt, đã ngươi tiểu tử chán sống rồi, ta liền thành toàn ngươi. Một khắc đồng hồ về sau, ta liền để ta cấm chế này, muốn ngươi mệnh. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút khẽ động, lộ ra một cái không thèm để ý tiếu dung. Sau đó, dĩ nhiên hai tay không ngừng kết xuất từng đạo thủ quyết. Nhưng là những này thủ quyết nhưng thật giống như không hình thành nên một cấm chế, chỉ là như vậy tán loạn quấn quanh ở cùng một chỗ. Cái này khiến quỷ bộ thực sự là có chút khinh thường, cấm chế chi thuật tại loại trình độ này, hắn thật có chút kỳ quái, Đông Phương Mặc đến cùng là thế nào kiếm ra tới. Để hắn càng thêm hơi kinh ngạc chính là, Đông Phương Mặc tại kết xuất những này một chút tác dụng đều không có thủ quyết về sau, dĩ nhiên từng bước một đi vào cái kia đạo cấm chế bên trong, cứ như vậy tùy ý đứng tại cấm chế đại trận bên trong, trong tay những tán loạn kia thủ quyết bị hắn từng cái bước lên đến, bay thẳng hướng về phía quỷ bộ vừa mới bố trí cái kia đạo cấm chế đại trận. Quỷ bộ lúc này mới cẩn thận trải nghiệm lấy mình bố trí cấm chế, Đông Phương Mặc những thủ quyết kia, đối với mình cấm chế một chút tác dụng đều không có, đây là muốn náo cái gì. Nhưng là quỷ bộ nhưng trong lòng nghĩ đến, mặc kệ hắn làm cái quỷ gì, còn có trong một giây lát thời gian, đem Đông Phương Mặc chém giết, sau đó, mình liền hảo hảo nghiên cứu một chút kia là đen chó săn. Quỷ bộ cái này tính toán nhỏ nhặt, dự định rất là vừa lòng đẹp ý. Một khắc đồng hồ thời gian, rất nhanh liền đến, cấm chế đại trận bên trong Đông Phương Mặc, tựa hồ cũng không có cái gì tiến triển, đây càng thêm để hắn tâm hoa nộ phóng. Đông Phương Mặc, ngươi chịu thua chưa a? Cấm chế đại trận bên trong Đông Phương Mặc, dĩ nhiên hướng về phía quỷ bộ mỉm cười, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi không phải liền là nghĩ muốn chém giết ta a, ngươi bây giờ có thể dám đi vào. Quỷ bộ cái mũi đều muốn bị tức điên, cái này đạo cấm chế đại trận là mình bố trí, hoàn toàn thụ sự điều khiển của mình, Đông Phương Mặc dĩ nhiên hỏi mình dám không dám tiến vào. Tiểu tử này là đã uống nhầm thuốc còn là thế nào? Chữ nhỏ tử hiện tại, là tử kỳ của ngươi. Quỷ bộ vừa bước một bước vào đại trận, tiểu tử, để ngươi biết, ta quỷ bộ tra tấn người thủ đoạn. Vừa mới nói xong, chỉ thấy quỷ bộ giương một tay lên, trực tiếp một cỗ linh khí phun trào, phát động cấm chế này một cái cơ quan. Thế nhưng là nghĩ không ra, bên hai lại truyền đến Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ, nguyên lai, ngươi là nghĩ hưởng thụ một chút cái này cảm thụ, tới đi. Đông Phương Mặc cũng là giương một tay lên, mình một đạo linh khí trực tiếp phun ra ngoài, trôi hướng quỷ bộ vừa rồi cái kia đạo linh khí dung nhập địa phương. Quỷ bộ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hai tay của mình hai chân giống như bị thứ gì trói buộc lại đồng dạng, nhưng là không đơn thuần là một loại trói buộc, mà là một loại như giống như lửa thiêu nhiệt độ, á quỷ bộ không tự chủ được một tiếng hét thảm. Đông Phương Mặc tùy ý đứng ở quỷ bộ trước mặt, cảm ơn ngươi, vừa rồi chính ngươi một đạo linh khí dung nhập đại trận này bên trong, trợ giúp ta triệt để hoàn thành tòa này cấm chế đại trận cải tạo. Bây giờ, ngươi tòa này cấm chế đại trận, đã triệt để là của ta, cái này so ta phá ngươi đại trận, càng thêm cho ngươi thua được triệt để đem. Cái gì? Quỷ bộ đều quên tay chân mình bên trên cái kia khó mà chịu được đau đớn, tại sao có thể như vậy? Cải tạo. Đem người khác bố trí cấm chế biến thành mình, cái này nhưng so sánh phá hư hủy đi khó hơn thật nhiều lần.